Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta sẽ đi tìm cho khách quan. Sau chuyện vừa rồi, bà ta không dám hỏi mục đích tìm Vô Thiên tổ chức làm gì, đưa hết tin tức điều tra về Vô Thiên tổ chức bấy lâu nay cho Mộ Phong. Mộ Phong hơi kinh ngạc, cầm thẻ ngọc ra xem, quả nhiên là tin tức Vô Thiên tổ chức, nhưng đều đã cũ. Sau khi kiểm tra hết thẻ ngọc, Mộ Phong phát hiện chỉ có vài thẻ ghi tin gần đây của Vô Thiên tổ chức. Trong đó có tin về Vô Thiên tổ chức Diam ảo Mộ Phong. Chuyện này khiến yêu tộc ở yêu thiên giới hoang mang, các đại yêu tộc phái người TVS ác Mộ Phong giả. Đương nhiên, chỉ số ít đại năng yêu tộc biết Mộ Phong thật giả. Với yêu tộc thông thường, họ chỉ biết Mộ Phong gây loạn yêu thiên giới, nên rất phẫn hận. Mộ Phong xem xong, nhắm mắt trầm tư rồi đứng dậy, ném một túi thánh tinh cho bà chủ, "Ngày đây là thù lao, nhưng ta còn chuyện cần ngươi giúp." Bà chủ ngớ người, "Còn chuyện gì?" "Ta chỉ thu thập tình báo, chuyện dê ít người phóng hỏa ta không làm được." Nàng cho rằng Mộ Phong làm khó, bắt nàng liều mình, nhưng Mộ Phong vung tay, một đạo kim quang lóe lên, hai bóng người lớn nhỏ xuất hiện trong nhà. Đó là một đôi tỷ đệ xuyên sơn giáp yêu tộc, còn trẻ, sợ sệt, chưa biết chuyện gì. "Khách quan, ý gì?" Bà chủ càng nghi ngờ. Mộ Phong chậm rãi nói, "Em muốn ngươi chăm sóc hai đứa. Vì ngươi tiết lộ tin tức của ta, nên chúng bị dê ít. Nếu ta không đến kịp, đã không cứu được chúng, lẽ nào ngươi không hổ thẹn?" Bà chủ khinh bỉ, "Muốn nhờ nuôi con thì nói thẳng, nói nhiều làm gì?" Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ gật đầu, "Nhờ khách quan yên tâm, ta tuyệt đối không để chúng xảy ra chuyện gì." "Vậy thì tốt." Mộ Phong gật đầu, nhìn tỷ đệ xuyên sơn giáp, ngữ khí ôn nhu hơn, "Sau này các ngươi theo bà ấy sẽ giáo dục các ngươi." Tiểu bị đỏ hoe mắt, không nỡ rời, nhưng tỷ tỷ hiểu chuyện, vội nói, "Ê, cảm tạ ân nhân, chúng con sẽ nhớ ơn ngài." Mộ Phong cười, "Yên tâm, ta sẽ đến thăm các con." Đây là kết quả sau khi cân nhắc. Vốn dĩ hai tỷ đệ đã IC hết, lại ở trong yêu thông, sẽ không ai biết. Với hai tỷ đệ, đây có lẽ là một cơ duyên. "Ta sẽ đến tìm ngươi, thân phận người đứng sau phải sớm điều tra rõ." Nói xong hắn chuẩn bị rời đi. Bà chủ cắn môi, xoắn xuýt nói, "Ê, khách quan muốn tìm hổ sao màu, sao không tìm một thiên yêu, hắn cũng đang tìm hổ sao màu, và thuê chúng tôi điều tra tung tích hổ sao màu." Mộ Phong nhướng mày, rồi gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn, hắn cùng khuyển đà nhanh chóng rời khỏi chợ đêm. Bà chủ yêu thông ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi như mưa, mặt trắng bệch. Lão bột chậm rãi tỉnh lại, mê mang rồi chạy đến trước mặt bà chủ. "Chủ nhân, ta sẽ báo tin cho tổng bộ ám dạ, để họ phái người TRS ác tên loài người này. Dám ngang ngược ở yêu thông, nhất định không để hắn sống." Bà chủ khoát tay, "Ê, thôi đi, hắn chắc là cao nhân vô thượng cảnh. AMS ác cao thủ vô thượng cảnh, giá quá đắt. Hơn nữa hắn không thực sự muốn dê ít chúng ta, bằng không chúng ta làm sao còn sống." Chương 4120A mảnh vỡ khí tức. Từ giờ trở đi, toàn lực truy lùng thông tin về kẻ đứng sau. Bà chủ yêu thông nhận ra thực tế, dù có sát thủ của ám dạ tổ chức làm chỗ dựa, nếu một cường giả vô thượng cảnh muốn dê ít mình, có bao nhiêu sát thủ cũng vô dụng. Vì vậy, bà ta chuẩn bị giúp Mộ Phong điều tra kẻ đứng sau. Dù sao cũng là làm ăn, làm với ai cũng vậy. Lão bột không cam lòng, nhưng chỉ có thể gật đầu, "Ê, rõ, thưa chủ nhân." Bà chủ nhìn hai tỷ đệ xuyên sơn giáp còn đầy lo lắng, cười, "Thì yên tâm, ta không ăn thịt các ngươi đâu, lại đây để ta xem nào." Trong yêu tộc không thiếu kẻ tà ác, không phệ đồng loại, nhưng số đó ít. Yêu tộc bình thường không làm vậy. Hai tỷ đệ xuyên sơn giáp nhìn nhau, vẫn bước tới trước mặt bà chủ. "Không tệ, nếu ân nhân đã nhờ ta chăm sóc các ngươi, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt." Bà chủ cười, nhưng khi sờ đầu tiểu bì, bà ta khựng lại. Bởi vì trên người tiểu bì, bà ta cảm nhận được sức sống lớn lao. Bà chủ nhanh chóng kiểm tra thân thể hai đứa, phát hiện thân thể chúng như được năng lượng tinh thuần gột rửa, không chỉ sức sống dồi dào, tinh lực tràn trề, mà thân thể cũng tinh khiết không chút bụi bẩn. "Các ngươi đã ăn gì?" "Thân thể thế này, hiển nhiên đã nuốt loại thiên tài địa bảo trân quý nào đó." Hai tỷ đệ tiểu bì kể lại việc Mộ Phong cứu sống chúng, khiến bà chủ kinh ngạc. Dù không biết những thiên tài địa bảo đó là gì, chỉ nghe miêu tả đã biết chắc chắn bất phàm. Điều này càng khiến thân phận Mộ Phong thêm bí ẩn. "Ha ha, ân nhân của các ngươi đã cho các ngươi nền tảng tốt. Giờ các ngươi tùy tiện tu luyện một bản tâm pháp yêu tộc, tốc độ cũng vượt xa yêu tộc bình thường, các ngươi có muốn không?" Tỷ tỷ vội kéo tiểu bì quỳ xuống, "Để chúng con đồng ý." "Tốt, từ nay về sau, các ngươi sẽ tu luyện bên cạnh ta." Bà chủ vui vẻ. Nếu đào tạo được hai cao thủ, đó sẽ là một trong những lá bài tẩy của bà ta. Rời khỏi chợ đêm, Khuyển Đà nhìn Mộ Phong sâu không lường được bên cạnh, sinh ra lòng tin vô hạn, đồng thời tò mò hỏi, "Ê đại nhân, chúng ta đi đâu tiếp?" Mộ Phong nhìn xa xăm, chậm rãi hỏi, ngươi biết Thiên Yêu ở đâu không? Viễn Đà cười, ngài đại nhân, chỉ cần là yêu tộc ở yêu thiên giới, ai cũng biết. Thiên Yêu ở Vạn Yêu Sơn, nơi đó là thánh địa của chúng ta. Đúng, chúng ta đến Vạn Yêu Sơn, nhưng tiện đường giải quyết chút chuyện nhỏ. Mộ Phong nói thần bí. Hai tháng sau, tại một trấn nhỏ ở yêu thiên giới, Mộ Phong và Viễn Đà ngồi ở quán trà ven đường, chậm rãi uống trà. Tin tức về Mộ Phong giả ngày càng lan rộng, khiến nhiều yêu tộc hoang mang, ngay cả yêu tộc sống ở yêu thiên giới cũng bị liên lụy, cả ngày không dám lộ mặt. Dù Thiên Yêu ra lệnh T.R.S. ác Mộ Phong, hiệu quả rất ít. Phong ca, chúng ta ở đây làm gì? Viễn Đà vừa nhìn người đi trên phố, vừa tò mò hỏi. Vì cả ngày ở bên Mộ Phong bảo hắn đổi cách xưng hô, quan hệ hai người trở nên thân thiết, không còn xa lạ như trước. Chỉ là Mộ Phong chưa dạy Viễn Đà tu luyện, khiến Viễn Đà phiền muộn, chỉ có thể tu luyện tâm pháp yêu tộc cấp thấp. Ngươi cẩn thận quan sát mọi người trên đường, tìm kẻ đã dê ít yêu. Mộ Phong chậm rãi nói, để tình báo của yêu thông nói, vô thiên tổ chức xuất hiện ở đây nhiều lần. Vì không quen thuộc yêu thiên giới, Mộ Phong chỉ có thể dùng cách này. May có Viễn Đà, dù tu sĩ vô thiên tổ chức bình thường không khác gì yêu tộc, nhưng không trốn được sự cảm ứng của Viễn Đà. Chỉ cần đã dê ít yêu, mùi em mờ áo tanh sẽ không rửa được. Viễn Đà phiền muộn, mũi nhẹ động, khí tức của mọi người trên phố bị hắn cảm nhận, rồi phân biệt. Hắn đã thuần thục với năng lực này. Phong ca, đã lâu vậy rồi, chuyện ngài hứa với ta, có phải là... Hắn dò hỏi, dù cách xưng hô thân mật, hắn không dám quá càn rỡ. Mộ Phong cười, thì yên tâm, ta không quên đâu, chỉ là chưa đến lúc. Hơn nữa, muốn tu luyện, cũng phải tu luyện thứ tốt nhất cho ngươi. Vô Tự Kim Thư có nhiều thánh thuật tâm pháp, nhưng ít cái thích hợp yêu tộc tu luyện. Thích hợp yêu tộc cũng chưa chắc thích hợp Viễn Đà. Vì vậy, hắn có tính toán khác. Viễn Đà càng phiền muộn, làm việc uể oải. Tuy không dạy ngươi tu luyện, nhưng đồ ăn thức uống của ngươi trên đường đi là thứ yêu tộc khác mơ ước, có thể tinh luyện thân thể yêu của ngươi, xây nền tảng, cũng không phải là không thu hoạch gì. Mộ Phong đột nhiên nói. Trên đường họ uống nước bất lão thần tuyền, ăn thiên tài địa bảo bồi dưỡng trong thế giới kim thư, hắn không hề phóng đại. Viễn Đà nhớ lại, phát hiện tinh lực mình dồi dào, thân thể mềm mại hơn, cảm giác huyền diệu không thể hình dung, như lời Mộ Phong nói. Vì vậy, hắn tỉnh táo, vì vậy thì cảm ơn Phong ca. Viễn Đà bắt đầu ra sức tìm kiếm tu sĩ vô thiên trên phố, nhưng liên tiếp mấy ngày, hắn không tìm thấy ai. Có mấy tu sĩ yêu tộc có em mờ ạng yêu tộc trên tay, nhưng không phải tu sĩ vô thiên tổ chức, nên Mộ Phong không để ý. Đến ngày thứ năm, sự việc mới có chuyển biến. Phong ca, người này có chút đáng ngờ, tu sĩ yêu tộc xê hết trong tay hắn có vẻ không ít, hơn nữa ta cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt trên người hắn, giống như vực sâu đen ngòm. Viễn Đà đứng cạnh cửa sổ khách sạn, nhìn một tu sĩ yêu tộc bên ngoài. Mộ Phong nghe vậy, vội đến bên cửa sổ, thấy yêu tộc Viễn Đà nói. Người này mặc trang phục của tu sĩ dê tộc, hình thể không vạm vỡ, nhưng có tu vi, là một tu sĩ yêu tộc niết bàn cảnh, đang vội vã đi trên phố. Tiểu tử, người này có khí tức quen thuộc, đừng bỏ qua hắn. Cửu Uyên lo lắng gọi bên tai Mộ Phong. Mỗi khi Cửu Uyên nói cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là tìm được mảnh vỡ Vô Tự Kim Thư. Xem ra, tu sĩ yêu tộc này có lẽ đã tiếp xúc với mảnh vỡ Kim Thư. Hắn tò mò hỏi, kể trước khi vào ma thiên giới, ngươi cảm nhận được khí tức mảnh vỡ ngay, lần này đến yêu thiên giới sao lại không nhảy? Chương 4121 A giả Mộ Phong tung tích. Trước đây Mộ Phong đến ma thiên giới, Cửu Uyên nói cảm nhận được khí tức mảnh vỡ Kim Thư. Nhưng lần này đến yêu thiên giới lại không nhắc đến, giờ mới nói. Cửu Uyên giải thích, vì ở ma thiên giới là vì mảnh vỡ lưu lạc bên ngoài, ta mới cảm ứng được. Vào yêu thiên giới không cảm ứng được, chắc mảnh vỡ rơi vào tay tu sĩ yêu tộc nào đó. Mộ Phong gật đầu, chụp lấy Viễn Đà nhảy ra khỏi cửa sổ. Đi, theo dõi xem. Nếu tu sĩ yêu tộc này liên quan đến mảnh vỡ kim thư, càng không thể bỏ qua. Trong rừng trúc cách trấn vài chục dặm, tu sĩ yêu tộc đến nơi này, nhìn ngó xung quanh, huýt sáo. Tiếng huýt gió vang vọng trong rừng trúc. Nhanh chóng có vài bóng người đến. 12 người đến cạnh tu sĩ dê tộc trong rừng trúc, ai nấy đều thần bí, mặt che vải đen, tỏa ra sát khí nồng nặc. Đại nhân, đám này có vấn đề, số yêu xê hết dưới tay chúng không biết bao nhiêu. Không xa, Viễn Đà gặp 12 người, ngửi được mùi em mờ áo tanh nồng nặc, thậm chí còn thấy cảnh yêu tộc bị chúng dê ít. Đây là lần đầu hắn gặp đám người dê ít nhiều yêu như vậy, chấn động trong lòng lớn. Dù là đầu mục dưới lòng đất ở Mê Dạ Thần Thành, số người xê hết dưới tay hắn thực tế không nhiều. Như Mộ Phong thấy, hắn mang thiện ý, không dễ dê ít người. Ta biết thân phận chúng, đều là cặn bã. Mộ Phong khẽ nói, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng biết 12 người che mặt là ai. Thấy Mộ Phong đã có tính toán, Viễn Đà thở phào, đồng thời ngạc nhiên về Mộ Phong, khẽ ngửi xem chuyện của Mộ Phong. Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, hắn kinh ngạc nhận ra, số người xê hết dưới tay Mộ Phong không hề ít hơn 12 người trong rừng trúc. Vì Mộ Phong tu vi mạnh, cảm ứng của hắn mơ hồ, không chắc có chuẩn không, nhưng cũng khiến hắn im bặt, không dám nói thêm. Dù cả hai theo dõi đến đây, Mộ Phong thi triển thần ẩn pháp, đưa Khuyển Đà vào trong. Vì vậy, thân thể và khí tức của hai người hòa vào môi trường, không bị phát hiện. Trong rừng trúc, yêu tu dê tộc gặp đủ 12 người, làm lễ sâu, đứng lên nói, "Ê chào đại nhân." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người dẫn đầu trong 12 người bước ra, gật đầu, tháo khăn đen, đúng là hình dạng Mộ Phong. Những người khác cũng tháo khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt giống hệt. Lần này đến đây, có ai theo dõi không? Yêu tu dẫn đầu lạnh giọng hỏi. Dê yêu vội nói, "Ê đại nhân yên tâm, nơi nhỏ này không có cao thủ, rất an toàn." Yêu tu dẫn đầu hừ lạnh, "Để cẩn thận không thừa." "Dạ, thưa đại nhân, tiểu nhân sẽ cẩn thận." Dê yêu cung kính nói, lấy ra tờ giấy, đưa cho yêu tu dẫn đầu. "Đây là mục tiêu tấn công tiếp theo của 12 vị đại nhân, yêu tu ở đó đã được điều đi nơi khác, không về kịp trong thời gian ngắn, là thời cơ tốt để hành động." Yêu tu dẫn đầu nhận tờ giấy, thấy địa điểm, đốt hủy tờ giấy. Hắn quay sang nhìn 12 người, cười lạnh, "Thì anh em, đến kiếm sống." Những người khác hưng phấn. Nếu biết việc họ sắp làm, sẽ thấy lạnh sống lưng, vì họ sắp tàn sát. Xong chưa vậy? Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng đầy phẫn nộ. Hiện tại Mộ Phong là cái tên bị ghét ở yêu thiên giới, nhưng vô thiên tổ chức tạo ra đám Mộ Phong giả này, không có ý dừng lại, dựa vào gây rối, hút âm sát chi khí. Khuyển Đà thấy đám người giống hệt nhau, bối rối, tò mò hỏi, "Ê đại nhân, họ là ai vậy?" "Đám người đó, là Mộ Phong đang làm loạn ở yêu thiên giới." Mộ Phong mặt âm trầm nói. "Mộ Phong?" Khuyển Đà từng là đầu mục dưới lòng đất, biết thủ đoạn dơ bẩn, hiểm độc, nên hiểu ngay có kẻ vu oan Mộ Phong. "Đại nhân, Mộ Phong là ai mà bị vu oan vậy? Hắn là loài người sao?" Mộ Phong không giải thích, chỉ nói, "Ê sau này ngươi sẽ biết." Khuyển Đà gật đầu, rồi nói, "Ê đại nhân, nếu họ là tội ác tày trời, sao ngài không ra tay?" "Chưa đến lúc." Mộ Phong nói. Trong rừng trúc, Dê Yêu hoàn thành nhiệm vụ, từ biệt 12 Mộ Phong giả, rời đi rừng trúc. Bây giờ là lúc rồi. Mộ Phong nhanh chân đi về phía đám Mộ Phong giả, mỗi bước đều chứa sát ý. 12 Mộ Phong giả chuẩn bị hành động, cười tàn nhẫn. "Anh em, lần này nơi chúng ta đến có 10 vạn người, đủ chúng ta phát tiết." Họ lấy ra binh khí ma khí, mỗi binh khí có hoa văn ma nhãn. Họ dùng thứ này để tàn sát, huyết sát khí sẽ tự động bị hút vào ma khí. "Lần này các ngươi không thoát được đâu." Khi họ hưng phấn, một giọng nói như dội gáo nước lạnh. "Ai đó, ra đây nói chuyện, muốn xê hết à?" Một Mộ Phong giả quát, những người khác lục soát. Mộ Phong nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ, như từ không gian xuất hiện, bên cạnh là Khuyển Đà sợ hãi. "Không ngờ có tu sĩ loài người dám lãng vãng, không sợ yêu tộc tiện tay diệt ngươi à?" Yêu tu dẫn đầu cười lạnh, khinh thường. Những người khác cười lớn, không coi Mộ Phong ra gì. Mộ Phong cười lạnh, hỏi, "Để các ngươi đánh số bao nhiêu? Giáp ất bính đinh hay canh tân nhâm quý?" "À, ta quên, số quý không còn." Mặt yêu tu dẫn đầu biến đổi, "Ơ ngươi là ai, sao biết chúng ta rõ vậy? Còn nữa, ngươi nói số quý không còn, là ý gì?" Mộ Phong hừ lạnh, chậm rãi nói, "Ý các ngươi hiểu đấy, 12 tên cặn bã số quý, đã bị ta tiêu diệt." Chương 4122A Vô Thiên Phân Điện. Sự xuất hiện của Mộ Phong giả xem như một niềm vui bất ngờ. Ban đầu Mộ Phong chỉ muốn tìm kiếm tung tích của Vô Thiên tổ chức, nhưng đã gặp thì không có lý do gì để bỏ qua. Hắn chậm rãi nói ra việc 12 người mang số quý đã bị hắn tiêu diệt. Ngay lập tức, 12 Mộ Phong giả cảm thấy lạnh sống lưng. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của bọn họ. Bất kể thế nào, con người trước mặt dường như là một tồn tại mà bọn họ không thể trêu vào. Mộ Phong giả lúc này cũng cảm nhận được rằng đối phương không phải người dễ đối phó. Là tu sĩ hồng bào trong Vô Thiên tổ chức, họ không chỉ có tu vi cường đại, mà còn rất thông minh. Vì vậy, họ nhanh chóng đưa ra một quyết định. Chia nhau chạy. 12 Mộ Phong giả không chút do dự, như thỏ phóng về bốn phương tám hướng, sợ chậm chân sẽ bị bỏ lại. Mộ Phong không chút hoang mang giơ tay lên, ngón tay hướng lên trên hư nắm, như một tòa lao tù, chu vi ngoài trăm trượng bỗng nổi lên một đạo kết giới trong suốt. 12 Mộ Phong giả đâm sầm vào kết giới, ngã nhào lộn nhào. Họ không ngờ kết giới đột nhiên xuất hiện. Kẻ dẫn đầu nhìn một chút liền nhận ra đây không phải trận pháp kết giới, mà là lĩnh vực kết giới. Trong lòng kinh ngạc, hắn nghẹn ngào gào lên, "Ơ ngươi là tu sĩ vô thượng cảnh?" Mộ Phong cười tà nhẫn, "Ê đoán đúng rồi, vậy thì thưởng cho các ngươi cái xê hết thống khổ." Nói xong, đại đạo lực lượng triển khai, giúp hắn xuất hiện trước mặt một Mộ Phong giả. Thánh nguyên tràn trề không gì cản nổi mãnh liệt tuôn ra, như cuồng phong sóng lớn, trực tiếp cuốn lấy hắn. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong giả cảm thấy thân thể bị lôi kéo về bốn phương tám hướng, như có vô số cánh tay cuốn lấy mình. Cảm giác tê liệt khiến hắn đau đớn tột cùng. Mộ Phong tiến lên, đưa tay chỉ vào mi tâm người này, kiểm tra ký ức. Đúng như dự đoán, ký ức của hắn đã bị động tay động chân. Khi ký ức bị kiểm tra, liền ầm ầm nổ tung, biến người này thành kẻ ngốc. Nhưng ít nhất cũng biết 12 người này mang số nhâm, là thứ hai từ dưới lên trong thiên can, đánh số từ nhâm tí đến nhâm hợi. Nếu vậy, giữ lại các ngươi cũng vô dụng, cho các ngươi chuộc tội đã gây ra đi. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, chậm rãi giang hai tay, đại đạo lực lượng lan tràn. Đối với tu sĩ luân hồi cảnh, đại đạo lực lượng là sức mạnh không thể chống đỡ. Mộ Phong giả kêu la, như chim nhỏ bị nhốt trong lồng, kinh hãi. Nhưng nhanh chóng, họ bị đại đạo lực lượng trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Tám loại đại đạo lực lượng thay phiên nhau lưu chuyển trong cơ thể họ, phá hủy xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, khiến họ chịu đựng thống khổ tột cùng. Cuối cùng, Mộ Phong nhẹ nhàng ấn bàn tay xuống, thân thể tất cả Mộ Phong giả nổ tung thành xương mờ áo, chỉ còn lại đầu lâu. Dù đã xê hết, những đầu lâu này vẫn giữ hình dạng Mộ Phong, chứng tỏ đó không phải dịch dung, cũng không phải thủ đoạn mê hoặc, mà là thực sự biến khuôn mặt thành Mộ Phong. Một thủ đoạn mà không ai có thể làm được. Hơn nữa, khí tức cũng giống hệt, thậm chí thoăn thoắt như một Mộ Phong khác. Mộ Phong không muốn danh tiếng của mình ở Yêu Thiên Giới thành chuột chạy ngoài đường, nên muốn dùng thủ đoạn vãn hồi danh tiếng ở Yêu Thiên Giới. Nếu không, sau này vạn nhất cần nhờ đến Yêu Thiên Giới, sẽ dễ dàng hơn. Không xa, Huyễn Đà sợ hãi không dám thở mạnh. Cảnh tượng mờ áo tanh khiến dạ dày hắn cuộn lên. So sánh, hắn cảm thấy Mộ Phong giống một đầu mục dưới lòng đất hơn, tàn nhẫn, vô tình. Huyễn Đà, đi thu hồi đầu của bọn chúng. Mộ Phong đột nhiên nói. Huyễn Đà biến sắc, theo bản năng xua tay, nhưng không dám từ chối. Ha, gan bé vậy thì đừng nói muốn thành cường giả. Ngươi phải biết, dưới chân mọi cường giả đều có chồng xương trắng. Mộ Phong châm chọc. Huyễn Đà bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Nhẫn nhịn khó chịu, hắn tiến lên cất hết đầu lâu. Mộ Phong gật đầu, thu hồi lĩnh vực, rồi mang Huyễn Đà rời khỏi rừng trúc. Không lâu sau, họ trở lại trấn. Huyễn Đà theo lệnh Mộ Phong, treo 10 đầu Mộ Phong giả bên ngoài trấn. Sau đó, họ nhanh chóng rời đi, thẳng đến ngọn núi lớn phía sau thôn trấn. Ở một khe núi, Mộ Phong vươn tay nhẹ nhàng vẽ một đường, một hạt nhỏ màu trắng bay đến, chính là một hạt biển mây sa sương. Trước đó, Mộ Phong thả con dê yêu đi, chỉ là muốn nhờ đó tìm ra kẻ đứng sau, để tránh đánh rắn động cỏ, nên mới động thủ sau khi dê yêu đi. Huyễn Đà dường như choáng váng, vì Mộ Phong mang đến cho hắn quá nhiều kinh hãi. Mỗi cử động của hắn dường như đều có thâm ý. Đi thôi, nơi này cất giấu không ít yêu đấy. Mộ Phong cười lạnh, nắm lấy Huyễn Đà lao về phía trước, như một trận thanh phong thổi qua trên cỏ. Khe núi sâu thẳm, nơi hiếm người, đã xây một kiến trúc như một phương thần điện, chỉ là tản ra khí tức âm lãnh. Xung quanh điện đá có không ít yêu tu tuần tra, thực lực không mạnh, không hơn Huyễn Đà bao nhiêu. Ở đây có bao nhiêu người? Mộ Phong hỏi. Huyễn Đà nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu tỉ mỉ phân biệt khí tức, chốc lát sau mở mắt, mắt sáng lên. Nơi này có 126 người, ai cũng dính đầy mờ áo tươi. Chỉ một người đặc biệt, hắn dường như không dê ít yêu nào, đang uống rượu sau điện đá. Mộ Phong gật đầu, vui mừng vì có Huyễn Đà. Có hắn bên cạnh, có thể tiết kiệm được rất nhiều việc. Ngươi đi sau ta, đừng lạc đội đấy. Nói xong, hắn bước lên, thân thể xuất hiện ở 10 trượng. Huyễn Đà trợn mắt, kêu lên, người ta làm sao đuổi kịp. Rồi vội vàng đuổi theo. Yêu tu tuần tra quanh điện đá mặc hắc bào, rất đặc biệt, nhìn một chút là biết đây là một phân điện của Vô Thiên tổ chức. Vài tên hắc bào nhanh chóng phát hiện Mộ Phong, nhưng không đợi bọn chúng mở miệng, Mộ Phong đã xuyên qua khe hở giữa bọn chúng, lập tức hai bóng người nổ tung thành hai đám sương mờ áo. Mộ Phong đi thẳng, hệ hắc bào nào bị hắn nhìn thấy, toàn bộ đều hóa thành mưa mờ áo, như hoa hồng diễm lệ, từng bước hoa nở. Huyễn Đà theo sau, dường như đã quen với sự kinh hãi này. Nhanh chóng, họ đến bên ngoài phân điện. Lúc này, người trong phân điện còn chưa biết chuyện gì, đã gặp thần dê ít đến, vô tình thu gặt tính mạng. Chương 4123, Yêu Vương Chi Tử. Mộ Phong tiến vào phân điện của Vô Thiên tổ chức, mỗi bước một dê ít, điện đá nhanh chóng nhuộm đỏ mờ áo tươi, như hố ma địa ngục, khiến Huyễn Đà tái mét mặt mày. Những hắc bào này thực lực yếu kém, địa vị thấp hèn, nên không cần phải điều tra trí nhớ. Cuối cùng, họ đến phía sau phân điện, nơi có một cái sân. Lúc này, vài tên hồng bào và tử bào đang đối ẩm, chỉ có một yêu nhân mặc cẩm bào tơ lụa, toát lên thân phận cao quý. Yêu nhân này mình người đầu yêu, đầu có vài phần giống ngựa, nhưng cũng có mỏ nhọn răng nanh, đầy vẻ dữ tợn uy nghiêm, nhìn rất bất phàm. Kẻ nào? Dám đến quấy rầy nhã hứng của chúng ta? Một tên hồng bào yêu tu đứng dậy, lớn tiếng quát mắng. Trong số đó có cả dê yêu mà Mộ Phong theo dõi trước đó. Mộ Phong, yêu tu bát tộc kia chính là người chúng ta tìm. Cửu Uyên vội vã nói bên tai Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cuối cùng hiểu khí tức vô tự kim thư trên người dê yêu từ đâu ra, hóa ra bị nhiễm từ yêu tu bát tộc này. Bát tộc cũng là đại tộc ở Yêu Thiên Giới, nghe đồn có huyết mạch chân long, chân thân trắng mình đen đuôi, đỉnh đầu có sừng, thực lực cường hãn. Thấy họ không phản ứng, vài tên tu sĩ hồng bào giận dữ, kẻ dám đến tìm xê hết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, mấy tu sĩ tử bào xông về Mộ Phong, mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, thực lực miễn cưỡng đạt luân hồi cảnh. Nhưng khi vừa bước vào phạm vi 10 bước quanh mộ phong, thân thể liền nổ tung. Thình thịch quanh. Sau vài tiếng vang nặng nề, tu sĩ tử bào xê hết không toàn thây. Hồng bào tại chỗ biến sắc. Lúc trước họ nghe thấy tiếng động từ đại điện phía trước, nhưng không coi là chuyện lớn. Giờ nhìn lại, những người khác trong phân điện dường như đã xê hết hết. Các hạ, chúng ta không thù không oán, ngươi đến đây đại khai sát giới, có lẽ không ổn đâu. Thấy không địch lại, một hồng bào tiến lên, cố gắng đàm phán với mộ phong. Không ổn. Tu sĩ vô thiên tổ chức ai cũng phải trừ diệt, các ngươi gây ra tội ác xê hết trăm lần không đủ trả, dê ít các ngươi còn ô uế tay ta. Mộ phong quang minh lẫm liệt, sát ý ngút trời, khiến vài tu sĩ hồng bào run rẩy. Người này biết lai lịch của chúng ta, có lẽ đến báo thù, không thể địch lại, chỉ có thể chạy. Hồng bào dẫn đầu nói nhỏ, rồi cùng những người khác chạy về các hướng. Nhưng kết cục của họ là xê hết, không ai thoát khỏi phạm vi này. Đừng vội đi, ta có vài việc muốn hỏi. Mộ phong đến trước mặt một hồng bào, cười lạnh. Hồng bào này cũng coi như có cốt khí, hừ lạnh, người ta xê hết cũng không nói. Ta cũng không định để ngươi nói. Mộ phong dùng lĩnh vực lực lượng trói buộc hồng bào, rồi thi triển hư hao tổn năng lực, kiểm tra ký ức. Dù ký ức nhanh chóng tự hủy, nhưng mộ phong vẫn biết được một ít thông tin. Những người còn lại cũng bị đối xử tương tự, rồi bị chém dê ít. Cuối cùng, chỉ còn lại mộ phong, Viễn Đà và Yêu Tu Bát Tộc. Yêu Tu Bát Tộc sắc mặt khó coi, nhưng vẫn không chạy, vì biết chạy cũng vô dụng. Trong lòng hắn hoảng sợ. Mộ phong chậm rãi đến trước mặt hắn. Đôi mắt sắc bén chỉ liếc qua, đã khiến chân Bát Tộc mềm nhũn, suýt quỳ xuống, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đứng vững. Dù sao vẫn là Yêu Tu đại tộc, phải giữ thể diện. Vị tiền bối này, không biết bọn họ đắc tội ngươi ở đâu. Ta không cùng bọn họ, tiền bối muốn hỏi gì cứ hỏi, ta nhất định biết không giấu. Hắn chắp tay, cố tỏ ra nho nhã lễ độ. Mộ phong hơi nghi hoặc quan sát người này. Kẻ lẫn lộn với vô thiên tổ chức, chắc chắn không phải thứ tốt, nhưng Khuyển Đà nói tay hắn không nợ em mờ áo. Hơn nữa, mộ phong cũng phát hiện trong ký ức của hồng bào, người này bị lừa đến đây. Những người này là tu sĩ vô thiên tổ chức, ai nấy đều tội ác tày trời, chẳng lẽ ngươi không biết? Yêu Tu Bát Tộc vẻ mặt nghi hoặc, vì vô thiên tổ chức. Tiền bối, tại hạ thực sự không biết. Mộ phong không phí lời, đưa tay chỉ vào mi tâm Yêu Tu, bắt đầu kiểm tra ký ức. Yêu Tu Bát Tộc hoảng sợ, run rẩy, để tiền bối tha mạng. Tại hạ là con trai của Yêu Vương Bát Tộc Bùi Tư. Nếu dê ít ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc này, hắn mới nói ra thân phận thật, vì thấy mộ phong làm vậy với hồng bào, chỉ điểm vào mi tâm, khiến họ biến thành kẻ ngốc. Điều đó còn khó chịu hơn là dê ít hắn. Mộ phong lắc đầu, như nhìn thấu tâm tư hắn, chậm rãi nói, ê không cần lo lắng, ta chỉ muốn kiểm tra ký ức. Nếu ngươi không có vấn đề, ta sẽ không ra tay. Còn mấy Yêu Tu hồng bào, vì ký ức của họ bị động tay động chân, ta vừa tra là ký ức tự hủy, nên mới thành kẻ ngốc. Yêu Tu Bát Tộc cờ hờ yếp sợ. Khuyển Đà cũng vậy, vì lần đầu tiên hắn biết mộ phong có thể kiểm tra ký ức người khác. Thảo nào mộ phong thường hành động như vậy. Lần này, mộ phong kiểm tra ký ức thuận lợi, vì ký ức của Yêu Tu Bát Tộc không bị động chạm. Ra xong, mộ phong gật đầu, hiểu rõ sự tình. Ngươi quả nhiên không biết. Nhưng là con trai Yêu Vương, lại bị người lừa, ngươi quá ngốc nghếch. Yêu Tu Bát Tộc không dám cãi, nhỏ giọng biện giải, để tiền bối bớt giận, cha ta là Yêu Vương, có con khi đã già, bảo bọc ta quá mức. Lần này ta thừa dịp phụ thân bế quan, lén ra ngoài, nên thiếu kinh nghiệm. Sự thật đúng như hắn nói. Ra ngoài, hắn bị tấn công, được vài tu sĩ hồng bào cứu, nên mới đến đây, ở lại hơn một tháng. Hắn cho rằng tu sĩ hồng bào là người tốt, không biết mọi chuyện đều do họ sắp đặt để giữ hắn lại phân điện. Mục đích là gì, mộ phong không biết. Mỗi lần đến lúc này, ký ức của hồng bào đều tự hủy. Nhưng là con trai Yêu Vương Bùi Tư bị người để ý, dường như không phải chuyện bất ngờ. Yêu tộc có nhiều Yêu Vương, nhưng cũng có một trưởng lão Cát. Trưởng lão Cát là thế lực đỉnh cao ở Yêu Thiên Giới, thống lĩnh các Yêu tộc. Thiên Yêu là kẻ bề trên nhất trong trưởng lão Cát. Còn Yêu Vương là kẻ mạnh nhất trong các Yêu tộc, thống lĩnh Yêu tộc, địa vị cao thượng. Chương 4124A Vạn Yêu Sơn. Yêu Vương là người lãnh đạo trong các Yêu tộc, nhưng chỉ những Yêu Vương mạnh nhất mới có thể gia nhập trưởng lão Cát, trở thành trưởng lão, địa vị cao hơn Yêu Vương. Yêu Vương do các Yêu tộc tự đề cử, còn trưởng lão Cát phải được tất cả Yêu tộc công nhận. Yêu Vương Bát Tộc Bùi Tư là một trong những trưởng lão Cát, địa vị cao quý, thực lực khó lường. Bùi Đến, con trai ông, cũng có giá trị lớn. Mộ Phong kể lại mọi chuyện cho Bùi Đến, khiến hắn kinh ngạc. Thật là tâm địa hiểm ác. Nếu không có tiền bối, ta còn bị lừa gạt. Bùi Đến căm phẫn nói. Mộ Phong xua tay, ê được rồi, ngươi mau về đi. Nếu muốn hành tẩu giang hồ, nên có cao thủ bảo vệ. Nếu không, với thân phận của ngươi, bị dê ít cũng không lạ. Bùi Đến vội chấp tay, Hãy đa tạ tiền bối, ta về núi ngay. Hắn rời đi, vội vã chạy về lãnh địa Bát tộc. Huyễn Đà, ngươi thu thập không gian thánh khí của bọn chúng, lấy hết đồ bên trong. Dùng được thì giữ lại, không thì chia cho người trấn. Mộ Phong dặn dò, rồi suy tư nửa ngày, vẫn không hiểu mục đích của việc dẫn Bùi Đến đến đây. Quan trọng là, họ không làm hại Bùi Đến, mà ngày ngày chiêu đãi tử tế, xưng huynh gọi đệ. Mộ Phong không tin họ sẽ thay đổi, và từ ký ức của họ, rõ ràng họ có ý đồ riêng. Huyễn Đà thu thập không gian thánh khí, tìm được thánh khí, đan dược, thánh tinh và linh tài. Mộ Phong không để mắt đến, nhưng với Huyễn Đà tu vi thấp, đó là đồ tốt. Thánh tinh và tài vật chia cho người trấn, còn lại ngươi giữ lại. Huyễn Đà nghi hoặc, hệ đại nhân, sao phải chia? Chúng ta đi bên ngoài, cũng cần chút tài vật. Mộ Phong nhàn nhạt đáp, thì không thiếu chút đó. Họ đến trấn, Huyễn Đà một mình đi chia tài vật. Lần này, người trấn súng xíp lại. Bùi Đến hô lớn theo lời Mộ Phong dặn. Vô Thiên tổ chức giả mạo Mộ Phong, gây họa yêu tộc, lạm sát kẻ vô tội. Có đầu người làm chứng, mong mọi người đừng bị che mắt. Tóm lại là để làm sáng tỏ cho Mộ Phong, đồng thời vạch trần tội ác của Vô Thiên tổ chức. Người trấn thấy 10 cái đầu treo ở đầu trấn, đã sợ hãi. Nay nghe vậy, căm phẫn sục sôi. Tin tức này sẽ lan rộng, ít nhất có thể vãn hồi danh dự cho Mộ Phong. Chia xong tài vật, Huyễn Đà tìm Mộ Phong, hai người tiếp tục lên đường. Đại nhân, trước ta chỉ biết kiếm tiền, không ngờ phát tiền còn thoải mái hơn. Mộ Phong cười, ngày sau này còn cơ hội, yên tâm. Họ không dừng lại, đi suốt 2 tháng, đến thánh địa yêu thiên giới, Vạn Yêu Sơn. Vạn Yêu Sơn nằm giữa quần sơn, núi cao vút tận trời, mây mù bao phủ, tiên khí mịt mờ, như chốn tiên cảnh. Trong sương mù, lờ mờ thấy kiến trúc hùng vĩ trên núi, bóng người nhỏ như kiến. Đây là Vạn Yêu Sơn. Huyễn Đà nhìn Vạn Yêu Sơn, trợn mắt, như chưa thấy việc đời. Dù đây là thánh địa yêu tộc, hắn vẫn lần đầu đến. Thậm chí, phần lớn yêu tộc cả đời không được thấy Vạn Yêu Sơn. Đi thôi, đến xem. Mộ Phong cười. Lần này, hắn đến bái phỏng thiên yêu hiện tại, Dũng Sĩ. Dù uy danh của thiên yêu hiện tại kém xa trước kia, nhưng ít ra danh tiếng thiên yêu vẫn còn, các yêu tộc khác phải nể mặt. Huống hồ, hổ tộc là đại tộc số 1 yêu thiên giới, tộc nhân đông đảo, thực lực cường đại, các yêu tộc khác không dám trêu chọc. Mộ Phong đến đây để hỏi về hổ sao màu. Nghe nói thiên yêu Dũng Sĩ đang tìm cháu gái thất lạc, có lẽ có tin tức. Tuy nhiên, trước ở ma thiên giới, cả Nguyên Lão cũng là người của Vô Thiên, nên Mộ Phong cẩn trọng. Họ bay đến chân Vạn Yêu Sơn, mới cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình so với sự hùng vĩ của Vạn Yêu Sơn. Các yêu tộc bay qua bay lại trên không, náo nhiệt. Từ chân núi có đường núi quanh co lên núi. Ngoài núi có cấm chế và đại trận. Muốn vào, phải đi qua lối vào dưới chân núi. Nhưng thiên yêu phải xử lý muôn vàng việc mỗi ngày. Muốn gặp thiên yêu cũng có vô số người. Họ xếp hàng dài dưới chân núi. Mộ Phong cao mày nhìn hàng dài vô tận. Huyễn Đà tặc lưỡi, ê trời à, đến lượt ta thì không biết năm nào tháng nào. Một yêu tu thở dài, kìa hết cách rồi, muốn vào Vạn Yêu Sơn xử lý việc, phải chờ ở đây. Mộ Phong suy tư, rồi kéo Huyễn Đà rời hàng. Hắn không muốn chờ đợi. Họ đến phía sau Vạn Yêu Sơn. Một lớp kết giới đại trận chặn đường họ. Vì là phía sau núi, lại có đại trận, nên không có yêu tu kiểm tra. Đại nhân, lẽ nào ngài định vào như ở chợ đêm? Huyễn Đà cờ hờ, hiếp sợ. Ừ, chẳng lẽ ngươi muốn xếp hàng? Mộ Phong cười. Trong mắt hắn lóe lên kim quang. Thiên diễn thần cơ mở ra, quan sát đại trận. Huyễn Đà căng thẳng, vội ngăn cản. Ê đại nhân, đây không phải chợ đêm, mà là Vạn Yêu Sơn. Có vô số người mạnh ẩn giấu ở đây. Chọc giận họ, chúng ta lành ít dữ nhiều. Mộ Phong thờ ơ, người ta mặc kệ họ. Ta phải gặp thiên yêu càng sớm càng tốt. Hắn dùng 12 mặt trận kỳ lạc tiên, vẽ đạo văn, chuẩn bị ăn mòn kết giới đại trận. Huyễn Đà thấy khuyên can vô hiệu, tuyệt vọng, mắt rưng rưng, bắt đầu nghĩ về cái xe hết. Đột nhiên, hắn ngửi thấy khí tức lạ, nghi ngờ nhìn quanh. Nhưng xung quanh trống không, không thấy gì. Hắn chạy đến bên Mộ Phong, nói nhỏ, ê đại nhân, ta ngửi thấy khí tức lạ, nhưng không xác định là gì. Xung quanh không có ai. Chương 4125A Sông Thánh Địa. Huyễn Đà rất nghi hoặc, từ khi thức tỉnh huyết mạch lực lượng, khứu giác của hắn chưa từng sai, nên mới nghi ngờ hỏi Mộ Phong. Mộ Phong đánh giá xung quanh, hiểu là có người dùng thần ẩn pháp che giấu. Nhưng người này không ngăn cản, cũng không lộ diện, không rõ mục đích. Mộ Phong không vạch trần. Không cần lo lắng, nếu ngươi sợ, cứ đi đi. Đi thật xa, sẽ không liên lụy ngươi. Huyễn Đà vội nói, ê đại nhân yên tâm, ta không bỏ ngài mà chạy. Xê hết thì xê hết, được cùng đại nhân chứng kiến những chuyện này, ta xê hết cũng không tiếc. Lời này có chút trái lương tâm, nhưng vẫn khiến Mộ Phong ấm lòng. Tu vi tăng lên giúp Mộ Phong ăn mòn đại trận nhanh hơn. Thêm Đạo Văn và Thái Bí Cổ Tự trợ giúp, chỉ trong một ngày, đại trận đã bị ăn mòn một lỗ lớn. Đi thôi, chúng ta xem Vạn Yêu Sơn. Mộ Phong mang Quyển Đà Định vào lỗ lớn trên kết giới thì dừng lại. Bằng hữu, ngươi nhặt chỗ có sẵn ta không ý kiến, nhưng ít ra ra gặp mặt đi. Nói xong, Mộ Phong đột nhiên vươn tay, chộp vào không khí phía trước. Quả nhiên, hắn chộp được một người. Không gian vặn vẹo, một bóng người xuất hiện. Người này mặc hắc y dày, đội nón lá, che mặt, từ trên xuống dưới bao kín, không ai nhận ra. Mộ Phong không ngờ là một yêu như vậy, liền hỏi, ở ngươi bộ dạng quẩn bách, không phải sát thủ chứ? Người kia ngẩng đầu, căm tức nhìn, ở ngươi có ý gì? Nghe giọng, người này là một cô gái. Mộ Phong cười lạnh, kẻ có cửa chính không đi, còn ăn mặc kín vậy, chẳng lẽ ta nói sai? Không liên quan đến ngươi. Cô gái khẽ nói. Lời này không đúng. Nếu ngươi vào từ đây, Vạn Yêu Sơn có chuyện gì, đều liên quan đến ta. Nên mời cô nương thẳng thắn tương kiến. Mộ Phong nheo mắt, suy tư lai lịch cô gái. Cô gái bị hỏi dồn, ra tay tấn công Mộ Phong. Cổ tay bắn ra một thanh thẳng đao, đao quang sắc bén, là một thánh khí không tầm thường. Nàng ra tay ác liệt, đại đạo lực lượng bám vào lưỡi đao. Nàng là cao thủ vô thượng cảnh. Khi xuất thủ mơ hồ có tiếng hổ gầm uy nghiêm. Ngươi là người hổ tộc. Mộ Phong kinh ngạc, không hạ thủ nặng, chỉ duỗi hai ngón tay, nắm lưỡi đao. Lực lượng lớn khiến cô gái không động đậy được. Thấy vậy, cô gái càng tức giận. Tay kia nắm thẳng đao, đâm vào yết hầu Mộ Phong từ dưới lên, sát ý lẫm liệt. Ta chỉ hỏi ngươi vài câu, ngươi đã ra tay sát hại. Xem ra ngươi không phải người tốt. Hôm nay bắt ngươi, đưa cho thiên yêu, coi như quà ra mắt. Mộ Phong khẽ cười, gãy ngón tay. Thanh thẳng đao đâm tới y công y một tiếng bị bắn ra. Sau đó, hắn bước lên, áp sát cô gái, nắm chặt nàng. Lực lượng lớn trấn áp cô gái. Ngươi cùng súc sinh kia là một phe, ta nhất định dê yết ngươi. Các ngươi không phải người tốt. Cô gái giãy giụa, giọng mang tiếng khóc nức nở, đầy thù oán. Mộ Phong nghi ngờ, kẻ súc sinh ở trong miệng cô gái là ai? Sự việc không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn nới lỏng cô gái. Cô nương, ta mới đến Vạn Yêu Sơn. Ta không quen ai ở đây. Ngươi muốn trả thù thì tìm nhầm người. Chỗ này do ta phá, thả ngươi vào không thích hợp. Chi bằng ngươi đi xếp hàng ở Sơn Môn. Vừa dứt lời, một luồng khí tức cường đại từ xa đến, kèm theo tiếng quát lớn, vì ai dám tự tiện xông vào Vạn Yêu Sơn. Người đến. Quyển Đà lo lắng hô. Mộ Phong vừa phân thần, cô gái cầm lấy đao bị đánh rơi, lao vào đại trận, biến mất. Dù có thể cản lại, Mộ Phong không làm vậy. Hơn nữa, hắn có thể phá kết giới không ai hay, nhưng vẫn để lại sơ hở, để bị phát hiện. Hắn cố ý dẫn người đến. Nếu Vạn Yêu Sơn thô bạo, hắn không cần tìm dũng sĩ. Nếu ngược lại, chuyến đi này không uổng phí. Đoàn người từ không trung bay đến. Mộ Phong và Quyển Đà cũng vượt qua lỗ lớn trên kết giới, vào Vạn Yêu Sơn. Linh khí nồng nặc khiến người chấn động. Dẫn đầu là hổ tộc cường giả, đầu hổ thân người, mặt uy nghiêm, khí tức sơ sát, vóc dáng khôi ngô, tu vi trên vô thượng cảnh. Phía sau hắn có mấy yêu tu, mỗi yêu tộc đều có. Đoàn người bay đến trên đầu Mộ Phong, nhìn xuống. Loài người to gan, dám tê há hát quại đại trận, tự tiện xông vào Vạn Yêu Sơn. Đây là tội xê hết. Hổ tộc cường giả nổi giận gầm lên, uy áp chấn nhờ yếp rừng núi giáng xuống. Quyển Đà đứng cạnh Mộ Phong, vẫn run rẩy, mặt tái nhợt, hầu như không đứng vững. Mộ Phong bình thản. Uy áp lớn với hắn như gió nhẹ. Lần này hắn đến bái phỏng dũng sĩ, nên rất lễ độ. Tại hạ Phong Mộc, đến tìm Thiên Yêu đại nhân, kính xin dẫn tiến. Hổ tộc cường giả trừng mắt, y hồ đồ. Thiên Yêu là ngươi muốn gặp thì gặp. Muốn vào Vạn Yêu Sơn cũng phải xếp hàng ở Sơn Môn. Ngươi xông tới, là miệt thị yêu tộc chúng ta. Đưa ngươi đi gặp Thiên Yêu là không thể. Nhưng ta có thể đưa ngươi đi xê hết. Vừa dứt lời, hổ tộc cường giả hung hãn động thủ. Lũ yêu bao vây Mộ Phong. Hổ yêu từ không trung nhảy xuống, bàn tay hóa hổ trảo sắc bén, vồ xuống. Một trảo vung xuống, nhật nguyệt không ánh sáng. Hổ trảo di động để lại ba vết nứt sáng loáng trên không gian, hàn khí bức người. Mộ Phong nắm Quyển Đà, ném về sau, đồng thời đưa tay, nhẹ nhàng chạm hổ trảo, lực lượng lớn khiến hắn bay ngược. Oai vũ chém. Hổ yêu không trúng đòn, nổi giận gầm lên, hai tay giơ lên, rồi vẽ xuống. Phong mang kinh thiên từ đầu ngón tay bắn ra, cắt mặt đất. Bạch. Đại địa nứt toát, đá vụn tung tóe. Không gian có ảo giác chia năm xẻ bảy. Chương 4126 A Thiên Yêu Dũng Sĩ. Thế công của hổ yêu mãnh liệt như sóng lớn, bao trùm trời đất, uy thế của cường giả vô thượng cảnh được thể hiện nhường nhuyễn. Nhìn hàng qua ngập đến, Mộ Phong lại lần nữa một chưởng đánh vào Quyển Đà, hất hắn bay ra một bên, đồng thời nhanh chóng lướt ngang, phong mang sượt qua thân thể hắn. Oanh. Bụi mù nổi lên, trên bãi cỏ để lại một rãnh sâu rộng. Huynh đệ hổ tộc, ta đến đây chỉ muốn gặp Thiên Yêu, có vài việc muốn hỏi, không muốn va chạm với các ngươi. Mộ Phong cố gắng nói, nếu thật liều ngươi xê hết ta sống, sợ là càng khó gặp Thiên Yêu. Chỉ trong chốc lát, Mộ Phong cảm nhận được mấy đạo nguyên thần lực lượng phủ xuống, mỗi đạo đều thuộc về những yêu tộc lớn mạnh. Nếu những người này cùng ra tay, dù là hắn cũng khó chống đỡ. Hổ yêu thẳng thắn, thì ta sao biết ngươi là ai? Ta, Hổ Tiêu, phụ trách giữ gìn trật tự Vạn Yêu Sơn, tại vị ngày nào, phải phụ trách ngày đó. Ngươi trái với trật tự, ta không thể bỏ qua. Dứt lời, hắn lại vọt tới, quần áo nổ tung, lộ ra thân thể hùng tráng và những hổ văn nổi bật. Ai, cần gì chứ, ta thật chỉ muốn gặp Thiên Yêu. Mộ Phong vốn đuối lý, thấy Hổ Tiêu không phải người xấu, lời nói quang minh lẫm liệt, khiến hắn có chút tự ti, càng ngại ra tay. Hai người quấn lấy nhau, Hổ Yêu điên cuồng công kích, mỗi trảo ẩn chứa vạn cân lực đạo, thêm đại đạo lực lượng, uy lực khủng bố. Mộ Phong chỉ có thể phòng thủ, nhưng rất thành thạo. Dù Hổ Tiêu mạnh, cũng chỉ là yêu tu cấp 3 vô thượng cảnh, thực lực chênh lệch lớn. Hai người từ mặt đất chiến lên trời, rồi từ trời xuống đất, người ở đó chỉ thấy tàn ảnh, cảm nhận kình phong sắc bén như đao, không thể xen vào. Nhưng chiến mãi, Hổ Tiêu không đả thương được Mộ Phong, mà Mộ Phong không muốn tổn thương Hổ Tiêu, nên cả hai đều không mất một sợi tóc, chỉ là thanh thế lớn. Cuối cùng, cuộc chiến dừng lại vì một yêu đến. Người đó cũng là Hổ Yêu, không cường tráng, hơi mập, mặt tươi cười, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy uy nghiêm ở mi tâm. Người đến chắc chắn ở vị trí cao. Mộ Phong vừa nhìn đã kết luận. Người này tuy bình dị, ít uy nghiêm hổ tộc, nhiều hiền lành, nhưng là cao thủ, mạnh hơn Hổ Tiêu. Thậm chí Mộ Phong cảm thấy tu vi của mình không bằng người này. Chỉ là người này cười hì hì, thân thiện, khiến người không có địch ý. Ha ha, Hổ Tiêu, về đi, ngươi không phải đối thủ của vị bằng hữu này. Hổ Tiêu biết Mộ Phong nương tay, mới không phân thắng bại, liền thu tay về bên cạnh Hổ Yêu kia. Mộ Phong chấp tay, ê đa tạ. Bằng hữu, đường xa đến đây, có chuyện gì? Hổ Yêu mập mạp cười hỏi. Tại hạ đến đây, vì gặp Thiên Yêu. Nhưng người xếp hàng ở sơn môn quá đông, ta không muốn trễ nải thời gian, nên dùng hạ sách này. Mộ Phong nói. Hổ Yêu mập mạp nhìn lỗ lớn Mộ Phong phá, tấm tắc, ê đây là hộ sơn đại trận của Vạn Yêu Sơn, có phẩm cấp siêu đẳng vô thượng cấp. Các hạ có thể mở động trên đó, quả nhiên lợi hại. Nếu ta không cảm ứng được, sợ là bị các hạ giấu đi. Mộ Phong áy náy chấp tay, ê ta có thể chữa trị lỗ lớn này ngay, xin đừng phiền lòng. Không biết các hạ có thể giúp ta dẫn kiến Thiên Yêu đại nhân. Hổ Tiêu trừng mắt, ê lớn mật, trước mặt ngươi là Thiên Yêu dũng sĩ đại nhân của Vạn Yêu Sơn. Mộ Phong kinh ngạc, biết Hổ Yêu này có lai lịch, nhưng không ngờ là Thiên Yêu. Quả nhiên như tin đồn, nhu hòa, nhưng không đủ uy nghiêm. Là Thiên Yêu quản lý toàn bộ yêu tộc, thực lực là cơ sở, đồng thời phải có uy nghiêm, mới có thể chấn nhờ Yết Chư Đại Yêu Vương. Như dũng sĩ này, không đè ép được yêu vương bên dưới là chuyện sớm muộn. Nhưng đây là chuyện của yêu tộc, không liên quan đến hắn. Thất kính. Ha ha, khách từ xa đến, các hạ đừng khách khí. Nếu không chê, đến chỗ ta uống trà đi. Dũng sĩ thân thiện nói. Mộ Phong vội gật đầu, nghe cầu còn không được. Sau đó, dũng sĩ tự dẫn Mộ Phong và Khuyển Đà lên Vạn Yêu Sơn, đáp xuống sơn đạo trước đỉnh núi, đi từ từ lên bậc đá. Khuyển Đà như trong mộng, không ngừng véo mình, không tin vào mắt. Thiên Yêu thật sự ở trước mặt họ, còn dẫn đường. Khuyển Đà, kiểm tra xem trong những người này có vấn đề không. Mộ Phong kéo Khuyển Đà về thực tại. Hắn gật đầu, cẩn thận phân biệt khí tức của mọi người. Dũng sĩ dường như phát hiện, liếc nhìn, nhưng không tra cứu. Hổ Tiêu giết người không ít, những người khác cũng nợ máu, nhưng không nhiều bằng người của Vô Thiên tổ chức. Hổ Tiêu có khí tức ta không đoán ra, hơi kỳ quái. Thiên Yêu đại nhân ít mùi máu tanh hơn nữa giống ngài, ta cảm ứng không chính xác. Mộ Phong gật đầu, y vậy là đủ. Ít nhất hắn biết, những người này không phải hạ người tội ác tày trời. Chỉ là Thiên Yêu đường đường, trong tay không có bao nhiêu yêu mệnh, quả nhiên không phải đại ca của hắn. Họ nhanh chóng đến bình đài dưới đỉnh núi. Có đường mòn dẫn đến tiểu viện Thanh U, so với kiến trúc hùng vĩ khác trên núi, nơi này quá mộc mạc. Ha ha, đây là nơi ta thanh tu, mong hai vị khách nhân đừng chê. Dũng sĩ quay lại cười, rồi dặn Hổ Tiêu, để các ngươi xuống đi. Ta không có việc gì, đừng quấy rầy chúng ta nếu không có việc quan trọng. Hổ Tiêu vẫn lo lắng Mộ Phong, nhưng vẫn chấp tay, để tuân lệnh, Thiên Yêu đại nhân. Rất nhanh, trong khu nhà nhỏ chỉ còn dũng sĩ, Mộ Phong và Khuyển Đà. Ha ha, huynh đệ Phong Mộc đến Vạn Yêu Sơn, có chuyện gì muốn gặp ta? Dũng sĩ rót trà, rót hai chén cho Mộ Phong và Khuyển Đà. Mộ Phong định mở miệng, Khuyển Đà đột nhiên kéo áo hắn, khiến hắn giật mình. Chương 4127 A ám sát. Khuyển Đà đột nhiên có hành động khác thường, rõ ràng là nhắc nhở Mộ Phong, khiến hắn lập tức đề phòng. Ngay sau đó, một bóng người như lưu quang, không một tiếng động từ hư không tập tiếp, yên tĩnh tuyệt đối, không tiết lộ khí tức. ẩn nấp trong hư không, ngay cả Mộ Phong cũng không phát hiện. Thủ đoạn này, ngay cả sát thủ ám dạ cũng khó lòng đạt được. Bóng người cầm lưỡi dao sắc bén, cả người như một lưỡi đao, đâm thẳng về phía dũng sĩ. Đây là một vụ AMS ác được tính toán kỹ lưỡng. Sát thủ rất am hiểu Vạn Yêu Sơn, biết dũng sĩ sẽ đến nơi này, nên mai phục trước. Hơn nữa, không có hộ vệ nào ở đây. Nhát đao này kinh thiên động địa, yêu tu vô thượng cảnh bình thường đừng nói chống cự, phản ứng cũng không kịp. Đúng như dự đoán, dũng sĩ không ngờ có người AMS ác mình, hàng mang đã tới, chén trà trong tay còn chưa rơi xuống đất. Nhưng lúc này, Mộ Phong, người đã đề phòng nhờ khuyển đà, ra tay. Hắn đưa tay chụp tới, lòng bàn tay bao phủ hào quang vàng ống, như bàn tay vàng chụp vào lưỡi dao sắc. Sau đó, một thuẫn quang triển khai bên cạnh dũng sĩ. Nước sóng lưu chuyển trên thuẫn quang. Lưỡi dao sắc đâm vào, chỉ phát ra một tiếng va chạm thanh thúy. Trong. Đến lúc này, sát ý kinh thiên và yêu khí cường hãn mới bùng nổ, trong mắt yêu tu, khí tức này như một vệt sáng xông thẳng lên trời. Không ổn, vị trí của thiên yêu đại nhân. Hổ Tiêu vừa xuống núi, thấy cảnh này, lập tức dẫn người quay lại, chốc lát đã chạy tới khu nhà nhỏ của dũng sĩ. Nhưng cảnh tượng bên trong khu nhà nhỏ vượt quá dự liệu của hắn. Hổ Tiêu vốn cho rằng Mộ Phong tập kích thiên yêu, nhưng đến nơi mới biết không phải Mộ Phong, mà là một người lạ. Lúc này, sát thủ đã bị Mộ Phong trấn áp xuống đất, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy cừu hận. Ta nhất định dê ít ngươi. Sát thủ kêu gào dãy dụa, trong giọng nói ẩn chứa thê lương oán độc. Vẻ ngoài của sát thủ khiến Mộ Phong giật mình, vì người này chính là cô gái đã thông qua lỗ lớn trên đại trận kết giới mà hắn tạo ra để vào Vạn Yêu Sơn. Mục tiêu AMS ác của nàng, lại là dũng sĩ. Mộ Phong cau mày. Cô gái này cũng là hổ tộc yêu tu, tại sao lại hận dũng sĩ đến vậy? Dũng sĩ bị kinh sợ, lúc này đứng sang một bên, nhìn chằm chằm sát thủ. Thiên yêu đại nhân, để ta chém thích khách này. Hổ Tiêu bước lên trước, tay cầm đại đao đầu hổ, tức giận rống. Nhưng dũng sĩ đưa tay ngăn lại, thở dài, kệ thôi, người này dám một mình AMS ác ta, dũng khí lớn, có lẽ có hiểu lầm gì đó. Hổ Tiêu phản bác, kệ thiên yêu đại nhân, chuyện này không thể dung túng. Nếu thả nàng, chẳng phải thiên hạ sẽ biết AMS ác thiên yêu cũng không bị trừng phạt. Vì vậy, nhất định phải dê ít nàng, dê ít một người răng trăm người, để họ biết dám mạo phạm thiên yêu, chỉ có đường xê hết. Dũng sĩ thở dài, dường như không đành lòng. Mộ Phong cảm thấy kỳ lạ. Có thể ngồi lên vị trí thiên yêu, dũng sĩ chắc chắn không chỉ là người hiền lành. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như quá nhân từ. Đến cả sát thủ dê ít mình, cũng muốn tha cho một con đường sống, quả thực là thánh nhân. Dù sao ta không làm được. Nếu có người làm được, chắc chắn có gì đó quái lạ. Mộ Phong thầm nghĩ. Huống hồ, thực lực của dũng sĩ tuy không rõ ràng, nhưng tu vi cao hơn Mộ Phong, đứng vào hàng đỉnh yêu tộc. Người như vậy, thật sự không tránh thoát được vụ AMS ác vừa rồi sao? Hay là, người căn bản không muốn tránh? Mộ Phong lén nhìn dũng sĩ, thầm nói. Dũng sĩ vẻ xoắn xuýt, cuối cùng thở dài, phất tay, đi Hổ Tiêu, ngươi dẫn người đi, xử trí thế nào tùy ngươi, tốt nhất đừng tổn thương đến tính mạng. Hổ Tiêu ôm quyền, để tuân lệnh, đại nhân. Sát thủ bị trấn áp dưới đất lúc này kích động, vì giả tạo, ngươi súc sinh, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Mộ Phong thấy vậy, đã có dự định. Lúc này, hắn đứng lên, chắp tay với dũng sĩ, ê thiên yêu đại nhân, sát thủ này từ lỗ lớn ta phá mà vào Vạn Yêu Sơn, nói đến cũng là lỗi của ta. Vì vậy, nếu có thể, ta muốn xin đại nhân giao người này cho ta xử trí. Dũng sĩ tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cho Mộ Phong mặt mũi, ê đã vậy, làm phiền huynh đệ Phong Mộc. Mộ Phong gật đầu, nhấc sát thủ đi ra khỏi sân. Hổ Tiêu vội đi theo. Chưa ra khỏi sân, đã thấy một vệt hàn quang lóe lên, sau đó hơi nóng bốc lên, ngọn lửa vàng ống bùng cháy. Đến khi hắn chạy tới, sát thủ đã không còn đến cả tro xương. Đa tạ, vừa rồi ngươi ra tay cứu thiên yêu đại nhân. Hổ Tiêu cảm tạ Mộ Phong. Mộ Phong khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc, kể dù không có ta, thiên yêu đại nhân cũng sẽ bình yên vô sự. Hổ Tiêu dường như không hiểu câu nói này, chỉ là có thiện cảm hơn với Mộ Phong. Sát thủ xuất hiện chỉ là một phong ba nhỏ, qua rất nhanh. Khi trở lại chỗ ngồi, dũng sĩ lại hỏi Mộ Phong mục đích đến Vạn Yêu Sơn. Không dám giấu giếm, ta đến vì hổ sao màu. Mộ Phong uống một hớp trà, nói thẳng mục đích. Dũng sĩ có chút giật mình, ý ồ. Chẳng lẽ ngươi và cháu gái ta là quen biết cũ? Mộ Phong lắc đầu. Tuy vẫn nghi ngờ dũng sĩ, nhưng vẫn nói ra một số chuyện, đồng thời che giấu một số chuyện. Ta là nhận lời người khác. Nhận lời ai? Dũng sĩ vội hỏi, có vẻ lo lắng. Xin lỗi, ta không biết hắn là ai, chỉ biết hắn có ân với ta, nên nhờ ta tìm một cô gái tên Hổ Sao Màu. Gần đây ta mới biết, Hổ Sao Màu lại là con gái của thiên yêu đời trước. Mộ Phong trả lời nước đôi. Dũng sĩ chậm rãi gật đầu, suy tư rồi thở dài, nghe chuyện này sợ là ta không giúp được ngươi. Những năm qua, Ta vẫn luôn tìm kiếm cháu gái mình, thậm chí phát động toàn bộ yêu tộc cùng tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Ta thậm chí nghi ngờ, cháu gái ta đã. Nói đến đây, mặt ông ta lộ vẻ bi thương, tình chân ý thiết. Ai, ta cũng từng nghi ngờ như vậy, nên đã điều tra, nhưng không có kết quả. Xem ra lần này, ta không thể báo đáp ân tình của ân nhân. Mộ Phong thở dài, nghĩ đến Hổ Giang Xê hết ở nơi đất khách quê người, lòng càng thổn thức. Chương 4128A Diệt tộc. Mộ Phong tùy tiện viện một cớ, nửa thật nửa giả nói ra. Dũng sĩ gật đầu, nghe khó có được ngươi tri ân báo đáp, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, ta thực sự tâm sinh kính nể. Nếu không chê, sau này cứ ở lại Vạn Yêu Sơn đi. Mộ Phong nghe ra dũng sĩ muốn lôi kéo mình, lập tức xua tay, là thiên yêu đại nhân, ta quen sống phóng khoáng, không quen ở yên một chỗ, ở lại trái lại không hay. Dũng sĩ không cưỡng cầu, e nếu vậy, ta cũng không tiện ép. Nhưng ngươi cứ yên tâm, Vạn Yêu Sơn luôn chào đón ngươi bất cứ lúc nào. Đa tạ đại nhân. Đã vậy, chúng ta xin phép cáo từ. Mộ Phong nói xong, đứng dậy cáo từ. Dũng sĩ ra vẻ tiếc nuối, tiễn họ xuống tận chân núi. À phải rồi, còn một việc muốn hỏi thiên yêu đại nhân có biết thiên toa khuyển yêu không? Trước khi đi, Mộ Phong đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến khuyển đà bên cạnh có chút kích động. Thiên toa khuyển yêu? Hình như có một tộc yêu như vậy, để ta kiểm tra xem. Dũng sĩ lập tức gọi người tìm đến một ngọc giản. Kiểm tra xong, dũng sĩ thở dài lắc đầu, y ai, thật đáng tiếc. Thiên toa khuyển yêu từng là cường giả trong yêu tộc, nhưng ngàn năm trước bị một cường giả vô danh tiêu diệt, giờ chỉ còn phế tích. Theo chúng ta biết, không có huyết mạch nào còn sót lại. Khuyển đà nghe tin này, như sét đánh ngang tai, thân thể muốn khuỵu xuống. Mộ Phong điểm nhẹ vào người hắn, truyền vào một tia thánh nguyên, mới giúp hắn ổn định lại. Nếu vậy, có thể cho ta biết vị trí phế tích để ta đến tế bái được không? Mộ Phong hỏi. Dũng sĩ vui vẻ đồng ý, nói ngay địa điểm cho Mộ Phong. Sau đó, Mộ Phong mang Khuyển đà rời khỏi Vạn Yêu Sơn. Đợi họ đi rồi, dũng sĩ cùng Hổ Tiêu trở lại tiểu viện. Nụ cười giả tạo trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm. Tên này từ đâu chui ra? Hổ Tiêu, ngươi nói ân nhân của hắn là ai? Hổ Tiêu trầm ngâm, ê đại nhân, ta nghĩ là đám tàn dư của Hổ Giang. Chúng tuyệt đối trung thành với Hổ Giang. Dù chúng ta đã tóm một phần, vẫn còn một bộ phận ẩn náu, đồng thời tìm tung tích Hổ Tinh Thải. Ai, thật đáng trách, chỉ vì Hổ Tinh Thải mà mang đến nhiều phiền toái như vậy. Biết vậy, ta đã sớm diệt trừ hắn. Dũng sĩ hừ lạnh, trở nên che giấu sự lãnh khốc. Vẻ ngoài hòa nhã chỉ là giả tạo mà thôi. Đúng rồi, sát thủ vừa rồi, thật sự đã xê hết rồi sao? Dũng sĩ đột nhiên hỏi. Hổ Tiêu gật đầu, e sát thủ chắc cũng do đám tàn dư kia phái đến. Ta tận mắt thấy nhân loại kia dê ít nàng, rồi thiêu thành tro bụi, không sai được. Vậy thì tốt, tốt nhất không để hắn biết gì. Hắn rất nguy hiểm. Dũng sĩ gật đầu, rồi hỏi, kẻ có tin tức gì về Mộ Phong chưa? Vẫn chưa. Chúng ta đã kiểm tra bên trận truyền tống phá giới, nhưng không biết hắn có đến hay không. Hổ Tiêu đáp. Kỳ lạ, lẽ ra Mộ Phong phải sớm đến yêu thiên giới, nhưng chậm chạp chưa xuất hiện. Hắn ẩn trong bóng tối, uy hát íp càng lớn. Dũng sĩ thở dài, rồi hỏi, sự việc kia thế nào rồi? Bẩm đại nhân, mới hoàn thành 2/3. Sắc mặt Hổ Tiêu có chút lo lắng. Dũng sĩ nghe xong nổi giận, 2/3. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, lâu như vậy mới được chừng đó. Đến bao giờ mới hoàn thành? Hổ Tiêu bất đắc dĩ, đại nhân, họ đều là yêu vương cả. Hơn nữa, ngài biết đấy, tạo giả thân không phải chuyện dễ dàng, nên không thể nóng vội được. Thật là vô dụng. Nếu chậm trễ kế hoạch của ta, các ngươi đều phải xê hết tạ tội. Dũng sĩ nổi giận, rồi dặn dò, ngươi tiếp tục phái người tìm Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Đồng thời tung tin, khởi động kế hoạch. Ta không tin nhân loại kia bỏ qua việc tìm kiếm. Hổ Tiêu vội chấp tay, tuân lệnh, đại nhân. Vạn Yêu Sơn trên mặt thì tường hòa, nhưng bên dưới đã cuồn cuộn sóng ngầm. Ở một nơi khác, từ xa khi Mộ Phong tiêu diệt phân điện vô thiên tổ chức, đến khi Mộ Phong rời Vạn Yêu Sơn, một nhóm người đã tới. Dẫn đầu là Bùi Đến, con trai yêu vương bát tộc. Phân điện vì sao ra nông nổi này? Bùi Đến nhìn cảnh tượng, có vẻ giật mình, như thể quên chuyện đã xảy ra. Ngoài mấy tu sĩ áo bào tím, những người khác sau lưng hắn đều là hắc bào chúng. Họ vừa trở về, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong phân điện. Kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện không một tu sĩ nào còn sống, tê hi tê hễ cũng không còn, chỉ có vết máu khắp nơi. Mau báo chuyện này lên, nói đã xảy ra vấn đề, bát tộc cần chờ thêm. Bùi Đến sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Thuộc hạ lập tức rời đi báo cáo. Mộ Phong không hề hay biết cuộc đối thoại của dũng sĩ và Hổ Tiêu ở Vạn Yêu Sơn, cũng như chuyện đã xảy ra ở phân điện vô thiên. Nếu biết, có lẽ hắn đã đoán ra nhiều điều hơn. Cuộc gặp với dũng sĩ không những không giải đáp được nghi hoặc, mà còn khiến hắn thêm nghi hoặc. Sau khi rời xa Vạn Yêu Sơn, Mộ Phong và Khuyển Đà xác nhận không ai theo dõi, mới tìm một nơi dừng lại. Mộ Phong vung tay, kim thư thế giới mở ra, một người bị đẩy ra ngoài. Chính là sát thủ đã AMS ác dũng sĩ. Mộ Phong giả vờ dê ít người, nhưng thực ra đã lặng lẽ đưa nàng vào kim thư thế giới, lừa gạt Hổ Tiêu. Làm vậy là để biết nội tình. Lúc này, sát thủ bị phong ấn tu vi, vẫn cuồng loạn. Mộ Phong đưa tay gỡ khăn che mặt của sát thủ, lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra khuôn mặt thanh tú. Nếu không có Hổ Văn Nhạc trên mặt, hắn còn tưởng đây là cô gái loài người. Theo mắt nhìn của loài người, nữ tử có dung mạo tuấn tú, vóc dáng cân đối, mang vẻ đẹp hoang dã, là một mỹ nhân. Vì sao ngươi muốn AMS ác dũng sĩ? Nữ tử hừ lạnh, ê chó săn. Ngươi giúp dũng sĩ, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ta sẽ không nói gì đâu, cứ dê ít ta đi. Ngươi quả là cứng rắn, nhưng dù ngươi không nói, ta cũng có cách biết. Mộ Phong khẽ cười, đưa tay chạm vào mi tâm cô gái, thi triển hư hao tổn năng, muốn kiểm tra ký ức của cô. Nữ tử ra sức giãy giụa. Vì bị phong ấn tu vi, sự phản kháng của nàng yếu ớt, gần như muốn khóc. Chương 4129A Khuyển Yêu Tổ Địa. Việc Mộ Phong cứu nữ tử không hẳn chỉ vì lòng tốt. Hắn đoán cô gái giấu bí mật gì đó, nên mới đưa nàng ra ngoài. Hư hao tổn vốn là sinh linh đặc thù, thần bí, có 102 trên đời. Năng lực của nó cũng vô cùng đặc biệt, và trong tay Mộ Phong, mọi chuyện đều thuận lợi. Tưởng chừng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Mộ Phong nhanh chóng mở mắt, kinh ngạc nhận ra hắn không thể thấy bất cứ ký ức nào của cô gái. Lần này, năng lực của hư hao tổn mất hiệu lực. Như thể có người tạo một lớp bình phong trong đầu cô gái. Ngay cả Mộ Phong hiện tại cũng không thể xuyên thấu lớp bình chướng này, nên không thể thấy ký ức của nàng. Người nắm giữ thủ đoạn này tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường. Rốt cuộc ngươi là ai? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Nữ tử vẫn kiên quyết cắn răng, người ta sẽ không nói cho ngươi biết, dũng sĩ chó săn. Mộ Phong bất đắc dĩ. Giờ hắn nói gì, cô gái này cũng không nghe, đã đinh ninh hắn là thủ hạ của dũng sĩ. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép. Lần này ngươi ám sát dũng sĩ tuy thất bại, nhưng ta đã ra tay ngăn cản, rồi cứu ngươi, coi như xong. Nếu ngươi biết Hổ Tinh Thải, phiền ngươi chuyển lời, bảo cha nàng nhờ ta mang một vật cho nàng. Nữ tử nghe vậy, kinh sợ, vội hỏi, y vật gì? Ha ha, quả nhiên ngươi biết Hổ Tinh Thải. Nhưng thứ này ta chỉ có thể trao tận tay, trừ nàng ra, ta sẽ không giao cho ai. Mộ Phong khẽ cười, đưa tay điểm vào người nữ tử. Một điểm hào quang bay ra khỏi người nàng, rơi vào tay Mộ Phong. Đó là uy lực thái bí cổ tự, trấn áp tu vi cô gái. Thu hồi nó, nữ tử khôi phục toàn bộ tu vi. Nàng ngạc nhiên đứng dậy, muốn hỏi gì đó, nhưng dường như lo Mộ Phong chỉ dụ Hổ Tinh Thải ra, nên thôi. Ngươi nên cẩn thận. Để lại một câu uy hát íp vô thưởng vô phạt, nữ tử nhanh chóng rời đi. Khuyển Đà cau mày, như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng không mở lời. Vẻ mặt đó lọt vào mắt Mộ Phong. Hắn hỏi, ê Khuyển Đà, ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Khuyển Đà vội xua tay, ê không có, ta chỉ nghĩ về chuyện thiên toa khuyển yêu tộc. Vậy thì tốt. Nhưng ta cảm thấy cô gái này không đơn giản. Ngươi có ngửi ra gì từ nàng không? Mộ Phong hỏi. Khuyển Đà càng mất tự nhiên, nhưng vội đáp, ê sao có thể, Phong ca. Nếu phát hiện gì, ta sẽ báo ngài ngay. Mộ Phong gật đầu, ê tốt nhất là vậy. Nhưng ngươi nên biết, không ai đáng tin cả. Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình. Hắn nói lời đầy ẩn ý, chỉ vào tim Khuyển Đà. Khuyển Đà không dám thở mạnh, tim đập mạnh. May Mộ Phong không truy cứu, mà mang Khuyển Đà vụt lên khỏi mặt đất, bay nhanh về một hướng. Nhật Thương Sơn là ngọn núi hoang lớn ở yêu thiên giới. Xưa kia, nó khá nổi tiếng, vì đây là lãnh địa của thiên toa khuyển yêu tộc. Thiên toa khuyển yêu tộc có khứu giác nhạy bén, tái hiện cảnh tượng, nên được nhiều người ủng hộ. Những nghi vấn khó giải, thiên toa khuyển yêu ra tay sẽ giải quyết hết. Tuy được yêu tộc hoan nghênh, họ cũng bị kẻ có tâm ghen ghét. Ngàn năm trước, một cường giả vô danh giáng xuống Nhật Thương Sơn, diệt sạch thiên toa khuyển yêu tộc. Nhật Thương Sơn từ đó mất đi huy hoàng. Ngay cả mỏ thánh tinh dưới chân núi cũng bị đào đi, nên nơi này dần hoang phế. Một tháng sau, Mộ Phong đưa Khuyển Đà đến Nhật Thương Sơn. Trước kia, hắn hứa sẽ dạy Khuyển Đà tu luyện, nhưng không có tâm pháp thích hợp, nên kéo dài đến giờ. Ngươi là huyết mạch duy nhất còn sót lại của thiên toa khuyển yêu tộc. Có lẽ đến tổ địa này, ngươi sẽ nhớ ra gì đó. Nếu chuyến này không thu hoạch, ta sẽ dạy ngươi tâm pháp thánh thuật. Cuối cùng chờ được ngày này, Khuyển Đà vui mừng. Nhưng đến Nhật Thương Sơn, nhìn nơi tổ tiên từng sống, hắn lại không thấy kích động như tưởng tượng. Hai người đặt chân xuống Nhật Thương Sơn. Nơi này tan hoang khắp chốn. Có thể lờ mờ thấy trên núi từng có nhiều kiến trúc, nhưng giờ chỉ còn đổ nát, những thứ khác đã hóa bụi. Khi ở Ma Thiên Giới, Tạp Phù biết được thái bí cổ tự truyền thừa trong huyết mạch khi trở lại tổ địa. nên hắn muốn thử xem trong huyết mạch Huyễn Đà có truyền thừa gì không. Hai người đi chậm quanh Nhật Thương Sơn. Trên đường gặp nhiều xương khô. Khi còn sống, họ hẳn là tu sĩ mạnh mẽ, nên mới còn hài cốt sau thời gian dài như vậy. Huyễn Đà mang một nỗi buồn nhàn nhạt. Hắn chưa từng đến đây, không có cảm tình với tổ địa. Nỗi buồn chỉ vì dòng máu Thiên Toa Huyễn yêu tộc còn sót lại mình hắn cô độc. Phong ca, ta muốn mai táng họ. Lâu như vậy rồi, họ vẫn phơi thay ngoài đồng. Dù ta không biết họ là ai, lòng cũng không đành. Mộ Phong gật đầu, ê đương nhiên, đó là tự do của ngươi. Huyễn Đà bắt đầu đào mộ, mai táng hài cốt. Cứ lặp lại như vậy, đến khi trên Nhật Thương Sơn không còn hài cốt nào, dưới chân núi có thêm mấy chục ngôi mộ mới vô danh. Tà Dương xuống núi, ánh sáng dịu dàng bao phủ Nhật Thương Sơn, tăng thêm cảm giác tang thương cho ngọn núi hoang. Huyễn Đà, ngươi có nhớ lại gì không? Mộ Phong hỏi. Huyễn Đà lắc đầu, ê xin lỗi Phong ca, lần này uổng công rồi. Nơi này không có thứ ta cần. Ai, tuy không bất ngờ, nhưng vẫn thất vọng. Nếu vậy, ta sẽ chọn một bộ tâm pháp cao giai cho ngươi tu luyện. Đi thôi. Mộ Phong thở dài, xoay người dẫn Huyễn Đà rời đi. Trước khi đi, Huyễn Đà như có cảm giác, hít một hơi thật sâu. Mọi mùi trên Nhật Thương Sơn đều bị hắn bắt lấy. Mùi cỏ xanh, hương hoa dại. Các loại mùi trộn lẫn. Sâu trong những mùi đó, dường như còn một luồng khí tức như có như không. Khí tức đó không phải của người sống, mà như ai đó cố tình lưu lại. Trong đầu Huyễn Đà, hắn phảng phất thấy một bóng người đi thẳng lên Nhật Thương Sơn. Phong ca, ta hình như cảm nhận được gì đó. Mộ Phong sửng sốt, vui mừng, vội hỏi chi tiết. Nghe Huyễn Đà nói dường như thấy một bóng người dẫn đường, hắn càng lấy làm lạ. Chương 4130A bóng trắng dẫn đường. Nếu ta đoán không sai, bóng người đó hẳn là tổ tiên Thiên Toa Huyễn yêu tộc để lại manh mối cho dòng dõi, trừ khi nắm giữ huyết mạch và năng lực của tộc, bằng không không thể thấy được. Mộ Phong trầm ngâm, trong lòng càng kinh ngạc. Cách nhau ngàn năm, tổ tiên Thiên Toa Huyễn yêu tộc còn có thể để lại dấu vết, lại không phai mờ, thực sự kỳ tích. Từ khi Nhật Thương Sơn hoang phế, không biết bao nhiêu người đến đây, mong tìm được di vật Thiên Toa Huyễn yêu tộc. Có thể nói vật phẩm có giá trị ở Nhật Thương Sơn đều đã bị lấy đi, chỉ còn manh mối này. Vậy tổ tiên ta thật sự để lại gì đó? Huyễn Đà kinh hãi. Chắc là vậy, đi, theo bóng người kia xem sao. Mộ Phong gật đầu, cả hai hướng đỉnh Nhật Thương Sơn đi tới. Trên núi có bậc đá, uốn lượn lên đỉnh, nhưng lâu năm không tu sửa, bậc đá sắp biến thành đá núi. May chuyện này không là gì với họ. Đến sườn núi, họ dừng lại. Phong ca, bóng người kia biến mất ở đây. Huyễn Đà hơi nghi hoặc nhíu mày. Từ nãy giờ, hắn luôn nhắm mắt, nhưng bằng năng lực Thiên Toa Huyễn yêu tộc, hắn có thể thấy rõ bóng người kia trong đầu. Đến đây, bóng người biến mất. Trước mặt họ là vách đá, phủ đầy dây leo xanh, líp nha líp nhíp, không nhìn ra gì. Mộ Phong nghi hoặc đi lên, cào dây leo, gõ nhẹ đá sau đó, vừa quan sát có ký hiệu gì không. Nếu muốn để lại dấu vết cho hậu bối, không thể dẫn đến đường xê hết. Đúng như dự đoán, khi Mộ Phong muốn gõ vách đá, tay đột nhiên thọc vào trong. Vách đá này rỗng ruột, chỉ bị chặn bằng cấm chế ảo ảnh nhỏ. Đây là lối vào. Mộ Phong mừng thầm, kéo Huyễn Đà vào vách đá. Ánh sáng lóe lên, họ xuất hiện trong sơn động, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng phía trước. Hai người hồi hộp hướng ánh sáng đi tới, dọc đường gặp vài bộ hài cốt, Huyễn Đà đều mai táng. Cuối cùng, họ ra khỏi sơn động, đến không gian đặc biệt. Nơi này như lòng Nhật Thương Sơn, một thung lũng lớn. Ngước lên thấy trời, nhưng bên ngoài không thấy được. Trước đây, Mộ Phong đã quan sát Nhật Thương Sơn từ trên không, nhưng không ngờ trong núi có phúc địa. Ở đây, Mộ Phong thấy tượng điêu khắc, hình Huyễn yêu uy vũ, nhưng đã nát, vương vãi trên đất. Những chỗ khác cũng ngổn ngang. Có thể thấy nơi này từng là nơi Thiên Toa Huyễn yêu tộc cất giữ thánh thuật, tâm pháp. Những giá sách vỡ vụn kia là chứng minh tốt nhất. Nhưng hiển nhiên đã có người đến đây. Lối vào này không quá bí ẩn, bị tìm thấy cũng hợp lý. Đáng tiếc, thứ hữu dụng đều bị mang đi. Mộ Phong cảm khái, nhưng không ai đáp lời. Quay lại, Huyễn Đà đứng yên, nhắm mắt, triển khai năng lực của tộc. Trong đầu Huyễn Đà, hắn thấy lại bóng hình dẫn đường. Hóa ra nó không biến mất, mà đến nơi này. Trong đầu, hắn thấy cảnh tượng xưa trong lòng núi. Dưới đất là cỏ xanh, trên vách bò đầy dây leo, hoa nhỏ nở trên dây leo. Tượng điêu khắc Thiên Toa Huyễn yêu hoàn chỉnh đứng giữa, tuy là Huyễn yêu nhưng hùng dũng, khiến người kính nể. Nhiều bóng người tu luyện, vui đùa. Chỉ có những bóng người này đều u ám. Chỉ có bóng trắng dẫn đường là trắng phau. Bóng trắng đứng trước tượng, thành kính cầu khẩn, thân bất động như tượng. Lâu sau, nó mới động. Nó lơ lửng đến trước tượng, đưa tay chỉ vào mắt phải tượng. Âm. Một âm thanh nhỏ truyền đến, bóng trắng tan biến, Huyễn Đà tỉnh lại. Sao vậy, ngươi lại thấy gì? Mộ Phong ân cần hỏi. Huyễn Đà kích động không nói nên lời, vội chạy đến tượng. Lúc này, tượng đã vỡ thành mảnh, đầu lớn ngã xuống đất, cắm vào bùn. Hắn tiến lên đưa tay chỉ, học động tác bóng trắng, điểm vào mắt phải đầu lâu. Tuy lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng không có biến hóa. Tại sao lại vậy? Khuyển Đà kể hết cảnh vừa thấy cho Mộ Phong. Mộ Phong suy nghĩ, nắm tay Khuyển Đà, rạch một vết nhỏ trên ngón tay, nặng giọt máu, để giờ thử lại xem. Khuyển Đà làm theo. Quả nhiên, dính máu Khuyển Đà, con mắt tượng đá biến đổi. Như dòng nước, gợn sóng lan ra, chớp mắt cả lòng núi lung linh sóng nước. Một khe nước không gian lặng lẽ mở ra trước mặt họ. Khe nước này rõ ràng được tế luyện chỉnh lý. Gọi là khe nước, không bằng nói là cánh cửa, là lối vào tiểu thế giới. Thật sự tìm được. Mộ Phong nhìn tiểu thế giới, chậm rãi gật đầu. Xem ra chỉ huyết mạch thiên toa khuyển yêu tộc mới mở được. Phong ca, ngươi nói nơi này giấu gì? Khuyển Đà mắt không chớp nhìn chằm chằm tiểu thế giới, kích động sắp nhảy lên. Ta không biết, nhưng có lẽ giấu bí mật thiên toa khuyển yêu tộc ngươi. Mộ Phong cười, rồi cùng Khuyển Đà tiến vào tiểu thế giới. Khi họ vào, tiểu thế giới biến mất, cuối cùng co về mắt khuyển yêu pho tượng. Lòng núi khôi phục cảnh tang hoang, như chưa ai từng đến. Ánh sáng trắng nhạt dần, Khuyển Đà và Mộ Phong thấy rõ cảnh trong tiểu thế giới. Nơi này tản ánh sáng dịu nhẹ, như ánh trăng, không chói chang như ban ngày bên ngoài, mà như chạng vạng. Trước mắt họ là cầu dài, hai bên là vực sâu không đáy, không thấy đáy, như hư vô. Bên kia cầu là cung điện, không xa hoa, mộc mạc, nhưng hùng vĩ, tản ra khí tức cổ xưa. Cầu và cung điện trôi nổi trong hư không vô tận. Chương 4131 A trên vương tọa thây khô. Hai bên cầu có hai hàng tượng thiên toa khuyển yêu nguyên hình, đều ngẩng đầu tru lên, tăng thêm vẻ thần bí. Muốn qua cầu, tựa như phải thực hiện nghi thức thần thánh. Đi thôi, xem tổ tiên ngươi để lại gì ở đây. Mộ Phong vỗ vai Khuyển Đà, cười nói. Hai người đi qua cầu. Nơi này không nguy hiểm, vì đã qua sàng lọc, vào được chắc chắn có huyết mạch thiên toa khuyển yêu tộc. Họ vào cung điện lớn trống trải. Đèn trên vách tường bỗng bừng sáng, chiếu rọi cả cung điện. Trong cung không trang trí, chỉ có vương tọa ở cuối. Đến gần, họ phát hiện trên vương tọa có thây tê hy tê hể. Đây là ai? Khuyển Đà chấn động. Chẳng lẽ là một vị tổ tiên? Thây tê hy tê hể phủ đầy bụi, mặc áo choàng đen, tay áo thêu hoa văn chỉ vàng. Áo choàng này không phải đồ thường. Qua ngàn năm, vẫn thấy được sự quý giá của bộ quần áo. Thây tê hy tê hể thì thảm hơn, biến thành thây khô, da đen bọc xương. Điều kinh ngạc là, thây tê hy tê hể không về nguyên hình, vẫn giữ dáng người. Trong tổ địa thiên toa khuyển yêu, không thể có người xê hết ở đây. Yêu tộc xê hết đi, thân thể sẽ về bản thể. Khuyển yêu xê hết phải biến thành chó tê hy tê hể mới đúng. Tuy nghi hoặc, nhưng Mộ Phong không nói gì, vì anh là người ngoài. Khuyển Đà bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh tiến lên, quỳ trước thây tê hy tê hể. Tổ tiên trên cao, hậu bối Khuyển Đà kính bái. Nói xong, hắn dập đầu ba cái thật mạnh. Xung quanh không phản ứng, không biến hóa, khiến Khuyển Đà lúng túng. Nhìn Mộ Phong, thấy anh đang chăm chú nhìn thây tê hy tê hể trên vương tọa, vẻ mặt nghiêm nghị, không biết nghĩ gì. Tổ tiên ơi, ngài để lại gì cho con, xin chỉ dẫn. Huyết mạch chúng ta chỉ còn mình con. Khuyển Đà cố gắng nói chuyện với thây tê hy tê hể, nhưng nó không phản ứng. Đột nhiên, anh nhớ lại chuyện ở ngoài, chỉ khi dùng năng lực thiên toa khuyển yêu tộc mới được nhắc nhở. Anh nhắm mắt, bình tĩnh tâm tình, hít sâu. Lần này không có bóng trắng chỉ dẫn, mà anh ngửi thấy mùi khác lạ. Phong ca, không đúng, sao giống như đây không phải thây tê hy tê hể? Khuyển Đà mở mắt, thấy Mộ Phong không trả lời. Nhớ lại lúc mở cửa vào tiểu thế giới, anh đưa tay rạch một vết thương. Máu tươi rơi trên mặt thây tê hy tê hể. Mộ Phong đang suy tư, nghe Khuyển Đà nói, anh chợt bừng tỉnh. Nhưng chưa kịp phản ứng, máu Khuyển Đà đã rơi trên thây tê hy tê hể. Không hay rồi, mau lui lại. Anh túng Khuyển Đà, nhanh chóng lùi lại. Khuyển Đà ngơ ngác, "Ê Phong ca, sao vậy? Nơi này có lẽ bị người khác chiếm." Mộ Phong nghiêm giọng. Đúng như dự đoán, khi máu rơi trên thây tê hy tê hể, nó đột nhiên động đậy. Kèn kẹt két. Tiếng xương cốt vang lên, thây tê hy tê hể cứng đờ đứng lên, hai con ngươi xoay vài vòng mới về vị trí cũ. Thây tê hy tê hể khẽ bắt đầu biến đổi. Thân thây khô nhanh chóng phồng lên, chỉ vài hơi thở, thây tê hy tê hể biến thành yêu sống. Yêu này vẫn giữ dáng người, trông trẻ tuổi, nhưng hai mắt kỳ lạ. Một mắt đen như Khuyển Đà, mắt kia xanh biếc, tỏa ánh u ám. Lâu lắm rồi. Hắn chậm rãi xoay người, như vừa tỉnh ngủ, bụi trên áo rớt xuống. Khuyển Đà thấy cảnh này, hoàn toàn không hiểu gì, sững sờ. Mộ Phong càng thêm lo lắng, vì anh cảm nhận được khí tức trên người yêu này càng mạnh. Khi thân thể hoàn toàn khôi phục, khí tức đạt đỉnh. Đây là đại yêu vô thượng cảnh cấp 8. Không ngờ sau bao năm, vẫn gặp được huyết mạch thiên toa khuyển yêu tinh khiết. Thật bất ngờ, nhưng ngươi đến đúng lúc. Đại yêu tham lam nhìn Khuyển Đà, nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo. Lát sau, hắn nhìn Mộ Phong. Nhân loại, không liên quan đến ngươi. Nhân lúc ta vui, mau đi đi. Hắn xua tay, coi Mộ Phong như người ngoài cuộc. Muốn đi thì ta dẫn cậu ấy đi. Ngươi cũng phải trả đồ Thiên Toa Quyển yêu tộc để lại, không phải cho ngươi. Mộ Phong chậm rãi nói, tiến lên một bước. Khí thế hai người bùng nổ, đụng nhau. Tuy không thấy, nhưng không gian xung quanh nứt vỡ, đủ thấy khí thế giao chiến kịch liệt. Ha ha, có chút thực lực, trách sao dám hô hào với ta. Nhưng ngươi muốn đối đầu ta, còn sớm vạn năm. Đại yêu cười gằn, thân thể bay lên, vung tay, một luồng lực khiến không gian vạn vẹo phóng ra, một lĩnh vực hình thành. Mộ Phong định ngăn cản, thì cảm thấy một luồng lực đáng sợ, mọi thứ trước mắt hóa thành quang ảnh, mơ hồ. Chỉ trong nháy mắt, Mộ Phong tỉnh táo lại, nhưng anh đã về bên Quyển Đà. Đại yêu xuất hiện trước mặt anh, chưa kịp làm gì, đã vung chưởng đánh tới. Ầm. Lực lượng kinh người nổ tung, Mộ Phong bị đánh bay, đập vào vách đại điện, vô số vết nứt khiến vách tường như mạng nhện. Ha ha, có chút thú vị. Đại yêu xoa tay, ánh mắt lạnh lùng. Trước người Mộ Phong có một lá chắn sáng, chứa sức phòng ngự của Huyền Vũ, miễn cưỡng chặn công kích vừa rồi. Ngươi làm gì? Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nói được cụ thể. Đại yêu không đáp, chỉ lặp lại động tác, vung tay, trên người sáng lên ánh trăng, thoáng thấy dòng sông dài ngang qua đỉnh đầu. Tiếp theo, mọi thứ trước mắt Mộ Phong đều hóa thành quang ảnh, như mộng ảo, quang ảnh lưu chuyển. Chương 4132A Thời gian đại đạo. Cảm giác quen thuộc lại ập đến, khiến lòng Mộ Phong trùng xuống. Anh vội thúc giục Quang Thuẫn và lực lượng Huyền Vũ, nhưng kinh ngạc nhận ra, dù là lực lượng đại đạo hay lực lượng Huyền Vũ của mình, đều như nước chảy ngược về cơ thể. Khi trước mắt khôi phục, đại yêu đã ở ngay trước mặt, lần này hắn còn chưa kịp lấy Quang Thuẫn, đại yêu đã tung quyền. Ầm. Không gian nổ tung, cuồng bạo lực lượng gần như xé nát thân thể Mộ Phong. Bất diệt bá thể quyết. Mộ Phong gầm lên trong lòng, một đạo kim quang lóe lên khắp người, sức mạnh kinh người bộc phát trong cơ thể anh, cuối cùng ổn định thân thể. Nhưng khi đứng vững, khóe miệng anh đã rỉ máu. Mọi thứ quá quỷ dị, vì sao lực lượng của mình lại đảo ngược về cơ thể? Vì sao mình lại xuất hiện ở vị trí cũ? Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu anh. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai anh. Mộ Phong, cẩn thận, hắn thi triển thời gian đại đạo. Giọng nói đến từ Tiểu Bạch, khí linh của Vô Tự Kim Thư Hạo Thiên Kính. Là một chí bảo chứa thời gian đại đạo, Tiểu Bạch hiểu rõ thời gian đại đạo, nên nhìn thấu thủ đoạn của đại yêu. Quả nhiên. Mộ Phong im lặng gật đầu, anh cũng suy đoán vậy, chỉ có tu sĩ khống chế thời gian đại đạo mới có thể tùy ý điều khiển thời gian trong lĩnh vực, khiến thời gian chảy ngược. Tuy thời gian và không gian ngang hàng là đại đạo khó lĩnh ngộ nhất, nhưng thời gian đáng sợ hơn nhiều. Mộ Phong lĩnh ngộ không gian đại đạo, có thể tùy ý điều khiển không gian trong lĩnh vực, tụ hợp, phá nát, phân liệt không gian, cũng có thể di chuyển. Nhưng những điều này chỉ là tro bụi trước thời gian đại đạo. Tu sĩ khống chế thời gian đại đạo có thể lưu lại vô số thời gian, chỉ cần suy nghĩ là có thể hồi tưởng lại thời điểm trước đó, thời gian hồi tưởng gần như không ai chống đỡ được, trừ khi có thể cưỡng ép xuyên qua thời gian, nhưng cần mạnh hơn tu sĩ khống chế thời gian đại đạo gấp nhiều lần. Nếu đủ năng lực, tu sĩ khống chế thời gian đại đạo thậm chí có thể tùy ý di động trong dòng sông thời gian, có thể đến tương lai, cũng có thể trở về quá khứ. Ha ha, ngươi xem thấu thủ đoạn của ta. Đại yêu hứng thú nhìn Mộ Phong. Mộ Phong trầm giọng nói, "Ê thời gian đại đạo." Ha, phản ứng nhanh đấy, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng ngươi ngăn cản được sao? Đại yêu cười khẩy, lực lượng đại đạo lại phóng ra, toàn bộ lĩnh vực sáng rực ánh trăng, bóng mờ sông thời gian như dải lụa xoay quanh trong lĩnh vực. Thời gian hồi tưởng. Thời gian đại đạo giáng xuống Mộ Phong. Tuy thời gian đại đạo nghịch thiên, nhưng cũng thuộc về lực lượng đại đạo, là lực lượng dưới thiên đạo. Tất cả lực lượng chưa thoát khỏi thiên đạo đều có thể dùng lực lượng đại đạo chống đỡ. Mộ Phong cũng lập tức triển khai vô giới lĩnh vực, muốn dùng lực lượng đại đạo chống lại. Nhưng khi thời gian đại đạo rơi xuống, lĩnh vực anh phóng ra nhanh chóng rút về cơ thể, như thể lực lượng đại đạo chưa từng được triển khai. Thân thể anh bị thời gian đẩy trở về vị trí cũ. Thời gian chém. Đại yêu giơ tay, bàn tay trắng như ngọc, nhưng tỏa hàn quang lạnh lẽo, như trường đao chém xuống. Phẹt. Ngực Mộ Phong bị rách một đường đẫm máu, thân thể bay ngược ra ngoài, lực lượng to lớn bám trên vết thương, khiến nó không thể khép lại. Hơn nữa nhát chém này không chỉ chứa thời gian đại đạo, mà còn bao hàm đao ý, đại yêu ngủ say trong tổ địa Thiên Toa Quyển yêu tộc có thực lực vô cùng đáng sợ. Đánh thế nào đây? Trước đây dùng Hạo Thiên Kính tỉnh chỉ thời gian chốc lát đã giúp anh chuyển bại thành thắng, có thể nói nghịch thiên. Giờ có một con quái vật tùy ý khống chế thời gian, không có hy vọng thắng. Mộ Phong chật vật đứng lên, máu tươi nhỏ giọt. Chỉ sau ba lần, anh đã hết kế. Đừng nóng vội, thời gian đại đạo lợi hại, nhưng lĩnh ngộ nó phải chịu đựng nhiều hơn tu sĩ khác, chắc chắn có sơ hở. Tiếng Tiểu Bạch vang lên bên tai Mộ Phong, nhưng nghe như một lời an ủi. Đại yêu đẩy lùi Mộ Phong, chỉ cười lạnh hai tiếng, không đuổi dê ít. Phong ca. Quyển Đà kêu lớn, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết vì mình mà Mộ Phong mới đến đây. Đột nhiên, đại yêu bóp cổ Khuyển Đà, nhấc lên trước mặt, rồi hít sâu. Quả nhiên là huyết mạch thiên toa khuyển yêu tinh khiết, đúng là trời giúp ta. Thấy hành động của hắn, Khuyển Đà sững sờ, ở ngươi. Ngươi cũng là thiên toa khuyển yêu tộc. Ta không phải. Đại yêu đột nhiên biến sắc, giận dữ gào lên, dường như mang huyết mạch thiên toa khuyển yêu tộc là một lời nguyền rủa. Mộ Phong không dám tiến lên, cảm giác vô lực này đã lâu không có. Lát sau, đại yêu bình tĩnh lại. Ngủ say 1000 năm khiến hắn muốn kể với người khác, đặc biệt là hai người thiên toa khuyển yêu tộc cuối cùng. Các ngươi cũng thấy đấy, ta không phải thiên toa khuyển yêu thuần túy, mà là hỗn huyết với yêu tộc khác. Nhưng ta có tội gì? Ta sinh ra đâu phải do ta quyết định. Nhưng những kẻ khốn kiếp kia, từ nhỏ bắt nạt ta, chửi ta tạp chủng, còn bắt nạt mẹ ta, khiến mẹ ta không chịu nhục nổi, bỏ ta mà tê ừ ép ác. Ta cũng bị đuổi ra ngoài. Từ ngày đó, ta thề sẽ hủy diệt thiên toa khuyển yêu tộc. Đại yêu kích động, vài câu nói cho thấy chuyện đã xảy ra. Là ngươi. Diệt thiên toa khuyển yêu tộc. Khuyển Đà trợn mắt, kinh hãi. Hung thủ không những không rời đi, mà còn ngủ say hơn 1000 năm trong tiểu thế giới ở tổ địa để phòng vạn nhất. Chính là ta, những kẻ đó đều dối trá vô liêm sỉ. Ta nhớ rõ kẻ sỉ nhục ta khi còn bé, quỳ trước mặt ta xin tha, nhưng ta dê ít vợ con hắn ngay trước mặt hắn, rồi đấm nát đầu hắn. Lúc đó, ta mới cảm nhận được báo thù, thật sự. Quá sung sướng. Đại yêu cười ha hả, trông rất bất thường. Lúc này, Mộ Phong lặng lẽ thả lĩnh vực, triển khai lực lượng đại đạo, đột nhiên xuất hiện sau lưng đại yêu, cầm thanh tiêu kiếm, chém xuống. Mộ Phong không thể phán đoán đúng sai về chuyện đã qua, nhưng hiện tại họ bất đồng, kết cục chỉ có C hết. Kiếm ảnh chứa 8 loại lực lượng đại đạo rơi xuống, như muốn khai thiên. Chương 4133, đối kháng thời gian chảy ngược phương pháp. Kiếm quang kinh người bừng sáng, phong vân biến động, đất trời đổi màu, nhát kiếm này như muốn xẻ đôi cả vũ trụ. Mộ Phong chọn thời cơ hoàn mỹ, khoảnh khắc đại yêu lơ là cảnh giác. Ngay cả Khuyển Đà thấy kiếm ảnh khổng lồ cũng ngây người. Nhưng uy lực thời gian đại đạo vượt xa tưởng tượng, tiếng chung quỷ dị vang lên, du dương như vọng về từ tận cùng thời gian. Len ken, kiếm quang vô song co rút lại, thời gian như dòng sông dài, nhấn chìm Mộ Phong trong nước sông và dòng chảy ngược. Kiếm quang chợt bừng sáng, chợt biến mất, co về thanh tiêu kiếm. Mộ Phong cũng lùi về vị trí ban đầu. Cả phong vân kích động cũng trở về dáng vẻ trước đó. Đại yêu xuất hiện trước mặt Mộ Phong, ánh mắt lạnh lẽo, như thần ma nổi giận, tỏa hào quang đáng sợ. Nhân loại, ngươi không thật thà. Ta đã nói ngươi không phải đối thủ của ta, sao phải giãy giụa? Ta đảm bảo sẽ cho ngươi xê hết không đau đớn. Nói xong, hắn tung chưởng. Bị đảo ngược thời gian, Mộ Phong không kịp phòng ngự, đã bị đánh bay. Ầm. Lực xung kích tạo thành sóng chấn động, phá tan mặt đất. Mộ Phong đập vỡ tường cung điện, rơi ra ngoài, máu tươi rơi trên vách tường vỡ vụn. Rốt cuộc phải làm gì? Trong lòng anh dâng lên cảm giác nguy cơ. Chiêu đảo ngược thời gian khiến anh không thể chống đỡ. Đột nhiên, một đạo quang ảnh xông tới, như tia chớp đen, lao vào đống đá vụn. Không được. Mắt Mộ Phong co rút, không gian đại đạo triển khai, quang thuẫn xuất hiện trước mặt, có cả nước sóng lưu chuyển, đó là phòng ngự của Huyền Vũ. Nhưng mọi thủ đoạn phòng ngự đều quá yếu đuối trước thời gian. Đại yêu điều khiển thời gian đại đạo, khiến quang thuẫn không gian hồi tưởng về cơ thể Mộ Phong, như chưa từng sử dụng. Đại yêu bỗng phóng vút sắc từ lòng bàn tay, xé toạc ngực Mộ Phong. Tê rách. Thịt da bị xé nát, máu tung tóe. Mộ Phong lại bị đánh bay, máu rơi xuống đất, ngã trên cầu đá. Lần này, anh chưa kịp đứng dậy đã dùng không gian đại đạo thúc giục quang thuẫn, rồi thu hồi khi đứng dậy, dùng thân thể che chắn, đại yêu không phát hiện. Cửu Uyên và Tiểu Bạch trong kim thư thế giới quan sát Mộ Phong, nhưng không giúp được gì. Mộ Phong dường như có tính toán khác, nên không cho họ hiện thân. Hắn đây là... Tiểu Bạch thấy Mộ Phong mờ ám, ngạc nhiên. Cửu Uyên cười, xem ra hắn đã nghĩ ra cách đối kháng đảo ngược thời gian. Mộ Phong vừa đứng lên, đại yêu lại xuất hiện trước mặt như quỷ mị, tung chưởng. Anh cũng theo bản năng phòng ngự. Quang thuẫn không gian chảy ngược về cơ thể Mộ Phong, nhưng lần này, đại yêu kinh hãi, dù đảo ngược thời gian, quang thuẫn vẫn xuất hiện trước mặt Mộ Phong, nước sóng lưu chuyển. Ầm. Lại một tiếng trầm vang, quang thuẫn không gian và phòng ngự Huyền Vũ chặn được đòn tấn công của đại yêu. Thì ra Mộ Phong sử dụng quang thuẫn rồi thu hồi, dưới tác dụng đảo ngược thời gian, biến thành thu hồi trước, triển khai sau, vừa vặn chặn được đòn tấn công của đại yêu. Đó là cách Mộ Phong đối phó đảo ngược thời gian, đảo ngược mọi thứ, và phải làm trước. Tuy chặn được tấn công, Mộ Phong vẫn bị đẩy lùi, nhưng lần này anh ung dung, thương thế không ảnh hưởng. Thành công. Mộ Phong phấn chấn. Đại yêu kinh ngạc, rồi cười quỷ dị, "Ê rất tốt, ngươi thông minh hơn ta tưởng, tiếc là trước thực lực tuyệt đối, chút thông minh của ngươi không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, dù ngươi ứng phó sớm, ngươi có đoán được ta sẽ làm gì?" Mộ Phong hiểu, dù tìm được cách đối kháng đại yêu, nhưng rất khó, dự đoán hành động tiếp theo của đại yêu để ứng phó sớm. Như vậy rất bị động, đại yêu có thể tùy ý thay đổi thủ đoạn, ứng phó sớm không đáng tin. Giờ không có cách khác. Mộ Phong nhìn đại yêu, phòng ngự trước rồi thu hồi, chuẩn bị ứng phó đòn tấn công sau. Nhưng ngoài dự kiến, đại yêu không tấn công anh, mà về cung điện, tóm lấy Khuyển Đà. Hắn dùng ngón tay như dao đâm vào ngực Khuyển Đà. Máu tươi Khuyển Đà chảy theo ngón tay vào người đại yêu. Hãy giao huyết mạch Thiên Toa Khuyển Yêu tinh thuần cho ta. Như vậy, ta sẽ hoàn thành thiên phú của Thiên Toa Khuyển Yêu tộc, triệt để khống chế thời gian đại đạo. Mắt đại yêu điên cuồng và kích động, lưỡi liếm môi, có vẻ hưởng thụ. Ê! Đừng! Mặt Khuyển Đà trắng bệch, suy yếu, không còn sức nói. Thả hắn ra. Tiếng trống giận dữ va như sấm, từ xa đến gần, Mộ Phong mang khí thế kinh người, lao tới sau lưng đại yêu. Thanh tiêu kiếm phát ra tiếng kiếm ngân, như rồng ngâm, chém xuống. Kiếm ý kinh thiên bắn ra, chém xuống như bẻ cành khô. Đại yêu lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn không dây dưa với Mộ Phong, mà bắt Khuyển Đà né tránh, thân thể rời xa mấy trượng. Răng rắc. Cung điện bị chém vỡ, sụp đổ. Đại lục nơi cung điện, như trôi nổi trong hư không, cũng bị chém đôi, tản ra bốn phương tám hướng. Cả cầu nối đại lục cũng rung chuyển, tượng Thiên Toa Khuyển Yêu hai bên cũng đổ nát. Chương 4134A không hoàn chỉnh đại đạo. Đại yêu nhảy lên một mảnh đất vỡ, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, dường như muốn tranh thủ thời gian hút khô máu Khuyển Đà, nên không phản kích. Mộ Phong nghi hoặc, e sao hắn không tiếp tục động thủ? Dù nghĩ ra cách ứng phó đảo ngược thời gian, nhưng cách đó dễ bị nhìn thấu. Đại yêu hoàn toàn có thể dùng thời gian đại đạo áp chế anh. Giải quyết Mộ Phong, rồi hút máu Khuyển Đà mới không sơ hở, dù sao tu vi Khuyển Đà quá thảm hại. Nhưng đại yêu lại không làm vậy, dường như xem thường việc động thủ với Mộ Phong. Dù ngươi có âm mưu gì, ta không thể để ngươi dê ít Khuyển Đà, hắn là người ta mang đến. Mộ Phong trống lớn, nhảy tới tê riết ác đại yêu. Ầm ầm ầm. Công kích của Mộ Phong khiến lục địa vốn đã chia năm xẻ bảy vỡ thành mảnh nhỏ hơn. Đại yêu né tránh trên những mảnh đất này, dường như không định ra tay. Cửu Uyên và Tiểu Bạch trong Kim Thư Thế Giới nghi hoặc. Sao hắn không ra tay? Rõ ràng có thể dùng thời gian đại đạo trọng thương Mộ Phong. Tiểu Bạch trợn mắt, không hiểu. Cửu Uyên cau mày, có suy đoán, nhưng không dám nói ra, sợ sai lầm sẽ khiến Mộ Phong rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mộ Phong liên tiếp công kích không làm hại đại yêu, kỳ lạ là đại yêu không phản kích, dù triển khai thời gian đại đạo có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lúc này, đại yêu như biến thành người khác, chỉ né tránh. Khi Mộ Phong phân tâm, đại yêu dữ dằn đột nhiên trở lại. Nhân loại, ngươi tưởng ta không trị được ngươi sao? Hắn quát lớn, ném Khuyển Đà, lao tới trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong muốn phòng ngự cũng không kịp, thời gian chảy ngược lại triển khai, tiếng Elenken y vang lên, mọi thứ xung quanh phục hồi theo quỹ đạo đặc biệt, cả đại địa vỡ vụn cũng hợp lại. Bịch. Mộ Phong bị đánh trúng ngực. Miệng VFT hương vừa khép lại lại nứt toát, máu bắn tung tóe. Không đợi Mộ Phong ổn định thân thể, tiếng Elenken lại vang lên bên tai. Âm thanh từ dòng sông thời gian như bùa đòi mạng, một khi vang lên là công kích như lôi đình. Oanh. Năng lượng lớn đánh vào Mộ Phong, anh thương tích khắp người, ngực nổ tung, lộ bạch cốt. Chưa hết, Mộ Phong cảm giác thời gian vẫn đang hồi tưởng. Cung điện tan vỡ tụ hợp, khôi phục nguyên vẹn, như thần tích. Xê hết đi. Đại yêu giữ tận vương tay, móng vuốt sắc nhọn như móc câu, muốn móc tim Mộ Phong. Nhưng lúc này, quang thuẫn đột nhiên sáng lên trước mặt Mộ Phong, có dòng nước lưu chuyển. Kèn kẹt. Âm thanh rợn người vang lên. Vuốt sắc đánh vào quang thuẫn. Quang thuẫn vặn vẹo, như sắp hỏng. Nhưng cuối cùng, đòn đánh vẫn bị cản lại. Mộ Phong thoát chết. Lùi về cửa cung điện, thở dốc, uống nước bất lão thần tuyền, khôi phục thương thế và bổ sung thánh nguyên. Đại yêu kinh ngạc, ở ngươi đã đoán trước đòn này. Vẫn đang trong quá trình thời gian chảy ngược, Mộ Phong như hòn đá nhỏ trong dòng sông thời gian, chỉ có thể bị nước cuốn đi, không thể phản kháng. Nhưng đòn này, rõ ràng anh đã sớm thi triển, nên mới xuất hiện vào thời khắc thời gian chảy ngược đến. Mộ Phong cười khổ, người ta mà lợi hại vậy thì tốt rồi. Bất quá là cử chỉ vô tình, không ngờ lại có đất dụng võ. Để đối kháng đảo ngược thời gian, Mộ Phong thỉnh thoảng dùng quang thuẫn, hy vọng có tác dụng khi đảo ngược thời gian. Anh dùng nhiều lần, chỉ lần này trùng hợp chặn được công kích. Nếu không, anh không xê hết cũng trọng thương ngã xuống. Đại yêu giận không kìm được, nhưng nhanh chóng cười khẩy, ở ngươi chỉ là vai hề. Đừng quấy rầy ta nữa. Đợi ta hút khô tinh huyết Khuyển Đà, sẽ thu thập ngươi. Ngoài dự kiến, đại yêu lại bỏ qua Mộ Phong, nắm Khuyển Đà, bắt đầu hút máu. Trong chiến đấu, ý tứ là thừa thắng xông lên. Nắm giữ thực lực quyết định thắng lợi. Lại từ bỏ, điều này bất thường. Ngay cả Mộ Phong cũng ý thức được điều bất thường. Tiếng Tiểu Bạch vang lên bên tai Mộ Phong. Sau thời gian dài, nàng cuối cùng đã nhìn thấu. Mộ Phong, đừng sợ. Thời gian đại đạo của đại yêu không hoàn chỉnh. Mỗi lần hắn chỉ có thể dùng tối đa 3 lần đảo ngược thời gian, sau đó phải nghỉ một thời gian. Đây là kết luận sau khi nàng và Cửu Uyên cùng nhau thương lượng. Chỉ có kết luận này mới giải thích được vì sao đại yêu lại hành động ngoài dự kiến như vậy. Mộ Phong hiểu ra, cười lạnh, người ta bảo sao hắn phải tạm dừng mới tiếp tục chiến đấu. Quả nhiên là do bản thân hắn. Vậy, hiện tại là lúc hắn không thể vận dụng thời gian chảy ngược. Đại yêu có thời gian làm lạnh, và hiện tại năng lực của hắn đang trong quá trình làm lạnh. Đây là cơ hội thắng của Mộ Phong. Anh không do dự, duỗi tay, mở ra. Vô giới lĩnh vực. Lĩnh vực mở ra. Mọi thứ trong lĩnh vực đều trong tay Mộ Phong. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hành động của đại yêu, dự đoán động tác tiếp theo của hắn. Bất diệt bá thể quyết. Màu vàng lưu quang trên người Mộ Phong lưu chuyển. Anh nhìn về phía đại yêu, chưa áp sát, mà vươn tay, xé mạnh không khí phía trước. Tê rách. Như tiếng vải bị xé nát. Không gian xa xa bị xé mở, tạo thành khe nứt không gian. Đại yêu ở trong khe nứt này, thân thể bị xé nát. Miệng VST hương lớn khiến hắn biến sắc, cuống quýt né tránh. Nhưng miệng VST hương vẫn chảy máu. Hắn không triển khai thời gian đại đạo để thân thể trở lại trạng thái trước khi bị tê hương. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong gây tê hương tích cho đại yêu kể từ khi bắt đầu chiến đấu. Điều này khiến anh xác nhận Tiểu Bạch và Cửu Uyên nói đúng. Lúc này, đại yêu quả nhiên không thể triển khai đảo ngược thời gian. Chương 4135A hỗn huyết yêu tộc. Cửu Uyên và Tiểu Bạch phân tích, cuối cùng tìm ra nhược điểm của đại yêu. Mộ Phong cũng hiểu rõ lời đại yêu nói trước đó. Hắn cần hấp thu máu khuyển đà, hoàn thiện yêu huyết mạch thiên toa khuyển, mới có thể hoàn toàn khống chế thời gian đại đạo. Hóa ra, thiên toa khuyển mới có thể khống chế thời gian đại đạo. Đại yêu là hỗn huyết, chưa di truyền năng lực thiên phú này, nên muốn hút khô khuyển đà, đạt được năng lực đó. Thảo nào khuyển đà dùng khứu giác biết được chuyện đã xảy ra. Không phải do khí tức, mà do thiên toa khuyển dùng ê ngửi hay để phát động năng lực thiên phú. Phải nhanh lên, năng lực này của hắn chỉ kéo dài khoảng 100 hơi thở. Tiểu Bạch nhắc nhở Mộ Phong. 100 hơi thở. Ngắn thật. Vừa xé rách không gian đã dùng mất 10 hơi thở. Đại yêu đang không ngừng đổi vị trí, dù dùng không gian đại đạo cũng không thể trói buộc hắn. 100 hơi thở thật sự rất gấp. Ma gì chỉ. Hơi thở thứ 30, Mộ Phong chớp cơ hội, dùng vô thượng cấp cao đẳng thánh thuật. Bóng ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trấn áp đại yêu. Ầm ầm. Cung điện lại vỡ nát. Sóng xung kích quét ngang, phá hủy mọi thứ trên đất bằng, cả cây cầu lớn cũng sụp xuống, hóa thành mảnh vỡ trôi nổi trong hư không. Đại yêu phun máu, lùi ra, bị ép ngừng hút máu khuyển đà. Khuyển đà đã hôn mê, toàn thân không còn chút máu. Nhân loại vô liêm sỉ, ta nhất định phải dê ít ngươi. Hắn nói lời hung ác, nhưng không thể thực hiện, chỉ có thể né tránh. Tu La phạt thiên quyền. Hơi thở thứ 90, Mộ Phong dựa vào khống chế không gian trong lĩnh vực, dự đoán hướng né tránh của đại yêu, thuấn di đến, đấm một quyền. Đại yêu muốn né tránh, nhưng không ngờ Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nắm tay khổng lồ lập lòe kim quang, có cả khí tức Tu La, tà dị nhưng không ác độc. Ngươi rốt cuộc là nhân loại hay ma tộc? Vừa kịp nói câu này, đại yêu bị đấm trúng. Thân thể hắn nhỏ bé như kiến trước quyền ảnh khổng lồ, bị đánh bay ra ngoài. Đòn đánh khiến đại yêu phun máu, trừng mắt, hắc bào vỡ tan, lộ ra thân thể dính đầy máu. Mộ Phong bắt lấy khuyển đà đang hôn mê, vội vàng dùng không gian đại đạo, rời xa đại yêu, đồng thời ngưng tụ quang thuẫn, kết hợp sức phòng ngự huyền vũ. 100 hơi thở trôi qua. Đại yêu khôi phục năng lực. Nhân loại, tiếp theo là sân nhà của ta. Đại yêu không quan tâm đến việc lộ thân phận. 100 hơi thở rất ngắn. Hắn vươn tay, tóm lấy hư không phía trước. Mọi thứ xung quanh như có khí lưu vô hình hội tụ vào lòng bàn tay hắn. Len ken len ken. Âm thanh đặc trưng của thời gian đại đạo lại vang lên. Cung điện tan vỡ nhanh chóng phục hồi. Cầu nối và điêu tượng trên cầu nối cũng khôi phục trong chốc lát. Mộ Phong lùi ra ngoài. Mỗi động tác đều theo quỹ tích lúc đến. Sức mạnh thân bất do kỹ này khiến anh chống cự. Không thể chống đối nghĩa là tính mạng gặp nguy hiểm. Ta chỉ muốn nuốt con khuyển yêu này. Dựa vào đâu ngươi ngăn cản ta? Đại yêu lao tới trước mặt Mộ Phong. Phía sau hắn hiện ra thân ảnh khổng lồ. Bóng người giống chân thân thiên toa khuyển, nhưng hung ác hơn, có nhiều hoa văn trên người. Răng rắc. Yêu quái chân thân mở miệng, nuốt Mộ Phong. Tàn phá lực lượng như bão táp, tùy ý tê há hát ngoại thân thể Mộ Phong. Mộ Phong vẫn duy trì bất diệt bá thể quyết, nhưng tu vi đại yêu cao hơn anh, thêm uy lực áp đảo của thời gian đại đạo, khiến thân thể anh tổn hại không chịu nổi. Khi yêu quái chân thân tan biến, Mộ Phong rơi từ nóc cung điện xuống, đập mạnh xuống đất. Thân thể anh tổn hại như bao tải. Oanh! Đại yêu giáng xuống, đạp lên Mộ Phong, khiến anh tê hương tê ít nặng hơn, phun máu. Ngươi biết bọn họ đặt tên cho ta là gì không? Bọn họ gọi ta chó đệ công. Trong yêu tộc, đó là lời mắng người, nghĩa là tạp chủng. Bọn họ gọi ta mấy trăm năm, bắt nạt ta mấy trăm năm. đổi thành ngươi, ngươi có nhịn được không? Hắn muốn kể hết quá khứ thê thảm của mình, đấm liên tục vào Mộ Phong. Nắm đấm nhanh chóng dính đầy máu. Mẫu thân bị hát ải xê hết, bản thân bị bắt nạt. Vì vậy, hắn tiêu diệt toàn tộc Thiên Toa Khuyển. Dưới góc nhìn của hắn, đó là điều phải làm. Vì vậy, ta sửa tên. Ta gọi mình chó dê ít. Ta dê ít sạch bọn chúng. Đến hôm nay, chó dê ít vẫn tràn đầy oán khí. Oán khí này biến hắn thành ác quỷ. Vì lĩnh ngộ thời gian đại đạo không hoàn chỉnh, mỗi lần chó dê ít dùng thời gian đại đạo đều có hạn chế. Cơ bản chỉ có thể cho hắn thời gian chảy ngược 3 lần. Khi hắn nói chuyện, thời gian đã đến. Thời gian làm lạnh kéo dài 100 hơi thở. Mất đi áp chế của thời gian đại đạo, Mộ Phong nhảy lên. Dù đầy máu và VFT hương, trông thê thảm, nhưng mắt anh sáng rực. Ngươi làm không sai. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm vậy. Nhưng hiện tại, ta không đối phó ngươi vì chuyện đó, mà vì ngươi muốn dê ít bạn của ta. Viễn Đà là bạn ta. Ta mang hắn đến đây. Ta sẽ không để hắn xê hết. Mộ Phong nói nhanh những gì muốn nói. Thánh nguyên kinh khủng kích đảng trong cơ thể anh. Uy áp khổng lồ như trời sụp. Thân thể chó dê ít căng thẳng. Nguy cơ lớn lao dâng lên trong lòng, khiến hắn muốn tránh ra. Chỉ cần qua 100 hơi thở, hắn tin rằng sẽ có thể triển khai thời gian đại đạo, đánh dê ít Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không cho hắn cơ hội. Con ác chủ bài cuối cùng đã được lấy ra. Tiểu Bạch. Hạo Thiên kính chờ đợi đã lâu đột nhiên bay ra, chiếu một luồng sáng vào chó dê ít. Khoảnh khắc đó, chó dê ít và thời gian xung quanh hắn đều yên tĩnh lại. Thời gian đại đạo. Chó dê ít không ngờ, Mộ Phong lại có chí bảo thời gian đại đạo, và dùng nó để đối phó hắn. Thật là một sự trào phúng. Ta đồng cảm với những gì ngươi trải qua, nhưng ta phải dê ít ngươi. Chương 4136A đoạt xá. Mộ Phong chớp mắt đã đứng trước mặt chó dê ít, tay nắm một khối tinh thạch đỏ rực, như con mắt, tỏa nhiệt độ cao ngút trời. Chí bảo thứ hai. Thân thể chó dê ít bất động, nhưng ý thức không bị phong tỏa. Thấy trước nhật, hắn tuyệt vọng tột độ. Oanh. Mộ Phong nện trước nhật vào người chó dê ít. Ngọn lửa đỏ rực bùng nổ, như đám mây hình nấm khổng lồ, thiêu đốt cả hư không. Ầm ầm. Nhiệt độ kinh hoàng tạo thành sóng xung kích, biến cung điện và cầu nối trong tiểu thế giới thành tro bụi. Trong hư không, Viễn Đà hôn mê được bảo vệ bởi kết giới không gian như vỏ trứng, chặn dư chấn từ vụ nổ trước nhật. Lửa tàn dần, trước nhật bay về tay Mộ Phong. Chỉ còn thân thể tàn tạ của chó dê ít trôi nổi trong hư không, dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hai, đúng là cường địch. Mộ Phong kiểm tra VFT hương trên người. Mọi VFT hương đều vướng sức mạnh thời gian đại đạo, không dễ loại bỏ. Với tê hương TX này, gặp lại cường địch như chó dê ít, có lẽ chỉ còn đường chạy trốn. Vốn dĩ Mộ Phong đến đây chỉ để thử vận may, không ngờ gặp chuyện như vậy, thầm than xui xẻo. Nếu chó dê ít không quá cực đoan, có lẽ đây là cơ duyên lớn cho Khuyển Đà. Nhưng giờ, cơ duyên này đã tan thành mây khói theo vụ nổ trước nhật. Mộ Phong bay về bên Khuyển Đà, người đang dần tỉnh lại. Yêu tộc có sức sống mãnh liệt. Dù gần như bị hút khô máu, Khuyển Đà vẫn sống sót. Uống một bình bất lão thần tiền, sắc mặt Khuyển Đà tốt hơn nhiều, máu dần đầy đặn. Thật đáng sợ. Nhưng chó dê ít cũng đáng thương. Yêu quái hỗn huyết không được yêu thích trong yêu tộc. Nhiều chuyện cực đoan đều do họ làm. Thân bất do kỷ. Mộ Phong lơ đãng nói. Nếu không kỳ thị yêu tộc hỗn huyết, có lẽ trong yêu tộc sẽ có nhiều nhân vật lợi hại. Chó dê ít là một ví dụ. Đi thôi, ở đây chẳng còn gì. Coi như chuyến đi tay không. Dù không tìm được tâm pháp tu luyện thánh thuật của tộc Thiên Toa Khuyển, ta cho ngươi thứ khác cũng không kém. Anh đỡ Khuyển Đà, chuẩn bị rời đi. Nhưng dị biến xảy ra. Sức mạnh nguyên thần khổng lồ tuôn ra từ thân thể tàn tạ của chó dê ít, hóa thành ảnh người hư ảo, như tia sáng, bắn vào Khuyển Đà. Vì Mộ Phong cho rằng chó dê ít đã xê hết, hoàn toàn không phòng bị. Giờ muốn ngăn cản đã muộn. A. À. Khuyển Đà quỵ xuống, ôm đầu, giãy giụa, kêu, ê đừng mà, đừng mà. Rồi, bê yểu tê in hắn trở nên hung tàn, cười quá dị, vì vốn dĩ ta kinh thường thân thể Thiên Toa Khuyển các ngươi, nhưng giờ thân thể ta hỏng rồi, chỉ có thể làm vậy. Nhưng như vậy cũng có cái lợi. Ta có thể lĩnh ngộ triệt để thời gian đại đạo. Đến lúc đó, ta vẫn là ta. Đây rõ ràng là giọng chó dê ít, đang tranh giành quyền khống chế thân thể với Khuyển Đà. Người chiến thắng cuối cùng sẽ dê ít xê hết người còn lại. Chỉ chốc lát, Khuyển Đà lại thống khổ, giãy dụa nhìn Mộ Phong, bê yểu tê in không tự nhiên, kề phong ca. Giúp ta. Mộ Phong vội nói, vì giờ ta hữu tâm vô lực. Nhưng hắn xâm nhập cơ thể ngươi, vào sâu trong ý thức ngươi. Ngươi mới là mạnh nhất. Hắn là người ngoài. Nhớ kỹ điều đó. Tuy có kinh nghiệm chống đoạt xá, nhưng trước đây đều là bản thân anh. Giờ đổi thành người khác, anh không biết phải làm gì. nếu không cẩn thận, có thể hát ải xê hết khuyển đà. Sức mạnh nguyên thần khổng lồ của chó dê ít dung nhập vào khuyển đà, khiến thân thể yếu ớt của khuyển đà không chịu nổi. Bề mặt cơ thể xuất hiện VST hương, nứt toát. Liều thôi, khuyển đà. Ngàn vạn lần phải kiên trì. Mộ Phong nghiến răng, sức mạnh nguyên thần của anh cũng bùng nổ, triển khai nguyên thần thánh thuật. Tiên nguyên thuật. Nguyên thần lực lượng hóa thành liệt nhật, đánh vào nguyên thần khuyển đà, khiến khuyển đà phun máu, đau đớn tột cùng. A, đau quá. Khuyển đà đau khổ, chó dê ít càng đau khổ hơn. Giờ nguyên thần họ hòa hợp một thể, mà nguyên thần khuyển đà vốn yếu ớt. Chó dê ít chịu phần lớn công kích. Trong sâu thẳm ý thức khuyển đà, chó dê ít và khuyển đà cùng thống khổ ngã xuống đất, kêu rên. Nhân loại, ngươi muốn dê ít xê hết hắn sao? Ngươi không phải bạn hắn sao? Ngươi không phải muốn đưa hắn rời đi còn sống sao? Ngươi giờ muốn dê ít hắn, sao trước lại cứu? Chó dê ít tạm thời nắm quyền kiểm soát thân thể, mặt dữ tợn rống to. Chính vì đoán chắc Mộ Phong không ra tay với khuyển đà, chó dê ít mới không cố kỵ đoạt xá. Không ngờ Mộ Phong tấn công không lưu tình. Đằng nào cũng bị ngươi dê ít xê hết. Bị ta dê ít xê hết cũng vậy. Chi bằng xê hết trong tay ta. Mộ Phong lạnh lùng nói. Mặt khuyển đà giằng co. Khuyển đà giành lại quyền kiểm soát thân thể, rưng rưng nhìn Mộ Phong. Ê Phong ca, ngươi thật sự muốn dê ít ta sao? Ngươi ngốc cạt, ta chỉ nói cho hắn nghe. Nhớ kỹ, ngươi làm chủ thân thể. Ta sẽ giúp ngươi áp chế nguyên thần chó dê ít. Mộ Phong vội nói. Nói xong, chó dê ít và khuyển đà lại tranh giành, không quan tâm tình hình bên ngoài. Tiểu tử, ngươi dùng cái gì đấu với ta? Trong sâu thẳm ý thức, chó dê ít tỉnh lại từ đau đớn, từng bước tiến về khuyển đà, hai tay vuốt nhọn tỏa hào quang sắc bén. Đừng phản kháng, sẽ sớm được giải thoát. Ta sẽ dùng thân thể ngươi, để ngươi trở thành nhân vật lớn trong yêu giới. Nhưng khi hắn vừa đến gần khuyển đà, xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Khuyển đà cũng tỉnh táo lại, bắt đầu chống cự chó dê ít. Chó dê ít cảm thấy bình phong xuất hiện trước mặt. Đó là năng lực của khuyển đà. Trong sâu thẳm ý thức, khuyển đà có sức mạnh vô tận. Nhưng với yêu tu vi thấp như khuyển đà, không thể vận dụng sức mạnh này. Chó dê ít cũng có nguyên thần chống đỡ, nên vững vàng áp chế khuyển đà. Tưởng như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn giơ cao vuốt nhọn, vung xuống. Bình phong kiên cố vỡ tan trong chớp mắt. Chương 4137 A ý thức chỗ sâu thần. Ha ha, quả nhiên không đỡ nổi một đòn. Khuyển sát một trảo phá tan bình phong, tiếp tục tiến tới. Tuy đây là nơi sâu thẳm trong ý thức, chiến đấu hay phòng ngự chỉ là giao tranh ý thức, nhưng cũng gắn liền với vận mệnh của cả hai. Bình phong vỡ tan, khuyển sát đắc ý tiến lên, nhưng vừa bước tới, một lớp bình phong khác lại chắn trước mặt. Khuyển đà đứng lên, cắn răng, ánh mắt bùng nổ sự kiên định chưa từng có. Đây là thân thể của ta, dựa vào cái gì ngươi muốn dê ít ta, dựa vào cái gì kẻ yếu bị tùy ý đùa bẩn. Ta không tin. Khuyển sát hừ lạnh, khinh miệt, cái đó chỉ là lời tự an ủi của kẻ yếu. Kẻ yếu vốn không có quyền sinh tồn. Hắn bước tới, một trảo lại đánh nát bình phong. Khuyển sát không ngừng tiến gần khuyển đà chỉ có thể dùng bình phong ngăn cản. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Cuối cùng, khuyển đà hết lực, quỳ xuống, nguyên thần gần như hư thoát. Để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối, thiên toa khuyển yêu cuối cùng. Khuyển sát giơ cao vuốt nhọn, vung xuống. Khuyển đà nhắm mắt, chấp nhận số phận. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khuyển sát loạn choạng, ngã về sau, không thể chạm vào khuyển đà. Hắn đột nhiên cảm thấy mình yếu ớt. Nhân loại, ngươi làm gì? Hắn tức giận gào lớn. Ở bên ngoài, Mộ Phong hừ lạnh, tuy không có gì, chỉ là trấn áp nguyên thần ngươi. Khuyển sát vội thu hồi ý thức, về lại nguyên thần, kinh hãi phát hiện một viên thái bí cổ tự khắc trên nguyên thần. Quy năng của thái bí cổ tự này là trấn áp. Đây là cách duy nhất. Nếu ngươi đoạt xá khuyển đà, ta nhất định dê ít ngươi. Mộ Phong nhìn vẻ kinh ngạc của khuyển sát, hung hăng đe dọa. Khuyển sát muốn chửi thề. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là thành công. Nhưng giờ điều quan trọng nhất là diệt trừ ý thức khuyển đà. Hắn lại trở về nơi sâu thẳm trong ý thức khuyển đà, và một giọng nói đi theo hắn. Khuyển đà, nhớ kỹ, đây là thân thể của ngươi, mọi thứ do ngươi quyết định. Mộ Phong không ngừng hô lên. Như được cổ vũ, khuyển đà dần đứng lên. Ngươi tưởng vậy có thể đánh bại ta sao? Nói cho ngươi, không thể. Ta nhất định có được thân thể này. Khuyển sát điên cuồng tấn công khuyển đà. Dù nguyên thần bị trấn áp, thực lực 10 phần chỉ còn một. Hắn không coi khuyển đà ra gì. Nhưng một cơn sóng lớn đột ngột xuất hiện, đánh hắn ngã xuống đất. Quả nhiên, nơi này là địa bàn của ta. Cơn sóng lớn là do khuyển đà tạo ra. Giờ hắn đã hiểu Mộ Phong. Ở đây, chỉ cần hắn tin vào mình, hắn là vô địch. Gió đến. Khuyển đà vẫy tay, một luồng cuồng phong nổi lên. Trong gió lẫn lưỡi dao sắc, để lại vô số VST hương trên người khuyển sát. Lửa đến. Ngay khi vừa dứt lời, một ngọn lửa bùng lên từ mặt đất, cột lửa thiêu đốt thân thể Quyển Sát, đẩy hắn lên không trung. Lôi đến. Quyển Đà vung tay lên trời, một tia sét lớn giáng xuống, bao phủ Quyển Sát. Răng rắc. Uy lực kinh người xóa bỏ ý thức Quyển Sát. Ba đòn liên tiếp, Quyển Đà triệu hồi bằng tưởng tượng. Trong sâu thẳm ý thức, hắn biết mọi thứ tồn tại, sức mạnh chỉ là tưởng tượng. Dù dựa vào tưởng tượng, hắn cũng thắng cuộc xê hiến tê tranh chật vật này. Trong thế giới thực, Mộ Phong căng thẳng nhìn Quyển Đà. Bụi bặm lắng xuống, nhưng anh không biết ai sẽ tỉnh lại. Vẻ giãy giụa trên mặt Quyển Đà biến mất, tự thân bất tỉnh, khí tức dần ổn định. Không lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt, mang theo một tia mê mang. Quyển Sát, xê hết đi. Mộ Phong đột nhiên hét lớn, thanh tiêu kiếm chém mạnh xuống đầu Quyển Đà. Chiêu kiếm không lưu tình, như muốn chém đôi Quyển Đà. Phong ca, là ta là Quyển Đà, không phải Quyển Sát. Ta thắng. Quyển Đà vội giải thích, nhưng Mộ Phong không dừng tay. Xong rồi, không ngờ thắng Quyển Sát, nhưng vẫn phải xê hết. Quyển Đà tuyệt vọng, muốn khóc. Trong ý thức, hắn hô mưa gọi gió, làm mọi điều. Nhưng trong thế giới thực, hắn vẫn là Quyển Y Khí Ớt. Trước mặt nhân vật lớn như Mộ Phong và Quyển Sát, hắn chỉ là con kiến mạnh hơn một chút. Vì vậy, hắn buông xuôi, tĩnh tâm chờ xê hết. Sự chờ đợi thật dài, như thể khoảnh khắc thanh tiêu kiếm rơi xuống bị kéo dài. Thanh tiêu kiếm dừng lại khi sắp chém vào đầu Quyển Đà, chỉ cách đầu một tấc. Xem ra ngươi đúng là Quyển Đà. Mộ Phong thở phào, thu thanh tiêu kiếm. Vừa rồi anh chỉ đang thăm dò, nếu tỉnh lại là Quyển Sát, thì nguy rồi. Phong ca, ngươi làm ta sợ xê hết khiếp. Quyển Đà hiểu hành động của Mộ Phong, buông lỏng, ngã xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Mộ Phong cười, vỗ vai Quyển Đà, "Ê không tệ, thắng Quyển Sát, ghê gớm." Quyển Đà xua tay, "Ê cảm ơn Phong ca giúp đỡ, nếu không ta đã xê hết." Rồi hắn chuyển giọng, bất đắc dĩ nói, "Ê nhưng cuối cùng vẫn không được gì." Mộ Phong cười thần bí, "Thì không hẳn. Nguyên thần Quyển Sát lưu lại trong ngươi, ý thức bị ngươi xóa bỏ, tương đương với một luồng sức mạnh lớn lưu lại. Ngươi có thể hấp thu luyện hóa, biến thành sức mạnh của mình." Quyển Đà trợn mắt, "Ê còn có thể như vậy?" "Đương nhiên, đó là phần thưởng sau khi ngươi thoát nạn." Ê Mộ Phong cười, "Ê lần này ngươi nhân họa đắc phúc, tu luyện sau này không cần lo. Đây là bậc thang thông thiên. Đáng thương Quyển Sát, làm áo cưới cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn phải nỗ lực tu luyện. Năng lượng Quyển Sát để lại quá khủng khiếp. Ta đã phong ấn, chỉ có thể hấp thu từ từ. Nếu thả ra toàn bộ, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi." Chương 4138A Quyển Nha. Mộ Phong ân cần giáo huấn bên cạnh, nhưng Quyển Đà lòng tràn đầy đều đang hồi tưởng lại sự cường đại của Quyển Sát trước đó. Vừa nghĩ tới việc mình hấp thu di sản ghi Quyển Sát để lại, tương lai mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy, niềm vui trong lòng khó có thể kiềm chế, đối với lời Mộ Phong căn bản không lọt tai. Sau trận chiến tàn khốc, Mộ Phong và Quyển Đà tuy thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Đặc biệt là với Mộ Phong, thực tế không nhận được chút lợi lộc nào, trái lại đầy mình VST hương. "Được rồi, mau rời khỏi đây thôi. Tiểu thế giới này sắp hủy diệt." Trong tiểu thế giới thiên toa Quyển yêu tộc để lại, vốn chỉ có hư vô và một tòa cung điện. Giờ cung điện bị hủy, tiểu thế giới trở nên vô cùng bất ổn. Từng đạo khe nứt không gian dường như muốn xé nát nơi này. Mộ Phong vội túm lấy Quyển Đà, mang theo hắn nhanh chóng bay về phía lối ra, dựa vào sức mạnh không gian đại đạo, tránh né từng đạo khe nứt, cuối cùng thoát khỏi ánh mắt pho tượng. 3. Khi họ rời khỏi tiểu thế giới, một âm thanh vỡ tan như bọc khí truyền đến. Dù nhỏ bé, cả hai đều nghe rõ ràng. Đó là âm thanh tiểu thế giới triệt để hủy diệt. Tiểu thế giới vốn tách biệt khỏi thế giới thực tại trong không gian đặc thù. Dù hủy diệt, thường cũng không gây tổn thương cho thế giới thực, giống như một hạt cát biến mất trên thế giới. Ai? Quyển Đà thở dài, cảm khái vận mệnh thiên toa Quyển yêu tộc, mơ hồ cảm thấy mình có chút trách nhiệm. Ta cần ở đây khôi phục thương thế. Ngươi nhân cơ hội này bắt đầu hấp thu sức mạnh Quyển Sát để lại đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Nhưng khi cả hai định ngồi xuống, vị trí lối vào tiểu thế giới trên pho tượng vỡ vụn lại lặng lẽ biến đổi. Pho tượng đá vốn chỉ là điêu khắc, giờ phút này chợt trở nên trắng, phát ra ánh sáng như ngọc. Quyển Đà vội tiến lên kiểm tra, rồi lấy ra một viên đá nhọn, hình dạng như nanh sói, hoặc như móng vuốt sắc bén. Phong ca, đây là vật gì? Mộ Phong nhíu mày, suy đoán, ở đây có lẽ là nanh sói do tiền bối thiên toa Quyển yêu tộc các ngươi để lại. Không biết trải qua bao nhiêu năm, đã lột xác thành một loại linh tài đỉnh cấp. Thật sao? Mắt Quyển Đà sáng lên. Lần du hành tổ địa này thực sự giúp anh thu hoạch lớn. Viên Quyển Nha này đủ để anh chế tác một kiện thánh khí tùy thân. Nhưng anh đột nhiên thấy dáng vẻ Mộ Phong. Những VST hương trên người trông rất đáng sợ, và tất cả là vì giúp đỡ anh. Do dự một lát, Quyển Đà đi thẳng đến trước mặt Mộ Phong, trao Quyển Nha trong tay cho anh. Phong ca, Quyển Nha này ta muốn giao cho ngươi. Coi như ngươi không cần, cũng giữ lại làm kỷ niệm đi. Mộ Phong hơi kinh ngạc, không khỏi cười hỏi, ngươi có biết giá trị khuyển yêu này? Khuyển nha này lưu lại khí tức thời gian đại đạo, hẳn là do tiền bối thiên toa khuyển yêu tộc các ngươi lĩnh ngộ thời gian đại đạo để lại. Chỉ một viên khuyển yêu này thôi, đã giá trị liên thành, có thể dùng làm linh tài chế tạo ra thánh khí cao cấp, giá trị không thể đo đếm. Khuyển đà nghe được giá trị khuyển nha, cũng kinh hãi, nhưng anh vẫn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, Ê Phong ca, ta không hiểu những thứ này. Nhưng ta biết, nếu không có ngươi, có lẽ cả đời ta cũng chỉ là một tiểu đầu mục dưới lòng đất ở Mê Dạ Thần Thành. Cái này, coi như ta tặng ngài tạ lễ, không liên quan đến giá trị vật này. Mộ Phong quan sát lại khuyển đà, thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh. Nếu vậy, ta sẽ không khách khí. Anh thu hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nha, rồi đi đến một bên, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào vách tường nhắm mắt lại. Trận chiến này khiến anh bị hương nghiêm trọng, vô cùng mệt mỏi, dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng dù đang ngủ say, bản năng vẫn khiến anh vô thức loại bỏ sức mạnh thời gian đại đạo lưu lại trên VST hương. Khuyển đà cười, tuy anh cũng bị hương nhẹ, nhưng sau khi uống nước bất lão thần tuyền, thương thế khôi phục nhanh chóng, thể nội thậm chí cảm thấy tràn đầy sức lực. Rồi anh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng khuyển sát để lại, chỉ chốc lát sau đã nhập định. Hơn nữa, ký ức khuyển sát từng có cũng tràn vào đầu anh. Dù chỉ là vài đoạn ngắn, nhưng vẫn giúp anh có được tâm pháp và thánh thuật của thiên toa khuyển yêu tộc. Đã ghét hận thiên toa khuyển yêu tộc như vậy, tu luyện nhưng vẫn là tâm pháp thiên toa khuyển yêu tộc, cuối cùng cũng không thoát được. Khuyển đà thầm cảm khái, rồi chuyên tâm tu luyện. Mặt trời mọc mặt trời lặn, với tu sĩ, thời gian một ngày quá ngắn ngủi. Vì vậy Mộ Phong ngủ liền 3 ngày. Khi anh tỉnh lại, phát hiện khuyển đà đang tu luyện yên lặng trong góc, hết sức chuyên chú, dường như đang nhập định. Lần đầu đạt được phương pháp tu luyện của bản tộc, khát khao là bình thường. Vậy thì để ngươi tu luyện thêm một trận đi. Mộ Phong cười, trực tiếp bước vào vô tự kim thư, rồi vào thánh tuyền, chậm rãi khôi phục thương thế. Vì khi ngủ, sức mạnh đại đạo bám trên VST hương đã bị loại bỏ gần hết, nước bất lão thần tuyền nhanh chóng chữa lành những VST hương kinh người. Cảm nhận sự tê dại truyền đến, Mộ Phong vuốt khuyển nha trong tay. Những điều anh nói với khuyển đà đều là thật. Khuyển nha này là linh tài cao cấp, chế tạo một kiện vô thượng cấp siêu đẳng thánh khí không thành vấn đề. Đồng thời, sức mạnh thời gian đại đạo trên khuyển nha cũng có thể giúp thánh khí có đặc tính đặc thù. Hay là mình chế tạo lại một kiện thánh khí? Mộ Phong nhìn khuyển nha, xoắn xuýt. Nếu không tận dụng tốt linh tài này, thì quá lãng phí. Thánh khí là binh khí thánh chủ sử dụng. Thánh khí vô thượng cấp trở lên được gọi là chí bảo, có thể sinh ra khí linh, trở thành sinh mệnh độc nhất vô nhị. Đang suy nghĩ, Mộ Phong đột nhiên nghĩ đến binh khí của mình. Thanh tiêu kiếm đồng hành cùng anh từ hạ giới đến giờ, dù có đặc tính thôn phệ, nhưng giờ cũng chỉ dừng lại ở phẩm cấp sơ đẳng vô thượng cấp. Không phải Mộ Phong không quan tâm, mà là với phẩm cấp này, thanh tiêu kiếm không thể dùng linh tài phổ thông, thông vệ cũng vô dụng, ngược lại ô nhiễm bản thể. Vì vậy, để tiếp tục nâng cấp thanh tiêu kiếm, nhất định phải thôn vệ linh tài cao cấp. Dù không cần người khác rèn luyện lại, linh tài cao cấp không dễ tìm. Và tình cờ anh đang có một thứ trong tay. Bạn cũ, vật này cho ngươi. Chương 4139A Khuyển đà ẩn giấu. Có linh tài hàng đầu, Mộ Phong liền nghĩ đến thanh tiêu kiếm của mình. Trong lòng vừa động, thanh tiêu kiếm đã đột ngột hiện ra trước mặt anh, dường như toát ra niềm vui mừng. Lẽ ra, thánh khí dưới phẩm cấp chí bảo sẽ không sinh ra khí linh, không có linh trí, chỉ là vật xê hết. Nhưng Mộ Phong dù sao vẫn cảm giác thanh tiêu kiếm dường như có ý thức. Dù giống ảo giác hơn, anh vẫn vui vẻ đón nhận. Khuyển nha lúc này từ từ bay lên, hướng về thanh tiêu kiếm, như bị dẫn dắt, khiến thanh tiêu kiếm phát ra những tiếng kiếm ngân vang. Hỏa đồng tử, giúp một tay. Mộ Phong gọi một tiếng, một hỏa nhân mập mạp chạy tới, không nói hai lời đã triển khai ngọn lửa màu vàng, bao phủ toàn bộ khuyển nha và thanh tiêu kiếm. Là linh tài đỉnh cấp có thể gặp không thể cầu, khuyển nha vẫn tỏa sáng rực rỡ trong ngọn lửa kinh khủng, cứng rắn không thể phá vỡ, càng chứng minh sự quý giá của nó. Thời gian 3 tháng thoáng qua, ở thế giới bên ngoài mới hơn 20 ngày. Hỏa đồng tử duy trì ngọn lửa từ 3 tháng trước, có thể thấy rõ sự mệt mỏi của nó. Tuy nhiên, 3 tháng rèn luyện không phải vô ích. Khuyển nha dần được loại bỏ tạp chất, trở nên càng bóng loáng, mịn màng. Và thanh tiêu kiếm cuối cùng đã thôn phệ trực tiếp khuyển nha hoàng mỹ không tì vết. Vù. Một đạo hào quang phóng lên trời, trong ánh sáng dường như có thể thấy một thanh trường kiếm nối liền trời đất, ngay cả hào quang cũng sắc bén dị thường, liếc nhìn cũng có thể khiến mắt bị cắt. Cửu Uyên và Tiểu Bạch cũng quan sát thanh tiêu kiếm trong 3 tháng này. Giờ thấy cảnh này, đều không khỏi giật mình. Là khí linh, họ nhạy bén hơn chủ nhân Mộ Phong ở một số khía cạnh. Cả hai đều nhận ra một tia khí tức quen thuộc từ ánh sáng thanh tiêu kiếm tỏa ra. Một lúc sau, thanh tiêu kiếm mới chậm rãi thu hồi hào quang, trở về trước mặt Mộ Phong. Hỏa đồng tử cũng thở hổn hển ngồi bệt xuống. Sau khi hấp thu khuyển nha, thanh tiêu kiếm trở nên linh động hơn, dường như đã có ý thức riêng, như sủng vật, không ngừng xoay quanh Mộ Phong, tỏa ra khí tức vui mừng. Vô thượng cấp cao đẳng. Khuyển nha này quả nhiên lợi hại. Mộ Phong nhìn thanh tiêu kiếm mới toanh trước mắt, không khỏi bật cười. Huyễn yêu này đã giúp thanh tiêu kiếm tăng 2 phẩm cấp. Nghĩ ngợi một lát, thanh tiêu kiếm đột nhiên biến mất, rồi trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa, một kiếm chém xuống, ngay cả hư không phía xa cũng dường như bị chiêu kiếm này xé rách một đạo khe nứt. Bạch. Kiếm quang bao phủ, khí tức sắc bén xông thẳng mây xanh. Quả nhiên không hổ là thời gian đại đạo. Mộ Phong vui mừng kêu lên. Thanh tiêu kiếm vốn đã có đặc tính thuấn di, tương đương với lực lượng không gian đại đạo. Giờ lại dung hợp thời gian đại đạo lưu lại trên quyển nha, thuấn di càng nhanh, càng mượt mà, càng có thể xuất kỳ bất ngờ trong chiến đấu. Tăng. Thanh tiêu kiếm lại nháy mắt về sau lưng Mộ Phong, giải vải bên cạnh tự động cuốn lại, cuốn thanh tiêu kiếm trên người Mộ Phong. Cũng nên ra ngoài rồi. Mộ Phong từ thánh tuyền bước ra, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Anh vừa bước ra khỏi thanh tiêu kiếm, đã thấy Huyễn Đà vẫn đang tu luyện, trên người phủ một lớp tro bụi. Tiểu tử này, đã tu luyện cả tháng, đừng xảy ra chuyện gì. Lo lắng, anh tiến lên đánh thức Huyễn Đà. Huyễn Đà mở mắt, ánh mắt có chút mê man, lát sau mới hồi phục. Anh cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Và trong khoảnh khắc tỉnh lại, tu vi của anh đã nhảy vọt từ niết bàn cảnh lên luân hồi cảnh cấp 1 sơ kỳ. Sự vượt bậc này khiến anh càng cảm thấy như đang mơ. Phong ca, ngươi đánh ta một cái đi. Sao ta cảm giác như đang mơ vậy? Huyễn Đà nhìn Mộ Phong, biểu hiện ngây dại. Mộ Phong hà hơi vào tay, rồi mạnh tay tát vào mặt Huyễn Đà, khiến anh lộn nhào mấy chục vòng rồi nặng nề ngã xuống đất. Nửa mặt đã sưng vù một dấu tay. Tỉnh chưa? Huyễn Đà vội che mặt đứng dậy, lần này tỉnh rồi, ta không mơ. Không phải mơ, ngươi chỉ là hấp thu lực lượng Huyễn Sát để lại thôi. Nhưng sau khi bước vào luân hồi cảnh, tốc độ tu hành của ngươi sẽ chậm lại. Đừng mơ tưởng xa vời, từng bước nâng cao tu vi mới ổn thỏa. Mộ Phong dặn dò. Biết rồi, Phong ca. Huyễn Đà liên tục gật đầu đáp ứng. Khi họ chuẩn bị rời khỏi tổ địa thiên toa Huyễn yêu tộc, Huyễn Đà đột nhiên ngượng ngùng đến trước mặt Mộ Phong. Phong ca, có chuyện ta muốn nói, nhưng sợ ngươi nghe xong sẽ dê ít ta. Mộ Phong hơi ngạc nhiên. Ồ, ngươi còn lừa ta chuyện gì sao? Thôi, ngươi đừng nói nữa, ta sợ ta thật sẽ dê ít ngươi. Huyễn Đà lắc đầu. Không được, nếu không nói, ta sẽ càng có lỗi với ngươi, vì vậy ta nhất định phải nói. Trước ở Vạn Yêu Sơn, khí tức ta cảm ứng được trong lò rèn giống nhau. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Phong biến đổi, đưa tay túm mạnh vai Huyễn Đà, ngón tay bóp méo cả vai anh. Ngươi nói gì? Huyễn Đà nhịn đau, biết mình sai, càng hổ thẹn. Ta tưởng ngươi không phải người tốt, tìm công chúa sao màu để gây bất lợi cho cô ấy, nên ta không dám nói. Nhưng giờ ta biết, ngươi chắc chắn không phải người xấu. Mộ Phong hít sâu hai hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, thả Huyễn Đà. Trước đây, Huyễn Đà trong lò rèn không chỉ nghe thấy khí tức của thợ rèn, mà còn có một đạo khí tức khác. Nếu không có gì bất ngờ, đạo khí tức đó thuộc về Hổ Tinh Thải. Và Huyễn Đà nhớ kỹ đạo khí tức này. Sau đó, tại Vạn Yêu Sơn, Mộ Phong cứu nữ thích khách. Tưởng rằng cô ta chỉ liên quan đến Hổ Tinh Thải, ai ngờ đó chính là Hổ Tinh Thải. Mộ Phong đã tự tay thả Hổ Tinh Thải. Ngươi đó, ta thật muốn dê ít ngươi. Ngươi biết ta đến đây chính là để tìm Hổ Tinh Thải sao? Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép. Huyễn Đà phù một tiếng quỳ xuống, "Ê Phong ca, ta không biết những chuyện này. Trước kia ta ngửi thấy trên người ngươi mùi mờ áo tanh nồng, dê giết người còn nhiều hơn tu sĩ vô thiên tổ chức, nên trong lòng có chút phòng bị. Phong ca, tha thứ cho ta một lần, sau này ta không dám nghi ngờ ngươi nữa." Mộ Phong thở dài, thôi được rồi, may là ta đã dùng chút thủ đoạn trên người Hổ Tinh Thải để có thể tìm thấy cô ta. Nhưng với ngươi, ta chỉ có thể nói lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Yên tâm đi Phong ca. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Huyễn Đà thề thốt đảm bảo. Chương 4140A bản tôn giá lâm. Tin tức Huyễn Đà bất ngờ tiết lộ khiến Mộ Phong vừa tức giận vừa mừng rỡ. Trước khi thả Hổ Tinh Thải đi, anh đã nhận thấy Huyễn Đà có điều muốn nói, nhưng không để tâm, ai ngờ lại là chuyện lớn đến vậy. Đi thôi, ở lại đây vô ích, chúng ta đi tìm Hổ Tinh Thải. Mộ Phong dẫn Huyễn Đà rời khỏi Nhật Thương Sơn, lần theo dấu vết liên kết với Sa Hải Phi Vụ mà đuổi theo. Đại giới Bi là địa điểm khá nổi tiếng trong Yêu Thiên giới. Tương truyền, nơi đây từng là trụ sở của một tông môn tên Thiên Đạo Tông, có một bia đá thông thiên, ghi lại tâm pháp vô thượng. Sau này, tâm pháp gây thèm khát, dẫn đến Thiên Đạo Tông bị hủy diệt, Đại Giới Bi cũng bị phá hỏng, giờ chỉ còn lại bệ đá. Đại Giới Bi hoang phế từ đó, không ai lui tới. Nhưng hôm nay, bầu trời đột ngột lóe lên mấy đạo hào quang. Một đạo hào quang rơi thẳng xuống Đại Giới Bi, biến mất không dấu vết. Các đạo hào quang khác cũng lần lượt hạ xuống. Dẫn đầu là hai người mặc lam bào, dung mạo giống Mộ Phong như đúc. Đương nhiên là giả Mộ Phong của Vô Thiên tổ chức. Hơn nữa, hai giả Mộ Phong này còn mạnh hơn so với những giả Mộ Phong có số thứ tự, đều là cường giả vô thượng cảnh. Rõ ràng thấy hắn chạy trốn đến đây, sao lại không thấy? Y Mậu, ngươi nhìn thế nào vậy? Một trong hai giả Mộ Phong dùng nguyên thần lực dò xét trăm dặm quanh đó, lạnh giọng hỏi. Kim Mậu, tên người bị gọi, lắc đầu, "Ờ không biết, nhưng tìm người là sở trường của ngươi, làm ngạc mà." Tên hai người đều kỳ lạ, nhưng ngẫm kỹ thì sẽ biết tên họ là hai trong 12 địa chi. Nghĩa là hai giả mộ phong này là hai trong số 22 giả mộ phong được đánh số, cũng là tu sĩ áo bào xanh quyền cao chức trọng trong Vô Thiên tổ chức. Làm ngạc cười lạnh, "Kể chỉ cần hắn còn ở đây, tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay ta." Hắn vung tay, trước mặt hiện ra một màn ánh sáng đỏ ngòm, rồi búng tay, một giọt máu tươi rơi xuống màn máu. Máu tươi rơi xuống màn máu, lập tức biến thành màu trắng, thành một quan điểm, bắt đầu xoay quanh không ngừng trên màn máu. Sao có thể? Đây rõ ràng là Thái Nguyên huyết. Dùng máu của hắn không thể không tìm được chỗ ẩn thân. Màn máu là địa hình trăm dặm quanh đó, giọt máu tươi kia là của kẻ họ truy đuổi. Làm ngạc dùng bí thuật, có thể định vị chủ nhân máu tươi trên màn máu, để tìm ra nơi ẩn thân. Nhưng bí thuật rõ ràng đã vô hiệu. Hừ, lão già này lắm thủ đoạn, xem ra phải từ từ tìm thôi. Kim Mậu lạnh giọng rên, lập tức ra lệnh cho tu sĩ Hồng Bào và đám hắc bào tản ra tìm kiếm tung tích Lệ Thái Nguyên. Khi họ đang cẩn thận tìm kiếm, hai bóng người từ trên trời bay xuống, dường như nhắm thẳng vào họ. Chẳng lẽ là người giúp đỡ của Thái Nguyên? Làm ngạc hơi nhíu mày. Kim Mậu lắc đầu, không giống, kẻ dẫn đầu dường như là nhân loại. Vừa nói, hai bóng người đã đến trước mặt họ. Dẫn đầu đương nhiên là Mộ Phong. Mộ Phong dùng bí thuật thay đổi dung mạo, sau lưng vác thanh tiêu kiếm, toát ra vẻ ê người lạ chớ lại gần. Còn hai tu sĩ áo bào xanh đối diện lại có khuôn mặt Mộ Phong. Khuyển Đà nhìn hai giả Mộ Phong trước mặt, hít sâu một hơi, rồi nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Phong. Phong ca, khí tức của hai người họ, sao lại giống ngươi như đúc? Khuôn mặt lạnh băng của Mộ Phong giờ không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói ẩn chứa sát ý. Bọn chúng mà xứng. Làm ngạc thấy kẻ đến không thiện, quát mắng, ở nhân loại, đây không phải chỗ của ngươi, không hồn thì cút đi, chậm trễ việc của chúng ta, móc mắt ngươi ra. Mộ Phong hừ lạnh, khoanh tay, để ta muốn xem, các ngươi móc mắt ta thế nào. Ha, lần đầu gặp kẻ đòi xê hết, vậy ta toại nguyện cho ngươi. Kim Mậu giận quát, trong tay lóe lên huyết quang, một thanh trường kiếm xuất hiện, quét ngang về phía Mộ Phong, kiếm quang uy nghiêm đáng sợ. Kim quang phun trào trên người hắn, tỏa ra uy nghiêm bá đạo, sức mạnh khiến không gian xung quanh rung rẩy dữ dội. Thanh kiếm trong tay hắn có ngoại hình giống hệt thanh tiêu kiếm của Mộ Phong, nhưng chỉ là bề ngoài, khí tức hoàn toàn trái ngược, tràn ngập tà ác và êm mờ áo tanh. Ở vị trí tay cầm, còn có ấn ký ma nhãn. Rõ ràng đây chỉ là một thanh ma khí. Đến cả binh khí cũng bắt chước, không hổ là người trong 22 vị thiên can địa chi, các ngươi thật nhọc lòng. Thấy cảnh này, Mộ Phong càng không kìm được giận dữ. Từ ngoại hình, khí tức, đến thánh khí, thậm chí Bất Diệt Bá Thể Quyết đều muốn mô phỏng theo. Tuy rằng khác xa Bất Diệt Bá Thể Quyết thật sự, nhưng người yêu thiên giới nào biết. Họ chỉ có thể đổ mọi tội ác mà đám người này gây ra lên đầu Mộ Phong. Ngay cả Mộ Phong, nếu không nhìn thanh tiêu kiếm, cũng sẽ tưởng đó là một Mộ Phong khác. Làm. Trường kiếm quét ngang được nửa đường thì dừng lại, vì Mộ Phong đã vươn tay, tóm lấy ma kiếm. Bàn tay anh như kìm sắt, khiến ma kiếm không thể động đậy. Làm ngạc nghe thấy lời Mộ Phong, biến sắc, tại sao ngươi biết chuyện của chúng ta? Ta biết, còn nhiều hơn các ngươi tưởng tượng. Mộ Phong gầm lên giận dữ, ra sức kéo tay. Kim Mậu mất kiểm soát ngã về phía Mộ Phong. Dù là tu sĩ áo bào xanh trong Vô Thiên tổ chức, cả hai cũng chỉ có tu vi vô thượng cảnh cấp 2, hoàn toàn không đủ sức trước Mộ Phong. Chưa kịp Kim Mậu phản ứng, Mộ Phong bùng nổ hào quang vàng, một luồng uy áp bá đạo tuyệt luân ập xuống, nghẹt thở ngay lập tức. Đây là Bất Diệt Bá Thể. Chẳng lẽ ngươi chính là? Lời còn chưa dứt, Mộ Phong đã chụp tay vào mặt Kim Mậu, khiến hắn nuốt lại những lời chưa nói. Chính là như các ngươi nghĩ, cầm phúc của các ngươi, ta giờ chỉ có thể ra mặt như vậy. Anh gầm lên giận dữ, một tay nhấc Y Mậu đang giãy dụa lên, tám đạo đại đạo lực lượng ập xuống, như xiềng xích trói chặt Y Mậu. Oanh! Mộ Phong nắm đầu Y Mậu, đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ vang, ngay cả bệ đá đại giới bi vốn cứng rắn không thể phá vỡ cũng bị đập thành một hố lớn. Chỉ một đòn, ý thức Y Mậu đã hỗn loạn, sức mạnh khiến làm ngạc tuyệt vọng. Hắn quay đầu bỏ chạy. Đùa à, lần này họ gặp chính là bản tôn. Chương 4141 A binh khí giao chiến. Vô Thiên tổ chức không có cách nào đối phó Mộ Phong, mới nghĩ ra kế hoạch giả mạo Mộ Phong, mượn đao giết người. Vì vậy, khi làm ngạc đoán ra người trước mặt là Mộ Phong bản tôn, hắn sợ đến hồn bay phách tán. Ngay cả tu sĩ bạch bào trong Vô Thiên tổ chức còn không phải đối thủ của Mộ Phong, làm ngạc hiểu rõ một giả Mộ Phong như hắn càng không thể, liền vứt bỏ Y Mậu. Mộ Phong nắm đầu Y Mậu, mờ áo tươi từ mặt hắn chảy xuống, trông thảm hại vô cùng. Rốt cuộc các ngươi là cái gì, tại sao có thể giống ta như vậy? Câu hỏi này luôn quanh quẩn trong lòng Mộ Phong từ khi mới gia nhập yêu thiên giới. Nhưng ký ức của những giả Mộ Phong kia đều bị động tay động chân, không thể kiểm tra, nên nó trở thành một bí mật. Tu sĩ trong Vô Thiên tổ chức đều đã rơi vào ma đạo, muốn khiến họ nói ra càng khó hơn lên trời. Y Mậu chỉ chịu một đòn đã cảm thấy thân thể không chịu nổi, mờ áo tươi chảy từ đầu xuống, nhuộm đỏ mặt. Hắn co rúm cơ mặt, nói chuyện cũng bắt đầu lọt gió. Đây là kế hoạch chuyên nhằm vào ngươi, đến chính ngươi còn phân biệt không được, phải không? Em mờ áo tươi rơi trên nụ cười của hắn, trông cực kỳ tà tính. Mấu chốt là hiện tại khuôn mặt này chính là mặt của Mộ Phong, khiến anh càng thêm phẫn nộ. Anh nén giận, lạnh giọng nói, nhưng ta không thấy nó ảnh hưởng gì đến ta. Ngươi sẽ biết, nhanh thôi. Im Mậu nhìn về phía không khí phía trước, dường như thấy thứ mình mong đợi. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh trước khi xê hết. Đáng tiếc, dù chuyện gì xảy ra, ngươi đều không thấy được. Mộ Phong lạnh lùng, trong lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu vàng ống. Phía sau anh phản phất xuất hiện dị tượng thiên hỏa hàng thế, hạo hạo đảng đảng, chấn nhân tâm phách. Oanh! Hỏa diễm hóa thành trăng lửa, nuốt chửng Y Mậu. Một lát sau, hắn bị đốt thành tro bụi. Các ngươi nên nghĩ đến chuyện không bị ta tìm thấy, bằng không ta sẽ dê ít sạch các ngươi. Mộ Phong giơ tay, rồi nhìn về phía chân trời. Giả Mộ Phong kia, làm ngạc, đã bay rất xa. Với tư cách một tu sĩ vô thượng cảnh, chớp mắt có thể đến giới hạn mắt thường nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng Mộ Phong không hề lo lắng. Thanh tiêu kiếm vừa được nâng cấp phát ra một tiếng kiếm ngân vang rõ ràng. Vù. Vải quấn quanh trường kiếm rơi xuống, thanh tiêu kiếm biến mất trong chớp mắt. Làm ngạc vừa chạy vừa không ngừng quay đầu quan sát, hoảng loạn vô cùng. Ngay cả thủ hạ cũng không rảnh quan tâm, mặc họ tự sinh tự diệt. Không ngờ Mộ Phong đã đến yêu thiên giới từ sớm, thật giảo hoạt. Phải nhanh chóng lan truyền tin này ra ngoài, kế hoạch có thể bắt đầu. Vừa chạy, hắn vừa nghĩ đến hành động tiếp theo. Nhưng khi hắn cho rằng mình đã an toàn, một luồng hàn ý thấu xương truyền đến, khiến da gà trên người hắn nổi lên. Thân ảnh nhanh như chớp dừng lại trong gang tấc. Không gian phía trước lặng lẽ đứt rời. Cái gì vậy? Làm ngạc sợ toát mồ hôi lạnh, nhìn kỹ lại, phát hiện một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Hắn rất quen thuộc thanh kiếm này, chính là thanh tiêu kiếm của Mộ Phong. Chỉ một thanh kiếm, cũng muốn ngăn ta. Hắn giận dữ. Mộ Phong thì thôi, hắn không treo vào được. Nhưng chỉ là một thanh kiếm trong tay Mộ Phong, không phải chí bảo, không có khí linh, cũng dám cản đường. Ngươi không phải binh khí của Mộ Phong sao? Hôm nay ta sẽ chặt đứt ngươi. Một ma khí có ngoại hình giống thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay làm ngạc. Hắn giơ cao ma khí, phong vân chung quanh hội tụ kích đảng, tà khí bao phủ. Ô! Tiếng rên rỉ truyền đến. Trường kiếm ma khí bị âm sát chi khí đen nhánh bao phủ. Ma nhãn trên chuôi kiếm giờ khắc này như sống lại, con ngươi dường như đang chuyển động. Ma khí là hung khí chuyên thu hoạch tính mạng, có thể hấp thụ lực lượng cho thập sát tà quân bị phong ấn trong cực ám thâm uyên, cũng có phẩm cấp cao thấp. Ma khí trong tay làm ngạc rõ ràng là thượng phẩm, chất liệu và công nghệ đều nhất lưu. Giờ khắc này, ma khí dường như được quán chú một luồng lực lượng vô hình. Lực lượng này khiến làm ngạc, kẻ nắm giữ ma khí, trở thành khôi lỗi của nó. Cho ta chém. Mắt làm ngạc đỏ ngầu, xung quanh cơ thể lơ lửng âm sát chi khí đen nhánh. Hắn giơ cao trường kiếm ma khí, chém mạnh về phía thanh tiêu kiếm. Nhưng ngay lúc này, thanh tiêu kiếm không người điều khiển bỗng tỏa ra kim quang ngút trời, như mặt trời treo lơ lửng giữa trời. Một đạo kiếm ảnh hư ảo hoành thông trời đất. Hai thanh kiếm không chính không tà, giờ khắc này như hai kẻ tử địch muốn phân thắng bại. Thanh tiêu kiếm cũng thẳng tắp chém tới ma khí. Làm. Hai thanh kiếm va chạm mạnh mẽ, lực lượng tản ra khiến làm ngạc bay ra ngoài. Sóng xung kích mạnh mẽ dọn sạch mọi thứ xung quanh, xé nát mây trời. Răng rắc. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên. Làm ngạc tỉnh táo lại, ảo não vì một thanh kiếm mà dừng lại. Nhưng hắn vẫn theo bản năng muốn xem ma khí hay thanh tiêu kiếm của Mộ Phong lợi hại hơn. Tại nơi hai thanh kiếm đụng nhau, không gian bị xé nát, loáng thoáng thấy lôi đình phóng ra từ hai thanh kiếm. Nhưng một trong hai thanh kiếm đã trở thành mảnh vỡ. Thanh tiêu kiếm được nâng cấp lên vô thượng cấp cao đẳng, nuốt chửng vô số linh tài quý giá. Mỗi một thứ lấy ra đều có thể rèn đúc một thanh thánh khí phẩm cấp thượng cấp. Vì vậy, trong cuộc chiến binh khí này, ma khí hoàn toàn thất bại. Vù. Thanh tiêu kiếm dường như rất thích thú, phát ra tiếng kiếm ngân vang, như một sinh vật sống. Chủ nhân lợi hại, kiếm cũng lợi hại như vậy, thật đáng sợ. Làm ngạc cảm khái. Nhưng hắn không muốn dây dưa với một thanh kiếm, liền tránh né muốn trốn tiếp. Nhưng vừa di chuyển một bước, hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực mát lạnh. Cúi đầu nhìn, trên ngực có một vết thương nhỏ dài. Thanh tiêu kiếm ở trước người hắn, dính vài tia VSM áo của hắn. Sao có thể nhanh như vậy? Làm ngạc kinh hô, hắn còn không thấy thanh tiêu kiếm di chuyển thế nào. Lúc này, Mộ Phong đã đuổi tới. Dù không có thanh tiêu kiếm, anh cũng có thể đuổi theo làm ngạc, chỉ tốn nhiều thời gian hơn. Thanh tiêu kiếm gặp chủ nhân, như một đứa trẻ chờ được khen thưởng, tranh công bay đến trước mặt Mộ Phong. Chương 4142 A Yêu Vương ngã xuống. Dù biết thanh tiêu kiếm chưa sinh ra khí linh, Mộ Phong vẫn không keo kiệt lời khen, có lẽ điều đó giúp kiếm sớm ngày có linh tính. Lão đầu, làm tốt lắm. Làm ngạc thấy Mộ Phong đuổi kịp, sợ mất vía, vừa định trốn đã bị chặn đường. Còn muốn chạy? Ngươi quá ngây thơ rồi. Mộ Phong lạnh lùng trào phúng. Làm Ngạc mặt tái mét, nhưng là tu sĩ áo bào xanh của Vô Thiên tổ chức, hắn không phải kẻ ngốc hoàn toàn. Mộ Phong, ngươi đừng đắc ý, không lâu nữa ngươi sẽ nên đón sự xét xử, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải xê hết. Mộ Phong thờ ơ, chỉ bằng các ngươi mà đòi xét xử. Một lũ chuột nhắt không thấy ánh sáng. Nói cho ta biết tại sao các ngươi lại ở đây, nếu nói ra, ta sẽ cho ngươi xê hết thống khoái. Không thể tra xét ký ức, hỏi cũng vô ích, Mộ Phong bỏ qua việc hỏi về âm mưu giả trang và cách chúng biến thành giống anh. Nhưng anh biết, những kẻ này không vô duyên vô cớ đến đây. Nơi này rõ ràng là phế tích, ắt hẳn chúng có mục đích. Nằm mơ, ta sẽ không nói gì cho ngươi biết. Làm Ngạc gầm lên giận dữ, nỗi sợ Mộ Phong khiến hắn mất trí, điên cuồng tấn công. Ánh vàng trên người hắn lưu chuyển, tựa một thân khôi giáp vàng. Thấy kẻ thi triển bất diệt bá thể quyết, Mộ Phong nổi giận, không chút khách khí, hai tay kết ấn, mắt căm tức. Bất động minh vương. Tướng bất động minh vương khổng lồ sau lưng anh hiện ra, hàng ma sử đen nhánh như ngọn núi nhỏ đập xuống. Làm. Oanh. Làm Ngạc bị đánh trúng, thân thể rơi từ không trung xuống đất, đá núi bắn tung, cây cỏ tan nát. Mộ Phong từ không trung lao xuống, giẫm mạnh lên ngực Làm Ngạc, rồi đưa tay điểm vào mi tâm hắn. Trong khoảnh khắc ký ức chưa bị hủy, anh thấy thoáng qua ký ức của Làm Ngạc. Một luồng lực lượng cường hãn nổ tung trong ký ức hắn. Mộ Phong bừng tỉnh, lùi lại hai bước. Làm Ngạc giờ đã hóa thành kẻ si ngốc. Hừ. Lạnh lùng rên một tiếng, thanh tiêu kiếm bay ra, đâm xuyên Làm Ngạc. Xoạt xoạt xoạt. Trong chớp mắt, thân thể Làm Ngạc biến thành đỏ như em mờ áo, sinh mệnh bản nguyên bị thanh tiêu kiếm chém nát, hắn ngã xuống. Mộ Phong đốt xác Làm Ngạc, rồi bay lên, nhanh chóng trở lại bên cạnh Khuyển Đà. Khuyển Đà vẫn đứng ngây người suy nghĩ, cảnh tượng vừa rồi cho anh một kết luận. Có lẽ Phong Mục bên cạnh anh chính là Mộ Phong, người đã mất hết danh tiếng ở yêu thiên giới. Dù đoán ra, anh cũng không dám nói. Hơn nữa, anh tin rằng Mộ Phong bị hãm hại. Khuyển Đà, Thái Nguyên là ai? Trong ký ức Làm Ngạc, Mộ Phong chỉ thấy Thái Nguyên. Anh biết hai kẻ giả mạo đến đây để TVS ác Thái Nguyên. Khuyển Đà kinh ngạc, kẻ Thái Nguyên là một trong những yêu vương của yêu tộc ta, là yêu vương của Lục Nhãn Viên tộc, cũng là trưởng lão trong các trưởng lão. Lai lịch lớn như vậy. Mộ Phong cũng kinh ngạc. Bị hai kẻ giả mạo TRS ác, anh nghĩ kẻ kia yếu đuối, không ngờ lại là một vị yêu vương. Xem ra vị yêu vương này đã trúng mai phục của Vô Thiên tổ chức. Chúng dám động thủ với yêu vương, chuyện này không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Mộ Phong ý thức được chuyện này có quẩn khúc. Vô Thiên tổ chức làm việc tâm ngoan thủ lạc, nhưng bí mật. Chúng không kiêu căng, mà lặng lẽ tích trữ lực lượng. Khi chúng làm việc lớn mật, có nghĩa là chúng đang tiến hành âm mưu lớn. Điểm này Mộ Phong thấm thía. Trong lúc anh suy tính, tiếng gầm giận dữ vang lên. Lũ nhãi ranh, đến đây. Mộ Phong giật mình, vội túm lấy Khuyển Đà chạy về phía phát ra âm thanh. Tiếng tuy chất phát, nhưng khí lực không đủ, hẳn là Thái Nguyên đang bị đuổi dê yết. Chốc lát sau, họ thấy Thái Nguyên trong một khu rừng gần giới bia. Lúc này, Thái Nguyên không còn phong thái yêu vương, trên người đầy VST hương, cắm mấy thanh kiếm. Tóc tai bù xù, trông anh hùng mạc lộ bi thương. Trước mặt Thái Nguyên, mấy hồng bào và nhiều hắc bào tụ tập, không ngừng tấn công. Những kẻ này là thủ hạ của hai giả Mộ Phong. Yêu vương lại bị mấy tu sĩ hồng bào luân hồi cảnh tấn công, rõ ràng đã đến mức đèn cạn dầu. Đều cút đi cho ta. Mộ Phong không do dự, lao vào đám người như cuồng phong. Kiếm quang tung bay, mang theo cái lạnh thấu xương, chém dê ít đám hắc bào. Vài tu sĩ hồng bào thấy có người giúp Thái Nguyên, vội lùi lại. Nhưng họ thấy thân thể mình, thiên địa xoay chuyển. Hóa ra đầu của họ đã bị chém xuống. Lạc Viêm quyết phần thiên. Ngọn lửa màu vàng óng bùng lên từ mặt đất, như những con rồng lửa gào thét, nuốt chửng hắc bào và hồng bào, không để lại ai. Xong việc, Mộ Phong đến trước mặt Thái Nguyên. Lúc này, Thái Nguyên không còn nhìn rõ, sinh mệnh đã đi đến cuối. Sống đến giờ là nhờ một hơi thở cuối cùng. Mộ Phong cũng cảm thấy vô lực hồi thiên. Ngươi là ai? Thái Nguyên gắng gượng ngồi dậy, cảnh giác hỏi. Ta là một nhân loại, ngươi cứ xem ta là người qua đường. Yêu vương, còn di ngôn gì không? Mộ Phong thở dài, nhanh chóng hỏi. Thái Nguyên nắm lấy tay Mộ Phong, gắng gượng nói, "Ê, ta không cần biết ngươi là ai, nếu ngươi dê yết lũ chó Vô Thiên, vậy có thể tin tưởng. Nếu có thể, ta muốn ngươi giúp đỡ Lục Nhãn Viên tộc. Bọn chúng có thể đã động thủ với tộc nhân của ta." Mộ Phong nhíu mày. Không muốn rước thêm rắc rối, nhưng anh không đành lòng, gật đầu, "Ê được, ta sẽ giúp ngươi xem một chút, nhưng ta chỉ làm chuyện trong khả năng." "Vậy là đủ rồi." Nghe Mộ Phong trả lời, Thái Nguyên như mất hết sức lực, ngã xuống đất. Này, đừng xê hết vội. Tại sao chúng TVS ác ngươi? Ngươi biết gì? Mộ Phong vội hỏi. Thái Nguyên mấp máy môi. Vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu, sinh mệnh bản nguyên đang lặng lẽ hủy diệt. Lạc. Lạc Nhật Giản. Nói xong mấy chữ cuối, Thái Nguyên, một đời yêu vương, hoàn toàn xê hết. Chương 4143A Lợi Sĩ Lâm. Một đời yêu vương, tộc trưởng Lục Mục Viên tộc Thái Nguyên, đã ngã xuống. Thân thể hắn trở về hình dáng Lục Mục Viên tộc ban đầu, bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, tan vào đất trời. Ai? Mộ Phong thở dài, cảm khái. Dù là yêu vương cường đại, cũng không địch lại âm mưu của Vô Thiên tổ chức. Sau khi đứng dậy, anh thấy nơi Thái Nguyên xê hết để lại một viên ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, lớn cỡ ngón tay cái. Thái Nguyên xê hết chỉ để lại thứ này. Mộ Phong cất ngọc bội đi. Phong ca, huynh không sao chứ? Viễn Đà chạy lại, kích động. Anh tận mắt chứng kiến một yêu vương ngã xuống. Không sao. Mộ Phong xua tay, hỏi, Lạc Thiên Giản là nơi nào? Lạc Thiên Giản. Viễn Đà nhíu mày, lắc đầu nghi hoặc, kệ không biết, ta chưa từng nghe nói về nơi này. Mộ Phong nhíu mày. Nơi Thái Nguyên nói trước khi xê hết hẳn là quan trọng, nhưng nơi này không dễ tìm. Sau chuyện này, hai người tiếp tục lên đường, lần này có phương hướng rõ ràng. Một là đến Lục Mục Viên tộc, hoàn thành tâm nguyện của Thái Nguyên. Hai là đến Bát tộc. Cửu Uyên cảm nhận được khí tức mảnh vỡ kim thư trên người con trai yêu vương Bát tộc. Điều này cho thấy mảnh vỡ kim thư liên quan đến Bát tộc. Mộ Phong muốn tìm lại nó. Nếu là mảnh vỡ kim thư vô chủ thì không sao, nhưng nếu bị tu sĩ khác luyện hóa, thì khó. Mộ Phong không thể xê ướp đoạt trắng trợn. Muốn tìm lại mảnh vỡ kim thư không dễ. Lục Mục Viên tộc và Bát tộc ở xa nhau. Bát tộc gần Mộ Phong nhất. Mộ Phong quyết định đến Bát tộc trước, rồi đến Lục Mục Viên tộc. Vài ngày sau, hai người đến một trấn nhỏ. Nhưng trấn yêu tộc đã biến thành biển M áo N quý ít ác. Đây là gặp phải giặc cướp. Viễn Đà thấy không còn ai sống, kinh hãi và bi phẫn. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, ơi không phải giặc, là Vô Thiên tổ chức. Sau khi dê ít người, chúng để lại tà khí, từ xa đã ngửi thấy. Thật đáng xê hết. Viễn Đà nắm chặt tay, nhưng vô lực. Đối mặt với Vô Thiên tổ chức khổng lồ, Viễn Đà nhỏ bé không thể phản kháng. Thảm kịch ở trấn nhỏ đã xảy ra một thời gian, tu sĩ Vô Thiên tổ chức đã trốn mất. Muốn báo thù cũng không tìm được ai. Một bóng người nhanh chóng đến gần trấn, tốc độ khiến Mộ Phong kinh ngạc. Rất nhanh, người đó dừng lại bên ngoài trấn. Đó là một yêu quái kỳ lạ. Mang hình dáng loài người, nhưng vóc dáng thấp bé, chỉ cao đến đầu gối Mộ Phong, khuôn mặt lại già dặn. Trên lưng hắn có một hàng sừng cao thấp không đều, trông rất kỳ lạ. Không phải ác yêu. Viễn Đà ngửi rồi nói nhỏ với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cho rằng đây chỉ là yêu tu đi ngang qua. Nhưng yêu tu thấp bé đi về phía Mộ Phong. Các hạ là Phong Mộc. Ngươi là ai? Mộ Phong hỏi. Ta chỉ là chân chạy của yêu thông. Chủ nhân bảo ta đến truyền tin cho khách nhân. Người nói khách nhân không cần đến yêu thông. Người thấp bé lấy ra thẻ ngọc, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong dở khóc dở cười, vẫn nhận ngọc giản, áp vào mi tâm. Một luồng tin tức tràn vào đầu anh. Lát sau, anh bóp nát ngọc giản, vẻ mặt lo lắng. Tin này các ngươi có được khi nào? Một tháng trước. Người thấp bé vội trả lời. Đã một tháng rồi. Hy vọng nàng không sao. Mộ Phong nói. Khách nhân, tin đã đưa, tiểu nhân cáo lui. Người thấp bé chắp tay, xoay người rời đi. Đi đi, trở về nhắn với chủ nhân ngươi, ta nhất định sẽ đến bái phỏng. Mộ Phong nói. Người đó không dám dừng lại, bay đi như khói, nhanh như chớp, biến mất dạng. Mộ Phong tò mò về người thấp bé. Một tháng có thể đuổi kịp anh, hẳn là đã đi rất xa. Anh cũng có cái nhìn mới về năng lực tình báo của yêu thông. Dù anh vô danh ở yêu thiên giới, chúng vẫn tìm thấy anh. Có thể nhìn ra lai lịch của yêu này không? Mộ Phong hỏi Khuyển Đà. Khuyển Đà trầm tư rồi nói, nếu ta đoán không sai, hắn là yêu tu thừa hoàng tộc. Thừa hoàng tộc nghe nói hình thể nhỏ bé, nhưng tốc độ rất nhanh. Từ xưa, thừa hoàng đã là người đưa tin. Ta cũng chỉ mới gặp lần đầu. Yêu tộc quả nhiên đa dạng. Mộ Phong cảm thán. Viễn Đà cười rồi hỏi, Ê Phong ca, yêu thông truyền tin gì? Mộ Phong nói, Ê họ nói có tin về Hổ Tinh Thải, ở Lợi Sĩ Lâm. Nhiều người đã biết tin này. Anh lấy bản đồ, tìm vị trí Lợi Sĩ Lâm. Viễn Đà nói, Ê đây là chuyện tốt. Dũng sĩ chắc chắn cũng biết tin này, sẽ phái người đón công chúa về Vạn Yêu Sơn. Ta không nghĩ vậy. Mộ Phong nheo mắt, Ê dũng sĩ thật sự cam tâm nhường vị trí thiên yêu. Viễn Đà không chắc, Ê ta thấy dũng sĩ không giống kẻ ác. Chẳng lẽ lại xê ướp vị trí của cháu gái mình? Điều đó không chắc. Biết người biết mặt, khó biết lòng. Câu này không chỉ đúng với loài người, mà cả yêu tộc các ngươi. Mộ Phong thở dài, thu bản đồ, chuẩn bị đến Lợi Sĩ Lâm cùng Khuyển Đà. So với đến Bát tộc và Lục Mục viên tộc, việc Hổ Tinh Thải quan trọng hơn, vì liên quan đến phong ấn yêu thiên giới. Nhưng Mộ Phong vẫn nghi hoặc. Trước đây, anh đã bí mật để lại Sa Hải Phi Vụ trên người Hổ Tinh Thải. Giờ anh cảm nhận được Sa Hải Phi Vụ, nhưng hướng đi hoàn toàn ngược lại với Lợi Sĩ Lâm. Có nhiều khả năng giải thích điều này. Dù sao không có anh điều khiển, Sa Hải Phi Vụ có thể bị đặt ở đâu đó. Vì vậy, Mộ Phong quyết định đến Lợi Sĩ Lâm xem sao. Chương 4144 A Thiên Yêu Gia Thần. Lợi Sĩ Lâm là một vùng hiểm địa ở yêu thiên giới. Cây cối nơi đây kỳ lạ, như những thanh kiếm cắm xuống đất, nên có tên như vậy. Rừng có vô số yêu thú, càng vào sâu, chúng càng mạnh. Vì vậy, không yêu tộc nào định cư, nơi này trở thành khu vui chơi của yêu thú. Yêu thú ở yêu thiên giới giống như thần ma ở các giới vực khác. Cả yêu thú và yêu tộc đều có chữ yêu, nhưng hoàn toàn khác nhau. Yêu thú có linh trí, nhưng vẫn là súc sinh. Yêu tộc ngang hàng ma tộc, nhân loại. Cách họ đối đãi yêu thú cũng không khác gì nhân loại, ma tộc đối đãi thần ma. Tin tức Hổ Tinh Thải ở Lợi Sĩ Lâm nhanh chóng lan truyền. Trong hai tháng ngắn ngủi, nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Một tháng sau, Mộ Phong đến Lợi Sĩ Lâm. Ngoài Khuyển Đà, anh còn đi cùng ba yêu. Họ quen Mộ Phong trên đường, đều đến tìm Hổ Tinh Thải. Họ từng là gia thần của Hổ Giang. Hổ Giang từng là thiên yêu của yêu thiên giới, thực lực cường đại, phẩm đức cao thượng, nhiều yêu tộc đi theo. Những yêu quái đi theo Hổ Giang từ sớm trở thành gia thần của ông. Hổ Giang đối đãi họ như người nhà. Khi Hổ Giang MSTX, họ linh cảm ông gặp chuyện chẳng lành, quyết tâm bảo vệ huyết mạch duy nhất của ông, Hổ Tinh Thải. Nhưng sau đó, Hổ Tinh Thải cũng biến mất. Những gia thần trung thành này rời Vạn Yêu Sơn để tìm tung tích Hổ Tinh Thải. Phong Mộc huynh, đây là Lợi Sĩ Lâm. Không ngờ đại tiểu thư lại ẩn náu ở nơi này. Sao cô ấy không đến tìm chúng ta? Người nói là một tráng hán lông đen, thân thể như tháp sắt xanh đen, rất cường tráng, râu quai nón che nửa mặt. Tráng hán là yêu tu của tộc Mỏm Đá Lợn Sữa, tên Thù Hằng, tu vi luân hồi cảnh cấp 7. Cô ấy không đến tìm các ngươi, ắt có nỗi khổ tâm. Có lẽ cô ấy làm vậy vì tốt cho các ngươi. Mộ Phong nói, mắt nhìn Lợi Sĩ Lâm mênh mông. Việc Hổ Tinh Thải AMS ác dũng sĩ, cháu gái AMS ác chú ruột, chắc chắn có ẩn tình. Dù thế nào, Hổ Tinh Thải muốn đối phó với người đang đại diện thiên yêu. Kẻ địch quá mạnh. Những gia thần của Hổ Giang tu vi không tệ, nhưng vẫn không đủ sức đối đầu thiên yêu. Mộ Phong nói có lẽ đó là sự thật. Đừng lo chuyện đó, chúng ta nhanh đi tìm đại tiểu thư đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một cô gái với eo nhỏ nhắn bay tới, quyến rũ. Cô gái này giống Thù Hằng, từng là gia thần của Hổ Giang. Cô là yêu tu xà tộc, tên Hủy Tố, tu vi luân hồi cảnh cấp 6. Người cuối cùng là nữ, tên Hoa Hám Tu, là một hoa yêu, dáng vẻ khả ái, như thiếu nữ loài người. Đúng vậy, lâu lắm không gặp tiểu thư, không biết cô ấy sống thế nào. Hoa Hám Tu nói. Họ đến trấn nhỏ yêu tộc bên ngoài Lợi Sĩ Lâm. Yêu thú trong Lợi Sĩ Lâm nhiều, linh tài bảo bối trên người chúng cũng không ít. Vì vậy, nhiều yêu tu đến đây, dần hình thành một trấn nhỏ. Hai tháng này là thời điểm náo nhiệt nhất của trấn. Trên đường phố, người qua lại tấp nập, không thiếu yêu tu cường đại. Mộ Phong biết không phải ai cũng đến đón Hổ Tinh Thải, một số muốn trừ khử cô. Vô Thiên tổ chức vẫn TRS ác Hổ Tinh Thải. Có lẽ còn có những người khác mà Mộ Phong không biết cũng đang TRS ác cô. Trong trấn nhỏ này, không ít người có ý đồ xấu. Ba vị, nếu Hổ Tinh Thải thật sự trốn ở Lợi Sĩ Lâm, tại sao cô ấy phải ẩn mình? Có lẽ có người muốn gây bất lợi cho cô ấy, hoặc cô ấy đang trốn tránh ai đó. Dù thế nào, chúng ta phải điều tra trước. Vào trấn, Mộ Phong đề nghị. Trên đường, họ đã quen nhau. Mộ Phong không nói thân phận, cũng không nói muốn tìm Hổ Tinh Thải làm gì, nhưng Thù Hằng không nghi ngờ. Dũng sĩ từng nói ai tìm được Hổ Tinh Thải sẽ được thưởng lớn. Nhiều yêu tu đến tìm kiếm vì phần thưởng của thiên yêu. Họ cho rằng Mộ Phong cũng là một trong số đó. Phong công tử nói đúng, nên điều tra. Chúng ta đến đây một thời gian, chắc đã có người đi tìm đại tiểu thư. Không chắc cô ấy còn ở đây. Hủy Tố cười nhẹ, vẻ kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt diêm dúa, mắt nhìn Mộ Phong. Vậy đi thôi. Mộ Phong dẫn đường, đến tửu lâu duy nhất trong trấn. Nơi này luôn là nơi tốt nhất để hỏi thăm tin tức. Tửu lâu làm ăn tốt, Mộ Phong chỉ có thể ngồi ở một góc. Thù Hằng gọi một bàn lớn rượu và thức ăn. Người Mỏm Đá Lợn Sữa không chỉ to lớn, mà sức ăn cũng kinh người. Chưa kịp hỏi, Mộ Phong đã nghe thấy người bên cạnh thảo luận về Hổ Tinh Thải. Một người còn nói tận mắt gặp Hổ Tinh Thải trong Lợi Sĩ Lâm, nói chắc như đinh đóng cột. Bái kiến đại tiểu thư. Ta đi hỏi. Ngây thơ Hoa Hám Tu định hỏi, nhưng bị Mộ Phong kéo lại. Cẩn thận, những người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm người kia. Mộ Phong nhắc nhở. Hoa Hám Tu mới nhận ra, Những người ở bàn xung quanh đang lắng nghe, mắt nhìn Yêu Tu nói đã gặp Hổ Tinh Thải. Không ai biết ai thật sự muốn tìm kiếm Hổ Tinh Thải, ai có ý đồ xấu. Hoa Hám Tu le lưỡi, ngồi xuống, hỏi, Tề Phong công tử, vậy chúng ta nên làm gì? Mộ Phong nở nụ cười, Tề cứ chờ xem sao. Chuyện này giao cho ta. Ăn no, Yêu Tu kia đứng dậy, đi ra khỏi tửu lâu. Vài Yêu Tu đồng thời đứng dậy, đi theo sau. Mộ Phong cũng đi theo. Không lâu sau, anh quay lại tửu lâu, chỉ mất một thời gian uống trà. Phong huynh, hỏi được tin gì không? Thù Hằng hỏi. Mộ Phong thở dài, ở người đó chỉ nghe người khác nói gặp Hổ Tinh Thải, dựa vào men rượu mà khoác lác thôi. Anh theo sau, kiểm tra ký ức của Yêu Tu kia, nên biết ngọn nguồn. Mắt Hủy Tố sáng lên, thì dù thế nào, vẫn có người gặp đại tiểu thư. Xem ra cô ấy thật sự ở đây. Chương 4145A cùng chung chí hướng. Mặc dù Mộ Phong biết rõ việc Yêu Tu kia tuyên bố gặp Hổ Tinh Thải chỉ là khoác lác sau cơn say, nhưng có lẽ không phải chuyện từ trên trời rơi xuống, hẳn là có người thật sự gặp Hổ Tinh Thải, mới có tin tức như vậy lan truyền. Dù sao, Thù Hằng và những người khác muốn tìm được Hổ Tinh Thải, đương nhiên sẽ nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt. Nhưng Mộ Phong lại ngửi thấy một tia mùi âm mưu, không khỏi cau mày suy tư. Cũng có lẽ, có người cố ý tung tin, lôi kéo người ta tới đây. Lúc này, Thù Hằng cười hiền lành, gãi đầu nói, Ê Phong huynh, ta thấy ngươi quá cẩn thận rồi. Tinh Thải công chúa luôn rất được hoan nghênh, ai cũng muốn tìm được nàng, sao lại có người đùa giỡn như vậy chứ? Mộ Phong khẽ mỉm cười, Ê nếu thật sự mọi người đều vì muốn tốt cho nàng, vậy tại sao nàng phải trốn tránh? Từ điểm đó có thể kết luận, có người đang nhắm vào nàng. Dù thế nào, Lợi Sĩ Lâm nhất định phải tra xét một phen, nhưng vẫn phải cẩn thận. Thật thà Thù Hằng và ngây thơ Hoa Hám Tu vẫn chưa để lời Mộ Phong trong lòng. Họ trước đây sống ở Vạn Yêu Sơn, được Hổ Giang che chở, thêm vào bản tính thuần lương, căn bản sẽ không nghĩ xấu cho người khác. Nhưng Hủy Tố rất thông minh, lập tức nghe ra cảm giác nguy hiểm ẩn giấu trong giọng nói của Mộ Phong, không khỏi nhíu mày. Bây giờ, bên ngoài trấn nhỏ ở Lợi Sĩ Lâm đã có rất nhiều Yêu Tu, và một lượng lớn Yêu Tu đã tiến vào Lợi Sĩ Lâm để tìm kiếm tung tích Hổ Tinh Thải. Chỉ là đã qua rất lâu, số người trở về từ Lợi Sĩ Lâm rất ít. Tình huống kỳ lạ chồng chất, khiến Mộ Phong càng thêm hoài nghi. Nhưng đã đến nơi này, thì phải tìm hiểu rõ ràng. Liền Mộ Phong cười với những người khác, lời vừa rồi chỉ là suy đoán của ta, chư vị không cần để trong lòng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay thôi. Ha ha, nhất định là Phong huynh ngươi nghĩ nhiều rồi. Chúng ta nhanh đi tìm công chúa đi, nói không chừng Tinh Thải công chúa đang ở đâu đó chờ chúng ta. Thù Hằng cười lớn nói. Mấy người trực tiếp rời trấn, tiến thẳng vào Lợi Sĩ Lâm. Vì có quá nhiều người tìm kiếm Hổ Tinh Thải, ngoại vi không cần thiết phải lục lọi lại một lần. Vì vậy, họ chuẩn bị thẳng tiến vào nơi sâu thẳm của Lợi Sĩ Lâm. Ngay khi tiến vào Lợi Sĩ Lâm, một cảm giác quỷ dị xuất hiện trong lòng Mộ Phong, khiến anh rất khó chịu, như có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm họ. Nhưng đi một đoạn đường dài, họ đều không phát hiện có người khác tồn tại. Hơn nữa, quỷ dị là, ngay cả một con yêu thú cũng không thấy. Nơi này sao yên tĩnh thế, không phải nói Lợi Sĩ Lâm có yêu thú khắp nơi sao? Ngay cả Thù Hằng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi. Quỷ Tố suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói, kể dù sao có rất nhiều yêu tu tới đây, nói không chừng đã dọn dẹp ngoại vi rồi, không thấy yêu thú cũng bình thường. Lý do này rất đầy đủ, nên những người khác không nghĩ nhiều. Chỉ có Mộ Phong và Khuyển Đà giữ đủ cảnh giác. Phong ca, nơi này không lâu trước đó từng xê hém dê ít yêu thú, mùi máu tanh vẫn chưa tan. Hơn nữa, dường như không chỉ có yêu thú, còn có yêu tu. Khuyển Đà nói nhỏ với Mộ Phong. Đây đều là tình huống mà anh vừa dùng năng lực thăm dò của thiên toa khuyển yêu tộc để ra được. Quả nhiên có chút không xác định. Bất quá, ta ngược lại muốn xem Vô Thiên tổ chức hay ai khác dở trò quỷ. Như vậy trong lòng sẽ có tính toán. Mộ Phong chậm rãi gật đầu nói. Bây giờ, anh có thể xác định rằng Vô Thiên tổ chức đang đuổi dê yết Hổ Tinh Thải. Nói không chừng trước đây Hổ Giang bị Vô Thiên tổ chức hãm hại lưu lạc ma thiên giới. Nhưng việc họ tốn công tìm kiếm Hổ Tinh Thải thì có chút không thông. Coi như Hổ Tinh Thải là người thừa kế của thiên yêu, nhưng cũng quá trẻ, tư lịch và uy vọng đều không đủ để phục chúng, hẳn là sẽ không gây trở ngại quá lớn cho Vô Thiên tổ chức. Vì vậy, Mộ Phong suy đoán có lẽ có người khác muốn nhắm vào Hổ Tinh Thải. Trong lòng anh đã mơ hồ có một ứng viên, nhưng hiện tại còn chưa chắc chắn. Mấy người lướt đi như lưu quang trong rừng, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, họ gần như xuyên qua ngoại vi Lợi Sĩ Lâm, chuẩn bị bước vào nơi sâu thẳm nguy hiểm hơn. Nhưng vào lúc này, trước mặt họ đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Xem bộ dáng là hướng về phía họ, nên mấy người dừng bước. Có đủ mười mấy người, nhìn qua tự hồ chỉ là yêu tu thông thường, nhưng trong ánh mắt đều giấu hung quang. Hơn nữa, Mộ Phong có thể cảm giác được, người dẫn đầu có tu vi vô thượng cảnh cấp 3. Chỉ bất quá, hắn ẩn tàng khí tức, cố ý để lộ tu vi chỉ là luân hồi cảnh cấp 5. Nhìn là biết là giả heo ăn thịt hổ. Những người đi theo phía sau hắn, mỗi người đều có tu vi luân hồi cảnh cấp 5 trở lên. Một đoàn người mạnh mẽ như vậy xuất hiện trong Lợi Sĩ Lâm, bản thân đã có chút khác thường. Dù sao, Vạn Yêu Sơn đưa ra phần thưởng phong phú để tìm kiếm Hổ Tinh Thải, nhưng đối với cường giả vô thượng cảnh, cũng không đáng để ra tay. Vì vậy, khi họ vừa xuất hiện, Mộ Phong đã âm thầm cảnh giác. Này, các ngươi cũng đến tìm kiếm Hổ Tinh Thải à? Nơi này rất nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Người đầu lĩnh mang trên mặt ý cười, xem ra rất chân thành, nhanh chóng dẫn người đến trước mặt Mộ Phong. Các ngươi cũng đến tìm Tinh Thải công chúa. Lúc này, Hủy Tố híp mắt hỏi, trong ánh mắt toát ra nguy hiểm, dường như cô cũng đã nhận ra điều gì. Người đầu lĩnh gật đầu cười nói, "Đây đúng vậy, bản thân chúng ta cũng rất yêu thích Tinh Thải công chúa. Hơn nữa, Vạn Yêu Sơn cũng mở ra phần thưởng phong phú, ai có thể không động tâm chứ? Chúng ta những người này đều là ngẫu nhiên gặp nhau, nên kết bạn đồng hành. Thêm một người thì thêm một phần lực lượng mà. Các ngươi yên tâm, nếu thật chiếm được thù lao, chúng ta chia đều là được." Lúc này, Mộ Phong lại đột nhiên nói, "Ở nhiều người như vậy chia đều, mỗi người cũng không được bao nhiêu đồ đâu." "Khà khà, quan trọng là tìm được Tinh Thải công chúa, thù lao gì đó đều là thứ yếu. Lại nói, Vạn Yêu Sơn sẽ không hẹp hòi như vậy." Người cầm đầu gãi đầu, dường như thật sự không để ý đến những thù lao kia. Lời nói như vậy rất nhanh đã lấy được cảm tình của Thù Hằng và Hoa Hám Tu. Họ cảm giác họ là những người có chung chí hướng. Dù sao, họ không phải vì thù lao mà đến. Thấy có người giống như họ chỉ muốn tìm được Hổ Tinh Thải, liền vui vẻ. "Nếu nói như vậy, vậy thì cùng đi." Thù Hằng cười, chuyển đầu nhìn về phía Mộ Phong hỏi, "Ê Phong huynh, ngươi không ngại chứ?" Mộ Phong chưa chỉ ra nghi ngờ trong lòng, mà muốn xem những người này đến tột cùng có mục đích gì, liền gật đầu nói, "Ê đương nhiên không." "Tốt, vậy chúng ta cùng nhau đồng hành." Thù Hằng vung tay lên, sau đó bắt đầu giới thiệu những người khác. Người đầu lĩnh trong số những yêu tu kia cũng tự giới thiệu mình. "Tại hạ Cương Nha, yêu tu Lang yêu tộc." Chương 4146 A yên lặng chờ phát thi triển. Sau màn giới thiệu qua loa, Cương Nha bắt đầu làm quen với nhóm Mộ Phong. Hắn rất hoạt ngôn, nói chuyện hợp cả với Thù Hằng như thể đã quen biết từ lâu, vô cùng vui vẻ. Trong khi đó, những yêu tu khác, được gọi là liên minh tạm thời, vô tình hay hữu ý tụt lại phía sau, tạo thành hình vòng cung, để bao vây ở nhóm Mộ Phong. Mộ Phong thấy rõ tất cả. Ngay từ đầu, anh đã không tin Cương Nha thật sự muốn hợp tác với họ. Hơn nữa, Cương Nha rõ ràng nhận thấy Thù Hằng và Hoa Hám Tu dễ nói chuyện, chỉ đang tiếp cận họ mà thôi. Còn Mộ Phong và Hủy Tố, một người trông không dễ đụng, một người trông rất thông minh, không phải đối tượng dễ bắt chuyện, nên Cương Nha hoàn toàn phớt lờ cả hai. Thù Hằng và Hoa Hám Tu cũng rất thật thà, kể hết mọi chuyện của họ, không giấu giếm điều gì. Hai gã này làm sao sống sót đến giờ? Mộ Phong không ngờ trong thế giới tàn khốc này, vẫn có người tâm tư đơn thuần như vậy, có thể sống sót thật sự quá khó khăn. Đi cùng nhau một lúc, Huyền Đà đột nhiên lén la lén lút đến bên Mộ Phong, thấp giọng nói, "Ê Phong ca, có gì đó không đúng, khí tức trên người bọn này rất lạ." "Lạ?" Mộ Phong hơi nhướng mày. Huyền Đà gật đầu, "Ê sát khí trên người bọn họ rất lớn, hơn nữa không phải do dê ít yêu thú, mà là dê ít yêu tu. Hơn nữa khí tức trên người bọn chúng, so với tu sĩ vô thiên tổ chức mà trước đây Phong ca dẫn ta gặp, khá giống nhau." Ngay lập tức, Mộ Phong xác định suy đoán trong lòng. Bọn này căn bản không phải đến tìm Hổ Tinh Thải, nhưng rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? "Đừng manh động, ta muốn xem bọn chúng định diễn trò gì." Bề ngoài cả nhóm hòa thuận, cùng nhau tiến vào nơi sâu thẳm của Lợi Sĩ Lâm. Quả nhiên, nơi này nguy hiểm hơn ngoại vi nhiều. Hơn nữa, do có quá nhiều yêu tu kéo đến ngoại vi, nên nhiều yêu thú cũng chạy vào đây. Vì vậy, đi không bao xa, họ gặp không ít yêu thú. Nhưng đám yêu tu dưới trướng Cương Nha lập tức ra tay, Thù Hằng và những người khác thậm chí không cần động tay, đã giải quyết hết đám yêu thú này. Tuy nhiên, có một sự việc nhỏ khiến Mộ Phong mỉm cười. Khi vài tên yêu tu đang đối phó với một con yêu thú luân hồi cảnh cấp 7, dường như bị yếu thế, khiến con yêu thú đó đột phá vòng vây, hướng thẳng về phía Mộ Phong. "Phong huynh đệ, cẩn thận." Cương Nha tuy lớn tiếng hô hoáng, nhưng chân không hề nhúc nhích, rõ ràng là không có ý định giúp đỡ. Mộ Phong biết đây chỉ là màn thăm dò của bọn chúng, liền giả vờ đối phó với con yêu thú, áp chế tu vi của mình xuống khoảng luân hồi cảnh cấp 6, đồng thời thể hiện đúng thực lực của cảnh giới này. Đối mặt với yêu thú mạnh mẽ, anh tỏ ra hết sức khó khăn, chật vật chống đỡ. Thù Hằng và những người khác chưa từng thấy Mộ Phong thể hiện thực lực, nên không nghi ngờ, vội vàng xông lên giúp đỡ, mới dê ít được con yêu thú. "Phong huynh đệ, thật xin lỗi, chúng ta dù sao cũng chỉ là liên minh tạm thời, phối hợp không tốt nên mới khiến ngươi bị hoảng sợ." Cương Nha thấy yêu thú bị dê ít, lập tức tiến lên tỏ vẻ quan tâm. Mộ Phong xua tay, tùy ý nói, "Ừ không sao, chúng ta vốn là một đội, ta cũng nên góp chút sức mới phải." "Phong huynh đệ thật sự là rộng lượng, những việc còn lại cứ để chúng ta lo." Cương Nha giơ ngón cái lên, cười ha hả nói. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy khinh bỉ, "Chị ha ha, chỉ là một tên nhân loại luân hồi cảnh cấp 6, còn giả bộ cao thâm khó dò, đến lúc đó sẽ cho ngươi biết tay." Sự việc nhỏ không làm chậm trễ hành trình của họ. Tuy thỉnh thoảng gặp yêu thú tấn công, nhưng không gây ra nhiều phiền toái. Cứ như vậy, họ tiếp tục đi đường đến tối, mới tìm một mỏm đá để nghỉ ngơi. Họ đốt ba đống lửa, ngồi quay quần. Một đống lửa là của đám cương nha, chúng trực tiếp đảm nhận luôn nhiệm vụ canh phòng. Một đống lửa khác là của thù hằn, hoa hám tu và cương nha. Còn mộ phong, hủy tố và khuyển đà tự đốt một đống lửa riêng. Ba đống lửa chia ra rõ ràng, như đại diện cho ba thế giới khác biệt. Sao còn chưa động thủ? Bọn chúng đang chờ gì? Lúc này, mộ phong hơi nhíu mày, trong lòng rất nghi hoặc. Đám cương nha canh phòng nghiêm mật, lẽ ra đã thăm dò xong thực lực của mộ phong. Lúc này, muốn đối phó với đám thù hằn, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng bọn chúng lại không làm vậy. Hơn nữa, ngay cả cương nha cũng không ngừng nhìn xung quanh, dường như đang chờ đợi điều gì. Phong công tử, ngươi thấy thế nào về những người này? Lúc này, Hủy Tố hỏi câu hỏi mà cô đã nhịn cả ngày. Mộ phong chậm rãi lắc đầu, thì không phải người tốt. Ta cũng nghĩ vậy, kẻ Hủy Tố cười lạnh, kẻ bọn chúng nói chỉ là liên minh tạm thời, nhưng ta thấy bọn chúng phân cấp rõ ràng, hoàn toàn không giống như mới quen. Ngoại trừ cương nha, những người còn lại quá nhẫn nhục chịu khó, chuyện này căn bản không bình thường. Mộ phong chỉ hùa theo, không đưa ra giải pháp gì. Điều này khiến Hủy Tố không thể chờ đợi, liền đi thẳng vào vấn đề. Kẻ phong công tử, tình huống hiện tại như vậy, chúng ta căn bản là rơi vào tay bọn chúng, phải làm sao bây giờ? Mộ phong vẫn thờ ơ, dẫn khuyển đà bắt đầu tu luyện, kẻ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Hủy Tố cô nương cứ yên lặng chờ xem diễn biến của tình hình. Thấy anh dường như đã có tính toán, Hủy Tố tạm thời nén nghi vấn trong lòng. Tuy ba ngày họ đã thấy thực lực của mộ phong, nhưng trong lòng Hủy Tố có một trực giác, đó là nhân loại trước mặt căn bản không yếu như vẻ bề ngoài. Đêm khuya, ngoại trừ đám yêu tu đang canh gác xung quanh, những người khác đều đã nhập định tu luyện, chỉ có đống lửa âm thầm cháy. Đột nhiên, Hủy Tố cảm thấy y phục mình bị ai kéo một cái, liền mở mắt, quan sát xung quanh, nhưng không thấy ai. Ngoài phạm vi ánh lửa là một màu đen kịt, trong rừng sâu núi thẳm khiến người ta sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bên tai Hủy Tố đột nhiên vang lên một giọng nói, khiến cô suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hủy Tố, là ta. Hủy Tố cố nén sự giật mình, cẩn thận suy nghĩ, giọng nói vừa rồi dường như là Hổ Tinh Thải. Tông chúa, là người sao? Hủy Tố, ta rất vui vì ngươi đến đây, nhưng rất tiếc, đây chỉ là một cái bẫy. Không kịp nói nhiều, ngươi gọi thù hằn và hoa hám tu, chúng ta cùng nhau lao ra. Trong không khí truyền đến giọng nói yếu ớt, chỉ Hủy Tố nghe thấy. Cạm bẫy. Hủy Tố kinh hãi. Ba ngày cô cũng cảm thấy đám cương nha không ổn, giờ có Hổ Tinh Thải xác nhận, khiến cô vô cùng lo lắng. Chương 4147A trò hay mở màn. Trong đêm tối, Hủy Tố bất ngờ nghe thấy giọng nói mà cô luôn mong ngóng. Tuy nhiên, tin tức mà nó mang lại khiến cô cảm thấy một mối nguy hiểm lớn. Cô làm theo lời Hổ Tinh Thải, định đánh thức thù hằn và hoa hám tu, tranh thủ lúc không ai chú ý mà nhanh chóng rời đi. Nhưng cô đột nhiên nhìn về phía mộ phong và khuyển đà đang tu luyện ở đống lửa bên kia, không khỏi hỏi, "Ê công chúa, hai người kia thì sao?" "Hừ, hai người đó không thành thật, không cần quan tâm đến bọn chúng." Hổ Tinh Thải giận dữ nói. Hủy Tố nhíu mày, nghe có vẻ như công chúa quen biết hai người đó. Dù vậy, trên đường đi, mộ phong để lại ấn tượng khá tốt cho Hủy Tố, nên cô tiếp tục nói, "Ê công chúa, nếu bỏ lại hai người họ, có lẽ họ sẽ không sống sót." Hổ Tinh Thải hừ lạnh một tiếng, "Ê yên tâm đi, thực lực của tên nhân loại đó vượt xa tưởng tượng của ngươi, hắn chỉ đang đùa giỡn với lũ ngốc thôi, không cần quan tâm đến hắn." Nhanh đi gọi thù hằn và hoa hám tu, đi về hướng đông, người ở bên đó đã được giải quyết. Mặc dù vẫn chưa lộ mặt, nhưng Hủy Tố vẫn tin tưởng tuyệt đối. Dù sao, cô và Hổ Tinh Thải đã sống chung quá lâu, từ lâu đã quen thuộc với giọng nói của Hổ Tinh Thải. Hủy Tố nhìn mộ phong một cái thật sâu, rồi không để ý đến anh nữa, mà đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh thù hằn và hoa hám tu, đánh thức họ. Ngay khi cô đứng dậy rời đi, Khuyển Đà cũng đột nhiên mở mắt, mũi không ngừng co rúm, trông có vẻ lo lắng. Thấy Hủy Tố rời đi, anh cũng muốn đứng dậy, nhưng mộ phong đang tu luyện lại ấn anh xuống. Không cần gấp, màn kịch bắt đầu rồi. Khuyển Đà vẫn lo lắng, nhỏ giọng nói, "Ê phong ca, ta ngửi thấy khí tức giận dữ của công chúa. Cô ta quả nhiên ở đây, hơn nữa đã phát hiện ra Sa Hải phi vụ ta lưu lại trên người cô ta. Nếu ta dựa theo Sa Hải phi vụ để tìm đến, có lẽ sẽ bị cô ta lừa." Mộ phong chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm trong miệng. Anh thầm nghĩ, Hổ Tinh Thải tuy chỉ là con gái của Hổ Giang, nhưng dường như cũng không hề thua kém Hổ Giang. Quả không hổ là hổ phụ sinh hổ nữ. Vậy cũng không cần phải gấp, lần này ta sẽ không để Hổ Tinh Thải trốn thoát nữa. Anh khẽ mỉm cười, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Xuyệt, đi theo ta, đừng làm kinh động bất cứ ai. Bên kia, Hủy Tố ra hiệu im lặng, dưới ánh mắt khó hiểu của thù hằn và hoa hám tu, kéo họ định rời đi. Nhưng đúng lúc này, cương nha vẫn đang giả vờ tu luyện lại chậm rãi mở mắt, trên mặt mang theo ý cười. Ba vị, chúng ta cùng nhau đồng hành lâu như vậy, muốn đi cũng nên nói một tiếng chứ. Lặng lẽ trốn đi như vậy, là xem thường chúng ta sao? Trong nháy mắt đó, cảm giác nguy hiểm trong lòng Hủy Tố tăng lên đến đỉnh điểm, lập tức kéo Thù Hằng và Hoa Hám Tu lùi lại phía sau. Hủy Tố, ngươi làm sao vậy? Thù Hằng lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc và phiền muộn hỏi han. Hoa Hám Tu thì lại hoàn toàn không dám hỏi, Hủy Tố bảo cô làm gì thì cô làm theo. Không đợi Hủy Tố trả lời, trong rừng cây xung quanh đột nhiên truyền ra từng đạo khí tức cường hãn, dường như tạo thành một vòng tròn, bao vây họ vào giữa. Cương Nha lúc này cũng đứng dậy, trực tiếp vứt bỏ ngụy trang, nhắm vào không khí trước mặt nói, "Ngài công chúa điện hạ, nếu đã đến sao không ra mặt gặp một lần? Để tìm ngươi, chúng ta đã không ngừng nghỉ rồi." Tuy hắn không biết Hổ Tinh Thải rốt cuộc ở đâu, nhưng hắn biết Hổ Tinh Thải nhất định ở đây. Loại bí thuật hoàn toàn ẩn tàng khí tức và thân ảnh này, trước đây Mộ Phong cũng từng được lĩnh giáo. Ngay cả Mộ Phong cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Hổ Tinh Thải, chứng tỏ bí thuật này vô cùng cường đại. "Công chúa điện hạ." Thù Hằng nghe được lời nói của Cương Nha, trong lòng càng thêm nghi ngờ, chỉ là hiện tại không ai giải đáp cho hắn mà thôi. Ha ha, đúng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.